chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1676 tới chương 1709. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp theo, một nữ tử thân mặc váy tím lóe lên xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Hai ánh mắt đáng sợ lập tức chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai bên vậy mà ai cũng không làm gì được đối phương. Chỉ có năng lực này thôi sao? Bờ môi đỏ thẫm của thiếu nữ lộ ra nụ cười chế giễu. Lúc này mới dạo đầu thôi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, vừa rồi không biết các ngươi sao cạn, ta lo lắng không cẩn thận làm bị thương các ngươi. Nhưng mà giờ ta lại không có gì phải cố kỵ nữa. Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Hạo trở nên càng thêm tràn đầy. Như thiên địa đồng lô lửa cháy hừng hực, kinh khủng đến cực hạn. Cùng lúc đó, ánh mắt váy tím nữ tử cũng trở nên hừng hực. Hai đạo ánh mắt lần nữa giao phong. Răng rắc. Không gian vỡ vụn, pháp tắc rung chuyển. Nhưng ngay lập tức, thân hình váy tím nữ tử lại giống như bị một viên cự chù y đập trúng lui về phía sau mười mấy mét. Tinh thần lực của ngươi sao có thể kinh khủng hơn ta? Váy tím nữ tử có chút nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, hỏi. Nhưng chợt nàng hiểu ra cái gì? Ngươi vận dụng hồn thuật. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Mấy trăm năm nay, hắn vẫn luôn đọc công pháp trong công pháp điện. Cho dù hắn chỉ hấp thu một bộ phận tinh hoa, nhưng cũng có trợ giúp đối với việc tăng chiến lực. Còn nữa, bản thân Diệp Hạo đã rất mạnh. Vì vậy, váy tím nữ tử không địch lại cũng hợp lý. Vấn đề là váy tím nữ tử không nghĩ như vậy. Nàng là đối tượng được Tử Kinh trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên Tử Kinh đổ lên trên người nàng tuyệt đối không ít hơn truyền nhân Dạ Tuyền bên ngoài. Còn có, Dạ Tuyền thường xuyên phải xử lý chính sự. Vì vậy, không thể tâm vô bàn vụ tu hành, cái này khiến nàng mạnh hơn Dạ Tuyền một chút. Nhưng giờ tình huống như thế nào? Mình lại không địch lại Diệp Hạo. Không thể hiểu được mình lại bại, váy tím nữ tử vô ý thức cảm thấy Diệp Hạo vận dụng hồn thuật. Giảo biện. Váy tím nữ tử nói tới đây, mi tâm đã tuôn ra quang mang kinh thiên. Giống như lực lượng được nhân cao gấp mấy lần. Xa xăm, to lớn, thâm thúy. Diệp Hạo lập tức ý thức được váy tím nữ tử đang vận dụng hồn thuật. Hắn cũng không che giấu. Thực lực Diệp Hạo mạnh hơn váy tím nữ tử một chút, cũng không đại biểu hắn có thể không để ý đến đối phương. Nhìn xem mức độ coi trọng của Tử Kinh đối với nàng, chắc nàng cũng tu luyện một môn hồn thuật cấp cao. Chắc nàng tu luyện hơn phân nửa là hồn thuật thiên cấp cửu phẩm đại viên mãn. Vì vậy, Diệp Hạo không chút do dự vận chuyển vĩnh thế trường tồn. Sức chiến đấu hai người đều đặt chân đến tiên vương thất chuyển. Mà vận chuyển cấp cao nhất hồn thuật thì tinh thần lực hai người đạt đến cấp độ tiên vương bát chuyển. Giao phong một lần này cũng là lần va chạm đáng sợ nhất. Cây kim so với cọng râu. Váy tím nữ tử giữ vững được mười mấy hô hấp sau đó rốt cuộc ngăn không nổi, lão đảo lui lại. Mà lùi về sau rồi lại không ngừng lui lại. Một bước. Mười bước. Trăm bước. Đến lúc thối lui đến mức này, váy tím nữ tử khó khăn lắm mới ngừng lại. Nhưng mà khi nàng nhìn về phía đối diện mới biết nguyên nhân mình dừng lại. Do Diệp Hạo thu hồi công kích. Tiểu thư. Váy tím thiếu nữ nhìn về phía Tử Kinh, trong mắt đầy ủy khuất. Hai bên đều vận dụng hồn thuật mà mình vẫn bại. Chuyện này cho thấy cái gì? Nàng rất rõ ràng. Cùng giai giao chiến, váy tím thiếu nữ bại. Buồn cười mình vẫn cảm thấy mình cùng giai vô địch. Trước mắt ngươi, vị này đã học thuộc lòng hơn 300 vạn công pháp trong công pháp điện. Tử Kinh nhìn váy tím thiếu nữ, nói. Nhớ kỹ tất cả. Váy tím thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Lấy tư chất của bọn hắn, nếu đơn thuần nhớ kỹ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất khó khăn hóa thành lực lượng bản thân. Ta nghĩ trong thời gian ngắn hắn có thể dung hợp tinh hoa của những công pháp tinh này. Tử Kinh nhẹ giọng nói, mà đến lúc đó lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng lên đến đỉnh cao nhất. Công pháp trong công pháp điện bao hàm toàn diện, trong đó càng bao hàm khí đạo, trận đạo, đan đạo, quỷ đạo, hoàng đạo rất nhiều đại đạo. Váy tím thiếu nữ nhìn về phía Tử Kinh nói, cho dù hắn kinh diễm đến đâu cũng thể cái gì cũng biết được. Ta đọc thuộc lòng kinh điển phát hiện nơi này của các ngươi thiếu khuyết một đạo. Lúc này, Diệp Hạo mở miệng nói. Là đạo gì? Thông linh đạo. Diệp Hạo tới đây, Tử Kinh nghi ngờ hỏi, đây là đại đạo gì? Tu sĩ vận chuyển thông linh chi thuật thì tu vi của chiến sủng hắn ký kết có thể tái giá đến trên người hắn, đồng thời ngươi tu luyện thông linh chi thuật càng mạnh, thực lực ngươi tăng lên càng cao. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, thông linh chi thuật cũng được phân thành 4 đại cảnh giới thiên địa huyền hoàng, 36 tiểu cảnh giới và đại viên mãn thông linh chi thuật có thể làm cho thực lực bản thân tu sĩ gia tăng đến 3,9 lần. Nghe đến đó, váy tím thiếu nữ mở to hai mắt hỏi, có cái gì hạn chế không? Thứ nhất, người tu luyện thông linh chi thuật nhất định phải là thiên cấp cửu phẩm, cũng là cấp bậc đại viên mãn này. Thứ hai, chiến sủng của ngươi tương lai nhất định phải có thể vấn đỉnh đến đệ tam cảnh, nếu không cho dù ngươi tu luyện thông linh thuật cửu phẩm cũng không được. Diệp Hạo nói khẽ. Như vậy có thể truyền thụ cho các nàng không? Tử Kinh nhẹ giọng hỏi. Thông linh thuật chỉ có nhân tộc và yêu tộc địa vị không kém nhiều thì mới có thể phát huy ra uy lực vốn có. Diệp Hạo chần chờ một chút nói, không biết các ngươi có thể tiếp nhận điểm này không? Lấy nhân tộc làm chủ. Tử Kinh trầm ngâm nói. Chuyện này xung kích nhân tộc chính thống không? Sẽ không, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Nếu nói như vậy, ngươi truyền thụ cho bọn hắn thông linh thuật đi. Tử Kinh suy nghĩ ước chừng nửa khắc đồng hồ mới nói, nhân tộc chúng ta muốn triệt để tiêu diệt yêu tộc rất khó, nếu có thể thông qua loại phương thức này chưởng khống yêu tộc, cũng chưa hẳn không tốt. Thông linh thuật khiến cho một bộ phận yêu tộc và nhân tộc kết hợp với nhau. Nói vậy, thực lực nhân tộc tăng lên đồng thời thực lực yêu tộc lại suy yếu. Cứ thế mãi tiến tới thì xu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thì tương lai, cho dù ma tộc và ma tộc không thỏa hiệp liên thủ lại có thể làm gì? Thông linh thuật của người có cấp bậc gì? Váy tím thiếu nữ nhìn Diệp Hạo hỏi. Không phải cấp bậc đại viên mãn. Diệp Hạo trả lời. Không có cấp bậc này, váy tím thiếu nữ có chút không cam lòng hỏi. Bây giờ, ngươi hình như còn không có chiến sủng nha. Diệp Hạo cười nói, ngươi tâm cao khí ngạo như vậy, làm sao cũng phải có chiến sủng cấp bậc yêu nghiệt chứ. Nói nhảm. Mà chiến sủng cấp bậc này dễ tìm sao? Diệp Hạo nhún vai một cái. Còn nữa, yêu nghiệt cũng có đủ loại khác biệt, coi như ta cho ngươi thông linh thuật đại viên mãn, ngươi cảm thấy mình có thể tìm được đỉnh tim yêu nghiệt. Ta có thể tìm được yêu nghiệt cấp bậc này. Váy tím thiếu nữ hơi trầm ngâm một chút nói. Yêu tộc còn có mấy cường giả này hả? Diệp Hạo rất hoài nghi hỏi. Thiếu nữ váy tím gật đầu. Diệp Hạo không khỏi nhìn thật sâu nàng một cái. Vị này ẩn giấu không ít bí mật nha. Bất quá chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Yêu nghiệt nào mà không có bí mật chứ? Ta có thể truyền cho ngươi thuật thôi diễn của ta đến đại viên mãn. Thái Hạo thông linh thuật. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nhìn thiếu nữ váy tím nói. Đa tạ. Ánh mắt nàng không khỏi sáng lên. Thiếu nữ hiểu rất rõ thông linh thuật đại viên mãn trân quý đến mức độ nào. Thần quốc cường đại như vậy, cũng không phải chỉ có tam thiên hồn thuật đại viên mãn thôi sao? Ngoài trừ thông linh thuật ra, các ngươi không hiểu vấn đề nào về trận đạo, khí đạo, đan đạo, thể thuật, hồn thuật đều có thể hỏi hắn. Tử Kinh lúc này nhìn xung quanh bốn phía rồi nói khẽ. Tử Kinh vừa nói xong, hơn 3.000 tử vệ đều biến sắc. Bọn họ tới hiện tại vẫn chưa nghe qua ai có thể thông thạo nhiều môn như vậy. Lão sư, ta muốn biết có lễ ra mắt không? Một thiếu nữ da trắng mỹ mạo yêu kiều hỏi. Có chứ. Diệp Hạo nói xong phất tay về phía nàng. Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu nàng vỡ ra, một đạo lại một đạo tạo hóa chi quang thả xuống. Đây là tạo hóa chi quang sao? Chắc chắn là nó. Vị này sao có thể triệu hoán ra tạo hóa chi quang? Tạo hóa chi quang cũng có thể triệu hoán ra hả? 108 đạo tạo hóa chi quang. Thiên kiêu cũng chỉ có số lượng này thôi đó. Tiểu tinh lần này xem ra được lợi rồi. 3.000 tử vệ nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Không có ai ngại tạo hóa của mình nhiều. Tử Kinh cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng cũng không ngờ Diệp Hạo còn có năng lực này. Lão sư, ta cũng muốn lễ gặp mặt. Lại một nữ tử đứng dậy, thanh âm mềm nhũn nũng nịu với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn nàng một cái, sau đó một cảnh tượng xảy ra khiến tất cả trở nên kích động hẳn lên. Tạo hóa chi quang xé rách toàn bộ bầu trời, đổ ngập xuống dưới. Tu sĩ có mặt ngoài trừ Diệp Hạo ra toàn bộ đều chiếm được 108 đạo tạo hóa. Đời này của ta sốc nhất chính là chuyện này. Trong mắt nữ sinh vừa nũng nịu với Diệp Hạo lóe ra ngôi sao sáng chói, mở miệng nói. Ta cũng vậy. Cái này thì tính gì đâu. Diệp Hạo cười nói, nếu các ngươi biểu hiện tốt còn có cơ duyên tốt hơn đang chờ. Còn có. Thật không? Lão sư, người không phải đang cho chúng ta ăn thịt lừa chứ? Nhìn đám nữ sinh líu ríu, Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta còn chưa biết tên các ngươi. Các ngươi có nên giới thiệu một chút không? Nói xong, ánh mắt Diệp Hạo không khỏi chuyển qua thiếu nữ váy tím. Linh Lung. Tên rất hay. Ánh mắt Diệp Hạo sáng lên nói. Còn cần ngươi nói. Linh Lung trừng Diệp Hạo một cái. Hắn lơ đễnh nhìn về phía nữ tử thứ hai. Đến lúc tất cả tử vệ đều giới thiệu qua một lần, Diệp Hạo cười nói, được rồi, bây giờ các ngươi đề nói những vấn đề mà mình gặp phải trong quá trình tu luyện đi. Ngươi nói ngươi am hiểu khí đạo. Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, không biết ngươi có thể luyện chế ra vương cấp pháp bảo bao nhiêu phẩm? Lục phẩm. Trong lục phẩm cũng có tam lục cửu đẳng. Không biết ngươi có thể luyện chế ra mấy phẩm? Cực phẩm. Cực phẩm. Ánh mắt Linh Lung không khỏi sáng lên nói, xác định. Diệp Hạo không nói gì, mà lấy ra mấy khối tinh thạch, triệu hồi ra hỏa diễm rồi bắt đầu luyện. Thời gian trôi qua, ánh mắt Linh Lung dần trở nên sáng quắc, bởi vì trong quá trình Diệp Hạo luyện chế công kích quyển trục nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, không gì sánh bằng. Sao có thể được? Vương cấp pháp bảo trân quý biết bao. Sao có thể luyện dễ như chơi? Nhưng mà quá trình Diệp Hạo luyện chế đúng thật như thế. Điều này khiến Linh Lung rối rắm không thể hiểu được. Đến lúc công kích quyển trục thành hình, trời vốn dĩ không chút mây lại xuất hiện từng đám đen nghịt. Pháp bảo độ kiếp rồi. Chỉ cần độ kiếp thành công thì có thể chân chính biến thành vương cấp. Không biết hắn luyện chế vương cấp pháp bảo đẳng cấp nào đây? Ngay lúc tu sĩ giữa sân thảo luận, đạo kinh lôi thứ nhất rơi xuống bổ vào quyển trục. Quyển trục bình yên vô sự. Mà lúc thiên lôi đạo thứ hai bổ xuống, bọn họ mới ý thức được pháp bảo Diệp Hạo luyện chế khẳng định không phải nhất phẩm vương cấp công kích. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Khi đạo thiên lôi thứ sáu hạ xuống, mây đen mới từ từ tiêu tán. Lục phẩm vương cấp pháp bảo. Nhị đẳng. Phẩm cấp này có chút thấp a, không thể nào là nhị đẳng. Không sai, nếu là nhị đẳng thì khí linh đã sớm xuất hiện. Quả nhiên ngay lúc mây đen vừa tiêu tán, lần nữa xuất hiện một đợt mây đen khác. Khác biệt ở chỗ, mây đen đợt này còn kinh khủng hơn so với trước đó. Kiếp vân giáng lâm lần đầu đại biểu nhị đẳng. Kiếp vân giáng lâm lần thứ hai đại biểu nhất đẳng. Kiếp vân giáng lâm lần thứ ba đại biểu cực phẩm. Kiếp vân giáng lâm lần thứ tư đại biểu tuyệt phẩm. Trong cửu trọng thiên, đại bộ phận tiên bảo đều có cấp bậc nhất phẩm nhị đẳng. Tỷ như Diệp Hạo lấy được Dược Vương đỉnh, Trảm Yêu kiếm đều ở cấp bậc này. Muốn luyện chế cấp bậc cao hơn chỉ có khí vương chuyên nghiệp mới có thể làm được. Nhưng cấp bậc khí vương này không có bao nhiêu. Bởi vậy tiên bảo đẳng cấp cao 10 phần thưa thớt. Kiếp vân giáng lâm lần hai, Linh Lung không cảm thấy có gì lạ, bởi vì nàng cũng có thể luyện chế ra cấp bậc này, nhưng mà kiếp vân giáng lâm lần ba thì nàng dần biến sắc. Điều này đại biểu cho cái gì? Linh Lung rất rõ ràng. Cực phẩm vương cấp pháp bảo. Đợt kiếp vân thứ ba tiêu tán, Linh Lung tiến lên trước, ánh mắt mong đợi hỏi, ta có thể xem không? Linh Lung rất muốn xem a, cực phẩm pháp bảo đó. Cho dù toàn bộ thần quốc cũng không có bao nhiêu. Khiến Linh Lung không ngờ Diệp Hạo lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sao vậy? Linh Lung nghi ngờ nhìn hắn. Lúc câu nói này phát ra, Linh Lung cảm ứng được gì đó, vẻ mặt nàng kinh hãi nhìn giữa không trung lần nữa tụ lại kiếp vân. Bốn lần kiếp vân. Đây là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm pháp bảo trong truyền thuyết. Tuyệt phẩm pháp bảo có thể quét ngang tiên vương lục chuyển a, luyện khí thuật của vị này chỉ sợ đã đạt đến cấp độ đăng phong tạo cực. Nhưng không biết đang thuộc vị này thế nào. Nếu trận đạo của hắn không kém luyện khí thì tốt biết mấy. Người ta thường nói, nhìn mặt mà bắt hình dong. Dựa vào biểu hiện luyện khí thuật kinh khủng vừa rồi của Diệp Hạo, ánh mắt tất cả tử vệ nhìn hắn cũng thay đổi. Các nàng đều rất chờ mong, các lĩnh vực khác của Diệp Hạo cũng có thành tựu cao như vậy. Đợt kiếp vân thứ tư tiêu tán, tử kim sắc quyển trục lơ lửng giữa không trung toát ra ba động cường đại đến cực điểm, sau đó từng đạo hà quang từ tử kim sắc quyển trục tràn ngập ra ngoài. Những đạo hà quang này theo thời gian dần tụ hợp thành một đạo thân ảnh. Khí linh. Lúc trải qua bốn lần lôi kiếp tẩy lễ, tử kim sắc công kích quyển trục đã có trí tuệ. Chủ nhân. Khí linh cung kính hướng Diệp Hạo hành lễ. Khí linh chỉ có thể xưng chủ nhân với người sáng tạo ra nó. Đây cũng là lý do tại sao Dược Vương đỉnh đến bây giờ cũng chỉ xưng tục danh của Diệp Hạo. Bởi vì sinh mệnh bọn họ không phải Diệp Hạo cho. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, từ từ làm quen với thân thể mới này đi. Khí linh ứng một tiếng sau đó yên lặng đứng sau lưng Diệp Hạo. Sao ngươi làm được? Linh Lung tiến lên nhẹ giọng hỏi. Muốn biết sao? Diệp Hạo cười hỏi. Đúng vậy. Linh Lung nhẹ gật đầu. Gọi một tiếng lão sư nghe xem. Mơ đi. Không gọi thì thôi. Diệp Hạo duỗi duỗi sống lưng lười nhác nhìn bốn phía xung quanh, nói, ta biết các ngươi khẳng định đang nghĩ tới trình độ trận đạo và đan đạo ta thế nào. Ta cảm thấy nói nhiều chi bằng thực tế khiến các ngươi tin phục. Nói xong Diệp Hạo lấy ra từng loại dược liệu dưới con mắt chăm chú của mọi người mà bắt đầu luyện chế. Điều này khiến ánh mắt những đan sư trong 3.000 tử vệ đều phát sáng. Thủ pháp luyện chế của Diệp Hạo rất huyền ảo, bọn họ cảm giác rất mới mẻ. Qua 4 đợt sóng kiếp vân giáng lâm, 3 viên tiên đan vàng tươi xuất hiện trong bình ngọc. Khiến tử vệ không ngờ là trong mắt Diệp Hạo lại hiện ra vẻ không vừa lòng. Chỉ luyện chế được 3 viên tùy phẩm đan. Nghe được câu này bọn họ có một cảm giác sụp đổ. Như vậy còn chưa vừa lòng. Phải biết đây chính là tùy phẩm đan. Thần quốc bao nhiêu năm nay cũng chưa từng xuất hiện qua viên nào. Nhưng mà hiện tại Diệp Hạo lại dễ dàng luyện chế ra được 3 viên. Nhưng giờ lại thấy bộ dáng bất mãn của Diệp Hạo. Bất mãn đại gia ngươi ấy. Chuyện như vậy cũng đủ để tuyên dương khắp thế giới rồi. Diệp Hạo đưa 3 viên tuyệt phẩm đan cho mấy vị đan sư đánh giá rồi bắt đầu bố trí vương cấp trận pháp. Trận pháp không có phân biệt cực phẩm hay tuyệt phẩm. Nhưng Diệp Hạo tạo ra trận pháp cường đại hơn trận pháp đồng cấp rất nhiều. Đến bây giờ tử vệ có mặt thực sự tin tưởng Diệp Hạo đúng là một nhân tài toàn năng. Thời gian sau đó, Diệp Hạo ngoại trừ giải đáp thắc mắc trong việc tu luyện của 3.000 tử vệ, còn truyền thụ một chút đại đạo tâm đắc của bản thân. Điều này khiến bọn họ được lợi ích không nhỏ. Đại Nguyên Cấm Địa Lục Trọng Thiên. Trong 1.000 vạn năm trở lại đây cho dù bán thần cường giả cũng không tùy tiện đến đây. Lúc này, một bóng người đẹp tựa hằng nga xuất hiện. Thanh ảnh này cẩn thận nhìn bốn phía một cái, phất tay đánh ra một cổ lão ấn ký, sau một khắc một con đường nhỏ giữa lăng không xuất hiện, nàng đi vào con đường nhỏ này, tiểu đạo dẫn nàng tiến lên, mà lúc tiểu đạo này sắp tiêu tán, thân hình nàng lách mình tiến vào trong đó. Lúc bóng người xinh xắn kia thẳng tới bên trong bộ lạc cũng không ai phát giác được. Thánh nữ điện hạ. Thánh nữ trở về. Thánh nữ điện hạ, nghe nói người bị thương, đúng không? Thánh nữ điện hạ, rốt cuộc người nào tổn thương ngươi? Đường Phiên Phiên nhìn nam nữ thanh niên vây quanh mình, trầm giọng hỏi. Bát trưởng lão đâu? Bát trưởng lão được đại trưởng lão mang về, hiện tại đang chữa thương trong phòng. Một thiếu nữ tai nhọn nhọn chen lấn tiếng lên nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão đâu? Đường Phiên Phiên nhìn về phía thiếu nữ đó, hỏi tiếp. Đại trưởng lão đang liên thủ cùng rất nhiều bán thần trấn áp ma thần. Thiếu nữ kia đáp. Đường Phiên Phiên trầm ngâm một lúc rồi đi về phía cấm địa. Đám nam nữ thanh niên này không khỏi đi sau lưng nàng, nhưng mà đến lúc Đường Phiên Phiên bước vào cấm địa, bọn họ không dám bước vào. Đường Phiên Phiên đi vào trong một đoạn thì thấy hơn 30 đạo thân ảnh vây quanh một phong ấn cổ xưa. Phong ấn này, Đường Phiên Phiên biết rất rõ. Hơn 30 đạo thân ảnh này ngồi ở phương vị khác nhau, điên cuồng xuất ra năng lượng tràn vào phong ấn. Mà phía dưới phong ấn lộ ra ánh sáng cực kỳ sao động và cuồng nộ, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gào thét. Hơn 30 bán thần cùng liên thủ, nhưng xem ra vẫn không thể trấn áp được ma thần này. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ nghiêm túc nói. Trước mắt chúng ta và ma thần đang ở giai đoạn tranh chấp. Cô độc tóc trắng như tuyết trầm giọng nói. Ma thần này luôn phong thể năng lượng của chúng ta, nếu chúng ta không thể trấn áp hắn, tất cả chúng ta đều phải vẫn lạc chỗ này. Hoàng Kim Lão Bạo Viên khổ sở lên tiếng. Bạch Lão, người phải nghĩ cách đi chứ. Chu Thiên Kiếm Thần nhìn về phía một lão giả mặc áo gai nói. Lão giả này không phải kẻ khác, chính là thủ hộ giả bộ lạc. Thủ hộ giả trầm mặt lại. Bạch Lão, ta nhớ ngươi đã từng nói nếu đến đường cùng thì còn một cách bất đắc dĩ khác. Lúc này Đường Phiên Phiên đi tới nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy thủ hộ giả nhìn về phía Đường Phiên Phiên, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ánh mắt này khiến Đường Phiên Phiên rất nghi hoặc, nàng không hiểu như vậy có ý gì. Bạch Lão, đã đến lúc nào rồi, người cũng không cần giấu giếm nữa. Hoàng Kim Lão Bạo Viên lại lo lắng hỏi. Thủ hộ giả vẫn trầm mặt. Có quan hệ với nữ tử này sao? Kim Phượng Hoàng lại ý thức được gì đó, nói. Có quan hệ với ta? Đường Phiên Phiên kinh nghi bất định nói. Muốn trấn áp tôn ma thần này chỉ có thể đốt thần huyết trong cơ thể ngươi. Thủ hộ giả cuối cùng vẫn mở miệng nói, nói cách khác chính là lấy thân tự ma. Đường Phiên Phiên không khỏi biến sắc. Sao nàng không hiểu ý của thủ hộ giả? Lấy thân mình làm vật dẫn đưa vào cơ thể ma thần mà phát nổ. Sau khi dẫn nổ, bản thân còn cơ hội sống sót không? Phải biết hắn chính là ma thần. Vậy còn chờ gì nữa? Hoàng Kim Lão Bạo Viên trợn mắt nói. Đúng, nếu cứ tiêu hao như vậy thì tất cả chúng ta đều xong đời. Một lão giả thần sắc tiêu tụy nhìn về phía thủ hộ giả nói. Không có biện pháp nào khác sao? Lúc này đại trưởng lão hỏi lại thủ hộ giả. Thủ hộ giả hơi lắc đầu. Ta cho rằng dựa vào lực lượng chúng ta có thể trấn áp ma thần, nhưng không ngờ ma thần lại vượt qua suy nghĩ của ta. Trong tình huống này, chúng ta muốn lui cũng không lui được nữa. Đại trưởng lão há to miệng muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nói được câu nào. Đường Phiên Phiên không khỏi lui lại một bước. Nàng vừa mới tìm được Diệp Hạo, không muốn lại xa cách muôn phương. Con à, đây là số mệnh của con. Kim Phượng Hoàng nhìn Đường Phiên Phiên nói khẽ. Vì thương sinh, con nhất định phải hy sinh. Chu Thiên Kiếm Thần nhìn Đường Phiên Phiên chậm rãi nói. Không thể. Đường Phiên Phiên lại lui về phía sau một bước. Ta mới tìm được phu quân, ta ta không muốn cứ như vậy mà chết đi. Con à, con nên hiểu rõ nếu không lấy thân tự ma, ma thần một khi xuất thế, đến lúc đó toàn bộ sinh linh lục trọng thiên đều không sống nổi. Chu Thiên Kiếm Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, phu quân ngươi cũng sẽ không sống nổi, cho nên vì phu quân ngươi, vì thiên hạ thương sinh, ngươi nhất định phải làm như vậy. Vì thiên hạ thương sinh, phải hy sinh ta sao? Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn Chu Thiên Kiếm Thần, nói, ngươi nói như vậy khiến ta quá đau lòng, bởi vì ngươi quá ích kỷ. Chu Thiên Kiếm Thần có chút đau lòng nói, ta chỉ muốn sống. Đường Phiên Phiên nhìn Chu Thiên Kiếm Thần, chậm rãi nói, suy nghĩ yêu đương của ngươi quá hẹp hòi, tình yêu của ta vốn không lớn. Chu Thiên Kiếm Thần nghe Đường Phiên Phiên nói vậy, vẻ thất vọng trong mắt càng sâu. Nhân tộc nếu đều giống như ngươi, đã sớm bị diệt tộc. Đường Phiên Phiên nhìn về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả trầm mặt không nói. Bạch lão, ngươi còn do dự cái gì? Hoàng Kim lão bạo viên trầm giọng nói. Im miệng. Thủ hộ giả lườm hắn một cái. Hoàng Kim lão bạo viên há to miệng, nhưng vừa nghĩ đến vẻ dữ tợn trên mặt đối phương thì ngậm miệng lại. Thủ hộ giả dù là chân nhân bất lộ tướng, nhưng ba động tản mát trên người hắn cũng khiến người khác có cảm giác run sợ kinh hãi. Hoàng Kim lão bạo viên mơ hồ cảm thấy thực lực vị này rất có thể đạt đến đệ tam cảnh đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ trở thành thần linh chân chính. Tồn tại cấp bậc này, dù bản thân có dẫn bạo thân thể cũng không làm được gì người ta. Tất cả đều trầm mặc. Không ai thúc giục Đường Phiên Phiên. Nhưng Đường Phiên Phiên lại lâm vào cảnh tự dày vò. Bởi vì nàng thấy trạng thái hơn 30 bán thần càng lúc càng chuyển biến xấu. Nói cách khác, không cần bao lâu nữa những bọn họ có thể vẫn lạc hết. Chẳng lẽ chỉ có biện pháp dùng thân tứ ma này? Đường Phiên Phiên không cam tâm. Nàng vừa mới tìm được tin tức của Diệp Hạo. Ngay lúc trong lòng mừng vui mong chờ được trùng phùng thì lại phải đưa ra lựa chọn thế này. Nàng nên làm gì đây? Đường Phiên Phiên rất rõ thực lực ma thần. Rất kinh khủng. Nếu hắn xuất thế thì lục trọng thiên không người nào có thể ngăn cản. Đến lúc đó cũng không phải sinh linh đồ thán đơn giản như thế. Như vậy Diệp Hạo có thể vẫn là không? Nghĩ đến đây, trái tim nàng giống như bị kim đâm. Ta nguyện lấy thân tứ ma. Đường Phiên Phiên nhìn về phía thủ hộ giả, nói. Trong mắt thủ hộ giả sáng lên, chợt ảm đạm xuống, người biết rõ lấy thân tứ ma có hậu quả ra sao? Biết rõ. Đường Phiên Phiên gật đầu. Nghe vậy, khuôn mắt thủ hộ giả không ngừng run rẩy. Đường Phiên Phiên do hắn tốn hao tâm huyết bồi dưỡng a, giữa hai người sớm có tình nghĩa ông cháu. Tiểu cô nương, tại sao ngươi thay đổi quyết định? Cô độc nghi ngờ hỏi. Bởi vì nếu ta không làm như thế thì hắn cũng sẽ chết. Đường Phiên Phiên có chút thê lương nói, mấy năm nay hắn vì ta mà bỏ ra rất nhiều, bây giờ đã đến lúc ta làm chút gì đó cho hắn. Tâm thần cô độc chấn động. Hắn không ngờ Đường Phiên Phiên lại đưa ra quyết định như vậy chỉ vì một nam nhân. Thủ hộ giả. Đại trưởng lão nhìn về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả nhắm hai mắt lại, thật lâu mới chậm rãi mở ra, sau lượt lần hô hấp, ta sẽ mở ra một lỗ trên phong ấn, đến lúc đó chư vị tuyệt đối phải dùng hết sức, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu không thể đưa thánh nữ vào trong bụng ma thần, chúng ta đều có khả năng vẫn lạc. Đám người cùng nhau gật đầu. Một lần hô hấp. Hai lần hô hấp. Ba lần hô hấp. Đúng lúc này, một đạo thạch bia đen như mực xuất hiện một vết nứt. Từ trong vết nứt tuôn ra ma khí ngập trời. Ma khí này rộng lớn kinh khủng, khiến tâm thần những bán thần ở đây run rẩy không thôi. Cùng lúc đó, áo gai trên người thủ hộ giả hóa thành một đạo thanh quang khoác lên người Đường Phiên Phiên. Đến lúc rồi. Thủ hộ giả hét lớn. Đường Phiên Phiên không chút do dự hóa thành một đạo kim quang nháy mắt tiến vào vết nứt. Nàng vừa vào đã nhìn thấy ma thần bị bốn sợi xích sắt khóa chặt. Ngoài bốn sợi xích còn có hơn 30 sợi xích pháp tắc quấn quanh thân thể hắn. Đường Phiên Phiên biết rõ hơn 30 sợi này do thần thông của 30 bán thần biến thành. 30 sợi xích đó đột nhiên trở nên nóng rực. Toàn lực ứng phó xé rách thân thể ma thần. Ma thần thống khổ kêu la. Đường Phiên Phiên quay đầu nhìn về phía trên, hóa thân thành lưu quang, tiến nhập vào trong bụng ma thần. Vừa tiến nhập vào đó, nàng cảm thấy thôn phệ chi lực đáng sợ, áo bào thủ hộ giả đưa cho nàng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Lúc thôn phệ chi lực bám vào thân thể Đường Phiên Phiên, thân thể nàng bắt đầu mềm nhũn rồi hòa tan. Dù Đường Phiên Phiên liều mạng vận chuyển nội lực cũng không thay đổi được gì. Nhưng đang lúc Đường Phiên Phiên dung hóa huyết nhục bên trong ma thần, từ huyết nhục nàng toát ra quang huy chí thần chí thánh. A, ma thần thống khổ rên rỉ. Đường Phiên Phiên cắn răng một cái không do dự nữa, oanh một tiếng dẫn nổ thân thể. Đầy trời huyết nhục tung tóe văng bốn phương tám hướng. Ma thần cũng là thần nhưng ở bên ma. Thần và ma đối lập. thần huyết trong cơ thể Đường Phiên Phiên đến từ thần, bởi vậy cả hai trời sinh vào thế đối lập. Bởi vậy Đường Phiên Phiên tự bạo khiến ma thần bị trọng thương. Sau khi ma thần bị trọng thương rốt cuộc bất lực đối kháng với hơn 30 đạo xích pháp tắc kia, đối mặt với sự ăn mòn của 30 đạo pháp tắc, bản nguyên chi lực vô hình bị tiêu hao. Suy yếu hơn. Càng suy yếu hơn nữa. Đến lúc năng lượng đám người thủ hộ giả tiêu hao hầu như không còn, ma thần cũng đã mất hết 2/3 năng lực. Ma thần không cách nào có thể cuộc khởi được trong thời gian ngắn nữa. Thủ hộ giả nói xong câu này, không chú ý hình tượng mà co quắp ngồi trên mặt đất. Kỳ thật, tất cả đã sớm co người trên đất. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ đắng chát. Hao tâm tổn sức như vậy rốt cuộc cũng thành công. Bản nguyên ma thần tiêu hao nhiều như vậy, muốn khôi phục lại như trước, không trải qua thời gian dài thì không thể. Cô đọc lại có chút thương cảm. Lần này bọn họ sở dĩ thành công phần lớn là do Đường Phiên Phiên. Nếu không có Đường Phiên Phiên tự bạo, bọn họ không thể làm được gì. Lúc cô đọc chuẩn bị ngồi dậy khôi phục năng lượng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Cô đọc nghĩ cũng không nghĩ liền mặc một bộ tiên giáp vào, sau đó xé rách không gian chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng khi hắn đang xé rách không gian, một đạo kiếm ý kinh thiên hung hăng chém lên người hắn. Đạo kiếm ý kia bá đạo kinh khủng. Trong nháy mắt đã phá tan chiến giáp trên người cô độc, dưới con mắt kinh ngạc của tất cả bán thần có mặt, chém thân thể cô độc làm đôi. Kẻ nào động thủ? Chuyện gì thế này? Bạch lão, người có ý gì? Những bán thần này đều đứng lên. Ánh mắt bọn họ đề phòng nhìn thủ hộ giả. Hai con ngươi thủ hộ giả toát ra quang trạch kinh khủng. Cút ra đây cho ta. Tiếng như kinh lôi, vang vọng chư thiên. Một đạo thân ảnh rơi xuống từ giữa không trung. Đến lúc mọi người nhìn rõ thân ảnh này, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Thiên kiếm. Thiên kiếm cười nhìn về phía đại trưởng lão, sau đó lấy trong ngực ra một cái hồ lô, nghiêng miệng hồ lô nhắm về phía thân thể cô độc. Trong phút chốc, hai nửa thân thể của cô độc đều bị thu vào trong hồ lô. Ngũ trưởng lão. Thủ hộ giả quát ầm lên. Lúc thủ hộ giả vừa nói xong, bên trong một gian phòng đơn sơ, một thân ảnh cao lớn mở hai mắt ra. Sau một khắc, ánh mắt hắn phá vỡ trời cao. Khi hắn nhìn thấy thiên kiếm giữa không trung, thân hình hắn lóe lên biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện lần nữa đã đến sau lưng thiên kiếm, luân động một đôi thiết quyền đánh về phía thiên kiếm. Thiên kiếm quay người, nghênh đón. Bịch một tiếng, thiên kiếm lui lại và íp. Hắn nhìn thân ảnh đối diện, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè. Đệ nhị cảnh. Thiên kiếm không ngờ ngũ trưởng lão bộ lạc này lại đặt chân được đến cảnh giới này. Thật đáng sợ. Thiên kiếm không tham chiến mà xoay người rời khỏi. Mục tiêu của hắn đã đạt được, không cần thiết phải ở lại đây. Hắn chú ý thực lực của các vị bán thần ở đây đang cưỡng ép khôi phục, nếu bị ngũ trưởng lão níu kéo lại dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ để giết. Ngũ trưởng lão đuổi theo. Nhưng vài phút sau, hắn đã trở về. Đuổi theo được không? Đại trưởng lão hỏi. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Ngươi đi tuần tra đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu quay người rời khỏi. Ngũ trưởng lão không theo lời của đại trưởng lão đi tuần tra, hắn nhanh chóng về tới gian phòng của mình. Vừa về đến phòng thì khẽ run phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bản nguyên ngũ trưởng lão bị trọng thương, những năm nay luôn cố gắng chữa thương, vừa rồi cưỡng ép xuất thủ, lần nữa động đến thương thế, muốn khôi phục nhưng lại không biết cần thời gian bao lâu. Về phần đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong vài phút cũng đã khôi phục không ít. Bởi vậy, sau khi ngũ trưởng lão rời khỏi, lão quét mắt nhìn bốn phía một cái, trầm giọng nói. Thiên kiếm làm cách nào xông được vào đây ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ chắc hắn đi theo thánh nữ vào. Đại nguyên thời gian gần đây không có bất kỳ kẻ nào ra vào. Ngoại trừ trước đó Đường Phiên Phiên đến. Không ai hoài nghi Đường Phiên Phiên cấu kết với thiên kiếm. Chuyện như vậy căn bản không tồn tại. Nếu nói thiên kiếm bức bí Đường Phiên Phiên cũng không có khả năng. Đường Phiên Phiên không sợ chết. Như vậy chỉ còn lại một khả năng. Thiên kiếm âm thầm theo Đường Phiên Phiên đến. Đáng tiếc. Cô độc đạo hữu Tru Thiên Kiếm thần thương cảm lên tiếng. Bình thường tuy cô độc không địch lại thiên kiếm, cũng không thể bị thiên kiếm thu vào hồ lô. Nhưng vừa rồi năng lượng trong cơ thể cô độc đã tiêu hao hết, dưới tình huống như vậy, sao chống đỡ được thiên kiếm? Thiên kiếm đã thương nặng cô độc sau đó lại vận dụng pháp bảo thu lấy thi thể hắn, có thể đoán được kết quả của cô độc. Hơn phân nửa không có khả năng may mắn sống sót. Ta đi truy sát thiên kiếm. Lúc này thủ hộ giả đứng lên. Đám người này lúc này mới khiếp sợ phát hiện trong thời gian ngắn ngủi như vậy thủ hộ giả đã khôi phục hơn phân nữa. Như thế cũng đủ rồi. Phải biết thủ hộ giả dù gì cũng là đệ tam cảnh đỉnh phong. Hắn dù cho chỉ khôi phục 1/3, chém giết thiên kiếm cũng sẽ không gặp khó khăn nào. Thủ hộ giả rời đi sau đó không bao lâu, Tru Thiên Kiếm Thần cũng đứng dậy đi truy sát thiên kiếm. Rất nhanh bán thần có mặt cũng rời đi sạch. Đương nhiên, bọn họ không thể đều đi truy sát thiên kiếm, dù nói thế nào thiên kiếm cũng là đệ nhị cảnh, muốn truy sát hắn chí ít cũng phải ở đệ nhị cảnh mới được. Đệ nhất cảnh truy sát chỉ đi nộp mạng cho hắn. Thời gian tử kinh trong tiểu thiên địa cứ thế trôi qua. Không thể không nói tử kinh thật rất xem trọng việc bồi dưỡng chi tử vệ này. Lúc kỳ hạn 3 năm đến, tử kinh lại thỉnh cầu Diệp Hạo bồi dưỡng bọn họ thêm một chút, Diệp Hạo suy nghĩ một lúc rồi vận dụng thời gian tinh thạch rèn luyện bọn họ thêm 7 năm. Trước trước sau sau, tổng cộng 10 năm. 10 năm này, Diệp Hạo ngoài trừ ban cho bọn họ tạo hóa chi lực, còn thỉnh thoảng ban cho họ đại đạo chi hoa. Điều này khiến cho năng lực tất cả nhảy vọt. Tăng thực lực này cũng không chỉ về thể lực mà cả tiềm lực. Lúc này bên trong tiểu thiên địa vang lên thanh âm chung minh, 3000 tử vệ nghe được thì vội chạy đến nơi phát ra tiếng vang. Lúc bọn họ chạy tới chỗ thì thấy không khí giữa sân có chút kìm nén. Bọn họ không tự chủ được nhìn về nam tử Thanh Sam đang đứng trên quảng trường trung ương. Thanh Sam nam tử chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường. Mọi người thấy không có gì khác lạ, vội nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung hít thở rõ ràng có chút gấp gáp, quan sát thì có thể thấy vừa mới tranh cãi với người khác xong. Cãi lộn với ai? Khẳng định là Diệp Hạo. 3000 tử vệ ai dám cãi nhau với Linh Lung? Ngoại trừ Diệp Hạo ra, không ai dám cả. Đến lúc 3000 tử vệ đều đến đông đủ, Diệp Hạo nói khẽ, ta phải đi rồi. Diệp Hạo câu nói này khiến toàn bộ kích động. Diệp lão sư, người muốn đi đâu? Một nữ hài béo ì rối rít hỏi. Ta vốn cũng không phải người của thần quốc các ngươi, lần này tới thần quốc đơn thuần cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Diệp Hạo nói khẽ, hiện tại phong ấn sắp mở ra, ta nếu không tiến về thì chắc sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Diệp lão sư, người không thể ở lại sao? Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa sân, đôi mắt một vài thiếu nữ đã đỏ lên. Lúc này các nàng đều hiểu tại sao Linh Lung lại tranh cãi với Diệp Hạo. Nhất định là Linh Lung muốn Diệp Hạo lưu lại. Trong 10 năm này, Linh Lung nhiều lần cùng Diệp Hạo cãi lộn rồi khiêu chiến, nhưng đám người đều biết, Linh Lung càng muốn Diệp Hạo lưu lại hơn bất cứ ai. Được rồi, đừng thương cảm, sau này cũng không phải không có cơ hội gặp lại. Diệp Hạo cười nói, ta cảm thấy sau này mình có thể đặt chân đến thần vực, đến lúc đó ta rất chờ mong nhìn thấy các ngươi. Nói xong câu nói này, Diệp Hạo xoay người rời khỏi. Dừng lại. Mắt thấy Diệp Hạo sắp rời đi, Linh Lung đỏ hồng mắt la lớn. Diệp Hạo cũng không dừng bước, thấy vậy tốc độ nàng tăng lên, chưa đến một lần hô hấp cũng đã biến mất trước mắt mọi người. Người xấu. Linh Lung dậm chân muốn truy ra ngoài. Nhưng khi đến biên giới tiểu thiên địa, Linh Lung cũng không bước thêm nữa. Tiểu thư. Linh Lung hô lớn. Thân ảnh Tử Kinh im lặng xuất hiện bên cạnh nàng. Linh Lung. Tử Kinh nhẹ giọng kêu. Tiểu thư, ta muốn ra ngoài. Nhìn thấy Tử Kinh, Linh Lung vội nói. Ngươi và hắn vốn là hai đầu sông. Tử Kinh trầm ngâm một chút, nói. Cảm xúc xao động của Linh Lung lập tức bình tĩnh lại. Nếu ngươi muốn gặp lại hắn thì phải cố gắng tu hành, tương lai ở thần vực không phải không có ngày gặp lại. Tử Kinh lo lắng Linh Lung không bình tĩnh nên nói thêm. Ta nhất định phải đặt chân đến thần cảnh. Linh Lung nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm. Đặt chân thần cảnh cũng không có nghĩa gì, điều ngươi cần làm là tiến xa hơn. Tử Kinh nhìn vào mắt Linh Lung nói, bởi vì hắn sẽ nhất phi trùng thiên, nếu tương lai ngươi ngay cả bóng lưng hắn cũng không nhìn thấy, các ngươi có thể ở cùng nhau sao? Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Sắc mặt Linh Lung lập tức đỏ lên. Linh Lung thích Diệp Hạo không? Thích. Điều này không những 3000 tử vệ nhìn ra mà Tử Kinh cũng đã sớm nhìn ra. Linh Lung vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Nam tử có thể làm cho nàng chú ý, cơ hồ không có. Mà Diệp Hạo không những áp chế nàng ở võ đạo, ngay cả khí đạo mà nàng am hiểu cũng áp chế nốt. Theo thời gian dài ở chung, Linh Lung dần bị sự uyên bác của Diệp Hạo mê hoặc, chỉ là loại tính tình như Linh Lung làm sao biết biểu đạt lòng yêu thích. Bởi vậy, Linh Lung chăm chọc đối đầu với Diệp Hạo khắp nơi. Loại chăm chọc đối đầu này thực ra vì muốn Diệp Hạo chú ý, Linh Lung nghĩ rằng Diệp Hạo không biết. Nhưng mà Diệp Hạo làm sao không biết cho được. Diệp Hạo cũng xem như lãng tử tình trường. Nếu ngay cả điểm này mà nhìn không ra thì thật là tiểu bạch. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Hạo không chút do dự rời đi. Hắn không muốn lại dính dấp tình cảm với quá nhiều nữ hài. Hiện tại nợ tình cảm đã để Diệp Hạo đau đầu. Kỳ thật, hắn vẫn có một chút lừa gạt tử vệ, đó chính là hiện tại vẫn chưa tới thời gian rời đi. Bất quá cũng không còn bao lâu nữa. Diệp Hạo sở dĩ rời đi trước cũng bởi vì hắn còn một số việc phải xử lý. Tử Kinh Trang Viên. Diệp Hạo trở lại Tử Kinh Trang Viên khiến toàn bộ tu sĩ trong Trang Viên đều kinh động. Công tử. Công tử. Cho dù những năm nay Tiểu Duyệt cũng đã xác định được địa vị bản thân, nhưng trong lòng tộc nhân Đinh gia, Diệp Hạo vẫn không thể thay thế. Đối với việc này, Tiểu Duyệt cũng không để ý, bởi vì lúc này, nàng còn kích động hơn so với mọi người. Diệp Hạo cưng chiều xoa đầu Tiểu Duyệt, nói: "Mới nháy mắt mà ngươi đã là tiên vương rồi." Dựa theo tình huống bình thường, Tiểu Duyệt sẽ không thể độ kiếp, nhưng ai bảo Tiểu Duyệt vẫn luôn ở bên Diệp Hạo. Dưới sự trợ giúp của thời gian chi lực, Tiểu Duyệt đã tu luyện mấy trăm năm. Ta còn tưởng rằng công tử sẽ không đến thăm Tiểu Duyệt nữa. Tiểu Duyệt nâng đầu lên, đáng thương nói: "Sao có thể chứ?" Diệp Hạo cười nói: "Công tử, lần này người có thể ở lại bao lâu?" "Lâu thì 3 tháng, ngắn thì nửa tháng." Dưới ánh mắt chờ mong của Tiểu Duyệt, Diệp Hạo nói khẽ. Ánh mắt Tiểu Duyệt tức khắc ảm đạm. Nàng biết đây là cáo biệt cuối cùng của Diệp Hạo. Bởi vì kỳ hạn trăm năm đã đến. Tiểu Duyệt muốn ngăn cản nhưng không biết ngăn cản như thế nào. Diệp Hạo cùng tộc nhân của Đinh gia hàn huyên một hồi, sau đó trịnh trọng tuyên bố bản thân sẽ chuyển nhượng tước vị Trung Dũng Công cho Tiểu Duyệt. Đối với điều này, không có người nào phản đối. Thứ nhất, Tiểu Duyệt đã sớm là người mà Diệp Hạo tuyển trúng. Thứ hai, Đinh gia cũng không có ai xuất sắc hơn cả. Thời gian sau đó, Diệp Hạo ngoại trừ chỉ điểm tộc nhân Đinh gia tu hành ra thì còn bố trí trận pháp. Hiện tại Diệp Hạo không lo lắng an toàn của thần thành. Diệp Hạo cho Tử Kinh nhiều tiên thạch như vậy, thực lực của thần thành chỉ có thể tăng lên càng mạnh, yêu tộc cùng ma tộc không có khả năng phá vỡ. Điều Diệp Hạo lo lắng duy nhất là Tử Kinh Trang Viên gặp phải tập kích bất chợt. Bởi vậy, hiện tại hắn muốn chế tạo Tử Kinh Trang Viên thành tường đồng vách sắt. Mà lấy tu vi trận đạo hiện tại của Diệp Hạo có thể làm được. Trải qua 1 tháng, Diệp Hạo đột nhiên nhận được tin tức từ Dạ Tuyền. Phong ấn có dấu hiệu buông lỏng. Diệp Hạo thu được tin tức này thì gọi Tiểu Duyệt đến, đưa cho Tiểu Duyệt một túi càn khôn sau đó nhẹ giọng nói: "Trong này có 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch, người muốn dùng như thế nào đều được." Kỳ thật, trước đó Diệp Hạo đã lưu lại một bút tiên thạch cho Tử Kinh Trang Viên, nhưng hắn biết sau này thần quốc sớm muộn cũng sẽ sống lại, đến lúc đó tiên thạch không có giá trị lớn như thế nữa. Tử Kinh Trang Viên không thể như Tử Kinh Khai Cương Thác Thổ, cho nên Diệp Hạo muốn lưu lại đầy đủ tiên thạch cho bọn hắn. "Ta đã cho ngươi rất nhiều tư nguyên, tương lai đặt chân đến Tiên Vương đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề." Diệp Hạo nói đến đây lại đưa cho Tiểu Duyệt một cái túi càn khôn khác. "Trong đây có 3 vạn thần thạch, về sau ngươi tu luyện thì dùng cái này." "Thần thạch?" Tiểu Duyệt giật mình. "Đúng vậy." Diệp Hạo nói khẽ. "Ta không biết thôn phệ thần thạch trong thời gian dài có thể cải biến tư chất của ngươi không, nhưng cái này có thể trợ giúp bản nguyên ngươi, bởi vậy về sau khi tu luyện, nên dùng thần thạch để tu hành." "Thần thạch có phẩm giai quá cao." Tiểu Duyệt hiện tại tu luyện dùng một khối thần thạch cũng cần rất nhiều ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hết linh lực trong đó. Bởi vậy 3 vạn thần thạch này, dù Tiểu Duyệt đặt chân đến thần cảnh cũng có thể dùng để tu luyện thật lâu. "Những gì cần giao phó cho ngươi ta đều đã dặn dò, về sau Đinh gia giao cho ngươi bảo vệ." Diệp Hạo nhìn Tiểu Duyệt nói khẽ. "Vâng, ta đi đây." Diệp Hạo nói đi là đi, tiêu sái dứt khoát. Tiểu Duyệt vội vàng đuổi theo, nhưng nào còn thấy thân ảnh của Diệp Hạo nữa. Nơi phong ấn. Khi Diệp Hạo chạy tới nơi đã thấy ở phía xa, Dạ Tuyền mang theo một đại quân tinh nhuệ bao vây 4 phía. Thần thành sớm biết rõ nơi phong ấn này, chỉ là không khống chế thôi. Mà hiện tại Triết Long phá vỡ quy tắc, vì thần thuật không tiếc huyết tẩy thần thành sao còn dám không đề phòng. Kỳ thật Diệp Hạo lại cảm thấy điều này không cần thiết. Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt, trải qua 100 năm nữa, Nguyên Nhất sẽ khôi phục rất nhiều, đến lúc đó cường giả bán thần của Ngọa Long Sơn muốn đánh vỡ phong ấn là chuyện không thể. Không có ai biết phụ thần lúc nào khôi phục, bất quá chúng ta không cho phép người Ngọa Long Sơn đặt chân đến nữa. Dạ Tuyền trầm giọng nói. Đây là thái độ của Dạ Tuyền, cũng là thái độ của thần thành. Đúng lúc này, Triết Long một thân bạch y mang theo 100 tên tu sĩ đi tới. Những tu sĩ này đều nhìn Diệp Hạo với ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, người không được người chào đón rồi. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi, chợt kinh nghi nhìn về 4 phía. Tiền bối, ngươi khỏi rồi. Thương thế của ta làm sao có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn? Nguyên Nhất cười nhạt đáp. Chỉ có thể nói đã khôi phục một chút thôi. Nguyên Nhất lại nói tiếp. Không phải thấy tiểu tử ngươi sắp đi sao? Ta muốn đến đưa tiễn ngươi. Diệp Hạo tức khắc có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiền bối, vạn bối không đáng để ngươi làm vậy. Thể nội của ngươi chứa huyết mạch cực kỳ trân quý, cho dù huyết mạch của ta cũng so không nổi, quan trọng hơn là huyết mạch của ngươi còn chưa kích phát. Nguyên Nhất khẽ thở dài. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì? Diệp Hạo rất rõ ràng. Huyết mạch của bản thân rất cao. ta thử thôi diễn huyết mạch của ngươi, nhưng ta phát hiện ngươi là một cấm kỵ. Thời điểm Nguyên Nhất nói câu này, thanh âm đầy ngưng trọng. Cấm kỵ. Đúng vậy, cấm kỵ. Nguyên Nhất đáp. Thành tựu tương lai của cấm kỵ đều không thấp, ta đưa tiễn ngươi cũng hy vọng tương lai ngươi thăng chức cũng kéo theo ta. Tiền bối nói chuyện này. Diệp Hạo có chút xấu hổ, chợt xoa xoa đôi bàn tay. Tiền bối, người xem ta sắp đi rồi, người không có gì muốn đưa ta sao? Nguyên Nhất giật mình, đòi quà với ta sao? Ai? Nguyên Nhất thở dài thật sâu. Tiền bối sao lại thở dài? Diệp Hạo gãi đầu một cái, tò mò hỏi. Ta vừa mới cảm thấy tương lai ngươi thành tựu sẽ không thấp, hiện tại ta lại phát hiện ta đã xem thường ngươi. Tại sao lại nói vậy? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Hắn thật sự nghi hoặc. Bản thân biểu hiện ra thiên phú kinh người gì sao? Bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Mặt Diệp Hạo tức khắc đen. Đang mắng mình hả? Năm đó ta quá chính trực nên mới bị người của Thiên Khung Cung đánh lén, nếu không dưới tình huống một chọi một, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Nguyên Nhất khẽ thở dài. Hiện tại ta mới phát hiện, loại người như ngươi mới có thể đi được càng xa. Tiền bối, ngươi đang mắng ta sao? Diệp Hạo gấp gáp nói. Không, ta chỉ đang cảm khái một số việc thôi. Nguyên Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng tiền bối làm tổn thương ta đó. Diệp Hạo ôm ngực nói. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Hạo, Nguyên Nhất liền sửng sốt. Ngươi không sao chứ? Sao có thể không sao được? Diệp Hạo ôm ngực, bộ dáng thống khổ nói. Hiện tại ngực đau quá, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi tiền bối xuất ra một chút đồ vật trân quý để an ủi ta. Nghe vậy, Nguyên Nhất trợn mắt há hốc mồm. Mình bị thằng nhóc này đào hố sao? Nhưng bỗng nhiên Nguyên Nhất cười ha hả. Nghe thấy Nguyên Nhất điên cuồng cười to, Diệp Hạo không khỏi khẩn trương. Diệp Hạo xác thực ở muốn một vài thứ từ Nguyên Nhất. Phải biết Nguyên Nhất là cường giả thần cấp A, toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có mấy người đâu. Đồ vật của thần quốc ngươi không thể mang ra ngoài, điều này liên lụy nhân quả quá lớn. Giây lát sau, Nguyên Nhất nhìn Diệp Hạo nói. Nhưng ngươi đã mở miệng, ta cũng không thể không cho. Nói đến đây, một yêu thú được bao bọc trong kén xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Tiền bối, đây là... Diệp Hạo ngạc nhiên hỏi. Đây là tứ phương thần thú, nhưng mà con tứ phương thần thú này bị trọng thương trong lúc sinh, bởi vậy thời gian lớn đều lâm vào ngủ say. Nguyên Nhất trịnh trọng nói. Nó cũng đã ngủ say 10 vạn năm, nếu có thể xuất thủ sẽ bộc phát ra thực lực kinh người, cho dù cường giả thần cấp bình thường cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng mà sau khi xuất thủ, tứ phương thần thú sẽ lâm vào ngủ say, bởi vậy ngươi cần cực kỳ thận trọng. Vâng. Diệp Hạo gật đầu liên tục, nhưng sau đó dùng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Nguyên Nhất. Cho ngươi tứ phương thần thú, ngươi còn không thỏa mãn. Nguyên Nhất không còn gì để nói. Tiền bối, ở thế giới kia của chúng ta xuất hiện một ma thần. Diệp Hạo nói khẽ. Ta cũng không muốn mới vừa ra ngoài đã vận dụng tứ phương thần thú rồi. Ma thần. Lúc này, đôi mắt Nguyên Nhất lộ ra sát khí. Đúng vậy. Xác định. Loại sự tình này, vạn bối sao dám nói đùa. Vậy ta đưa ngươi một phù kiếm. Nguyên Nhất vung tay lên, một chuôi kim sắc phù kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ta cầm thanh phù kiếm này thì có thể chém giết ma thần. Dù cho hiện tại ta cũng chỉ khôi phục một chút, nhưng cũng không phải thần cảnh bình thường có thể so sánh. Nguyên Nhất ngạo nghễ nói. Còn phù kiếm này do hạo nhiên chính khí ngưng tụ, trời sinh là khắc tinh của tà ma ngoại đạo. Ta muốn biết khi ta cầm phù kiếm trong tay, làm sao có thể bảo vệ bản thân. Diệp Hạo rất rõ ràng mình là một gà con, cầm thần binh trong tay lại có tác dụng gì. Cho ngươi một cây thỉnh thần hương. Nguyên Nhất nghĩ cũng thấy có đạo lý. Lực công kích có vô, song nhưng không có phòng thủ thì sao được. Thỉnh thần hương. Diệp Hạo giật mình lặp lại. Chỉ cần ngươi đốt thỉnh thần hương, có thể mời đến một sợi ý niệm hóa thân của ta. Nguyên Nhất nói khẽ. Ý niệm hóa thân. Diệp Hạo khẽ giật mình. Tiền bối, ta muốn biết ý niệm hóa thân hiện tại của ngươi mạnh bao nhiêu. Nghe vậy, trên mặt Nguyên Nhất lộ ra vẻ không ý tứ. Hiện tại không phải ta vẫn còn đang khôi phục sao? Nguyên Nhất tránh né câu hỏi của Diệp Hạo. Có thực lực thần cảnh không? Diệp Hạo cảm thấy vấn đề này cần làm rõ, bởi vì có liên quan đến mạng nhỏ của hắn. Có chút khó nói. Nguyên Nhất nghĩ một lát vẫn nói ra, nhưng bỗng nhiên lại nói. Nhưng chỉ cần cho ta thêm 10 năm 8 năm thì cũng không sai biệt lắm. 10 năm 8 năm. Ngoại giới cũng chưa tới 1 năm. Diệp Hạo nghĩ nghĩ thì nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn, mà thần hẳn sẽ không xuất thế. Thời gian mấy tháng hẳn không có vấn đề gì. muốn ta xóa hết toàn bộ ký ức của mấy tên kia không? Nguyên Nhất đột nhiên nghĩ đến điều gì? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thần trí của bọn họ. Diệp Hạo nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng tiểu tử kia sẽ nhằm vào ngươi? Nguyên Nhất cười như không cười nhìn xem Diệp Hạo. Không thì xóa ký ức về thế giới này của bọn họ đi. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, nói. Có thể. Nguyên Nhất ứng tiếng. Đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ to lớn, tiếp theo một thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi. Nguyên Nhất nói khẽ. Tiền bối, ngươi nghĩ xem còn có đồ vật gì không cần để cho ta không? Diệp Hạo không cam lòng hỏi. Cút đi. Nguyên Nhất cười mắng. Diệp Hạo nhìn thấy như vậy đã biết Nguyên Nhất không cho mình chỗ tốt gì nữa. Bởi vậy, hắn xoay người đi đến trước mặt Tử Kinh. Ta phải đi rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Ta ở thần vực chờ ngươi. Ánh mắt Tử Kinh lộ vẻ trịnh trọng nói. Diệp Hạo nhìn Tử Kinh thật sâu rồi quay người vọt về thông đạo. Nhìn thấy Diệp Hạo rời đi, Triết Long vung tay lên ra hiệu cho nhóm mấy trăm tên tu sĩ đều tùy theo rời đi. Mà lúc này, Diệp Hạo phát hiện tu vi thể nội của bản thân đang hạ thấp rất nhanh. Cùng lúc đó, mấy vạn tiên thạch trong tiểu thiên địa của bản thân cũng đang hòa tan thành hư vô. Hẹp hòi. Diệp Hạo thầm nói. Diệp Hạo biết rõ đây là quy tắc trước khi Nguyên Nhất hôn mê đã hạ lệnh cho thần quốc. Tài nguyên ở ngoại giới có thể tiến vào, nhưng tài nguyên của thần quốc không thể lấy đi. Cho dù Diệp Hạo cũng thế. Nhưng mà trên mặt đám người Triết Long lại lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện ký ức về thần quốc đang dần biến mất. Dù bọn họ vận dụng bí thuật gì đều không có tác dụng. Ký ức hóa thành từng điểm sáng mà tiêu tan. Không. Triết Long gầm thét. Hắn không cam tâm. Hắn hao phí tài nguyên nhiều như vậy vì cái gì? Còn không phải vì rất nhiều công pháp bên trong thần quốc. Thần cấp công pháp không có đạt được cũng bình thường, nhưng những công pháp còn lại không thể quên. Nhưng mà Nguyên Nhất là ai? Cường giả thần cấp. Hắn muốn xóa đi ký ức của Triết Long, dù cho Triết Long không tình nguyện thì như thế nào? Trên mặt Hoa Khinh Ngữ cũng đầy hoảng sợ. Những năm nay, nàng cũng tu luyện rất nhiều loại bí thuật, những bí thuật này cho dù Ngọa Long Sơn cũng không có. Không, ta không thể quên. Hoa Khinh Ngữ hô lớn. Mà đợi đến khi thân ảnh Hoa Khinh Ngữ xuất hiện ở ngoại giới, trong mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Khinh Ngữ, Khinh Ngữ, Khinh Ngữ. Trưởng lão Ngọa Long Sơn, Hoa Vô Miên la lớn. Hoa Khinh Ngữ có chút mờ mịt nhìn Hoa Vô Miên, qua một lúc sau ánh mắt nàng dần xuất hiện tiêu cự. Gia gia. Nghe Hoa Khinh Ngữ kêu gia gia, trái tim của Hoa Vô Miên liền thả lỏng xuống. Khinh Ngữ, người chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nhỉ? Hoa Vô Miên không nhịn được hỏi. Chỗ tốt? Trong mắt Hoa Khinh Ngữ tràn đầy nghi hoặc. Ta không hiểu. Đệ tử chỉ nhớ mình theo Triết Long sư huynh đi đến thế giới kia, nhưng những chuyện phát sinh ở thế giới kia, đệ tử lại quên đi. Không có một chút ấn tượng gì sao? Đệ tử chắc chắn trong ký ức của mình không có bất kỳ việc gì quan hệ đến thế giới kia cả. Đám đệ tử Ngọa Long Sơn nhao nhao mở miệng, khiến cho cao tầng đều trợn tròn mắt. Chém đi ký ức. Nếu nói như vậy, chẳng phải đám người Triết Long uổng phí 10 năm. Sau khi được mấy đệ tử đồng ý, cao tầng Ngọa Long Sơn bắt đầu siêu hồn, đương nhiên trong quá trình siêu hồn bọn họ đều cẩn thận từng ly từng tí. Khi bọn họ tìm kiếm xong, mặt đám người đều đen lại. Trong ký ức những đệ tử này xác thực không có chút nào liên quan đến thế giới kia. Ký ức của ta bị cưỡng ép chém đi. Triết Long nói ra câu nói này, trong mắt đầy vẻ kinh nộ. Tiến về thế giới kia để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hiện tại cơ duyên bị một đao trảm đi. Trong lòng Triết Long sao có thể không phẫn nộ? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lúc này Diệp Hạo tức giận mở miệng. Tại sao những ký ức khi ta ở thần quốc đều không có? Tu sĩ toàn trường không khỏi đều nhìn về phía Diệp Hạo. Ký ức của ngươi tại thần quốc cũng không có. Hoa Khinh Ngữ kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo ân một tiếng, thần sắc trên mặt bất định. Hoa Khinh Ngữ há to miệng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Khuyên như thế nào? Như thế nào khuyên? Lần này, Ngọa Long Sơn vì muốn lấy được công pháp của thần quốc mà đầu độc mấy ngàn tu sĩ tiến vào, cuối cùng trở về 1/10 đều không đủ. Tuy nhiên, đệ tử Ngọa Long Sơn không vẫn lạc bao nhiêu, đây là an ủi duy nhất. Nhưng Ngọa Long Sơn lần này đầu tư hơn 2.000 ức tiên thạch. Hơn 2.000 ức tiên thạch đều trôi theo dòng nước. Không có người nào cảm thấy Diệp Hạo còn ký ức cả. Bởi vì ký ức mọi người đều bị chém đi, ký ức của Diệp Hạo làm sao còn thừa. Rất nhanh mấy trăm tên tu sĩ bắt đầu rời đi, Diệp Hạo cũng hướng Ngọa Long Sơn cáo từ rời đi. Ngay khi Diệp Hạo đi đến nửa đường, hình như có nhận thấy gì thì ngẩng đầu nhìn về thương khung. Chỉ thấy chỗ sâu trong thương khung tràn ra một đạo uy áp. Uy áp này vừa mới bắt đầu Diệp Hạo còn không có gì cảm giác, thế nhưng sau mấy hơi thở Diệp Hạo biến sắc. Bởi vì cổ uy áp này thực sự quá thịnh. Đây là cái gì? Diệp Hạo giật mình lẩm bẩm. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng hắn cảm thấy chỗ sâu trong thương khung xảy ra biến cố, bởi vậy trầm ngâm một hồi, hắn đằng không bay về hướng uy áp tỏa ra. Tu vi của Diệp Hạo bị chém đi, chỉ có tiên tôn thất chuyển. Nhưng chiến lực đạt đến tiên vương trung giai. Mà khi Diệp Hạo bay về hướng tỏa ra uy áp kia, dần dần hắn phát hiện bản thân đi tới biên giới lục trọng thiên. Phía trước là hỗn độn. Diệp Hạo không khỏi ngừng lại. Hỗn độn là đại danh từ nguy hiểm. Cho dù tiên vương cường giả sơ ý một chút đều có thể vẫn lạc. Bởi vậy trừ phi tất yếu, nếu không sẽ không ai tiến vào cả. Đi không? Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi thả người nhảy vào. Hỗn độn nguy hiểm không sai. Nhưng Diệp Hạo cũng có thủ đoạn. Chính là ẩn thân phù mà vị trong miếu thờ kia đưa cho hắn. Chỉ cần dán tấm ẩn thân phù kia lên người, Diệp Hạo có thể triệt tiêu tất cả tổn thương. Càng hướng về phía hỗn độn, bất an trong lòng Diệp Hạo lại càng cao. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Hạo đột nhiên thấy được một chiếc chiến thuyền cổ lão, phía trên chiến thuyền đứng đầy những tướng sĩ mặc hắc giáp, tay cầm chiến mâu. Điều làm Diệp Hạo run sợ kinh hãi là toàn thân những tướng sĩ này đều không có huyết nhục. Nói cách khác, những hắc giáp tướng sĩ này là một bộ bộ xương khô. Ngay khi Diệp Hạo dò xét chiếc chiến thuyền, một tướng sĩ mặc hắc giáp nhìn về phía hắn. Trong mắt hắn nhảy lên hỏa diễm màu lam, làm u hỏa diễm kia tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách. Diệp Hạo như bị sét đánh, nháy mắt lão đảo lui lại mấy bước. Vừa mới dừng lại đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dám can đảm thăm dò u minh quỷ thuyền. Tướng sĩ nhìn Diệp Hạo, lạnh lùng nói. Chết. Hắc giáp tướng sĩ nói đến đây, chiến mâu trong tay ném về phía Diệp Hạo. Tay chân Diệp Hạo lạnh buốt, bị cưỡng ép giam cầm tại chỗ. Mắt thấy chui chiến mâu sắp xuyên thủng mình, thân ảnh Diệp Hạo bất chợt lại quỷ dị biến mất. A, tôn tướng sĩ trên u minh quỷ thuyền kia lộ ra vẻ kinh nghi. Bất quá u minh quỷ thuyền lại không có dừng lại, chở tướng sĩ kia rời đi. 10 hô hấp sau, thân ảnh Diệp Hạo mới xuất hiện trở lại, bất quá lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, vừa rồi bị tên tướng sĩ kia nhìn chăm chú vẫn thương tổn tới hắn. Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói qua u minh quỷ thuyền? Diệp Hạo lẩm bẩm. Tướng sĩ vừa xuất thủ kia khẳng định có thực lực bán thần. Trên chiến thuyền kia có 3.000 bán thần. Đây không phải tiên vương, mà là bán thần. Diệp Hạo tin toàn bộ bán thần của cửu trọng thiên cộng lại cũng chưa chắc được 300 tôn Nga, thế nhưng hiện tại, trên chiến thuyền kia có 3.000 tôn bán thần. Có thể tưởng tượng nếu chiếc chiến thuyền khô lâu này chạy tới cửu trọng thiên, sinh linh của cửu trọng thiên sẽ bị đồ sát sạch sẽ. Hỗn độn đến cùng hàm chứa bí ẩn gì? Diệp Hạo nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói. Thần miếu cũng ở trong hỗn độn. Hiện tại trong hỗn độn lại xuất hiện u minh quỷ thuyền. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác cấp bách. Bởi vì chỉ cần kiên trì một năm, bản thân có thể mời ý niệm hóa thân của nguyên nhất. Đến lúc đó, mặc kệ có yêu ma quỷ quái gì, Diệp Hạo đều không sợ. U minh quỷ thuyền lại như thế nào? Chỉ cần không có thần cấp cường giả thì không cần sợ. Mà lúc này, Diệp Hạo cảm nhận được ba động quen thuộc. Cổ này ba động này chính là cổ uy thế trước đó. Diệp Hạo lúc này vọt tới phía trước. Nhưng Diệp Hạo lại không xông qua được. Bởi vì uy áp phía trước cường hoành đến cực hạn. Hơi trầm ngâm một chút rồi vận dụng ẩn thân phù, Diệp Hạo muốn biết rõ cổ uy áp này rốt cuộc là cái gì, vì thế hắn không tiếc hao phí ẩn thân phù. Sau khi thi triển ẩn thân phù, uy áp biến mất, Diệp Hạo thông suốt đi về phía trước. Giây lát sau, hắn thấy được một khung cảnh mang tính chấn động. Chỉ thấy một gốc thụ mộc to lớn đang thừa nhận một đạo lại một đạo lôi kiếp đáng sợ. Lôi kiếp quá mức kinh khủng. Mỗi một đạo rơi xuống đều cho Diệp Hạo có cảm giác kinh hãi. Thần lôi. Diệp Hạo đột nhiên ý thức được cái gì. Cũng chỉ có thần lôi mới có thể cho hắn loại cảm giác này. Nói cách khác, vị trước mắt này đang độ thần kiếp. Khi Diệp Hạo dò xét cây đại thụ này, trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngộ đạo thụ. Diệp Hạo hoảng sợ bật thốt. Diệp Hạo không nghĩ đến vị độ thần kiếp kia là ngộ đạo thụ. Bất quá ngộ đạo thụ cũng xác thực nên độ kiếp rồi. Năm đó Diệp Hạo nhìn thấy ngộ đạo thụ hẳn đã đi tới đệ tam cảnh. Hiện tại đã qua bao nhiêu năm độ kiếp cũng không phải không thể lý giải. Ngộ đạo thụ. Thời đại thái cổ đã đặt chân đến bán thần cảnh. Mà đi qua những năm này tu luyện, ngộ đạo thụ rốt cuộc bước ra một bước này. Độ thần kiếp. Lôi đình không ngừng đánh xuống. Mỗi một đạo đều tồn tại uy năng hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, bốn phía xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những thân ảnh này đều cực kỳ cường đại, toàn thân chảy xuôi ba động khủng bố. Đó là Ngộ Đạo Thụ. Ngộ Đạo Thụ đang độ thần kiếp. Không nghĩ đến Ngộ Đạo Thụ lại đi đến một bước này. Không biết Ngộ Đạo Thụ có thể thành công hay không. Nếu có thể thành công thì Bát Trọng Thiên sẽ không cần hủy diệt nữa. Không có người nào dám quấy rầy Ngộ Đạo Thụ độ thần kiếp. Bởi vì ra tay đồng nghĩa với cái chết. Còn nửa bán thần bốn phía cũng không cho phép ai đi quấy rầy. Dù sao nếu Ngộ Đạo Thụ thành công sẽ cứu vớt toàn bộ thiên địa. Răng rắc. Lại một đạo lôi đình đánh xuống. Tường phòng ngự do cành lá Ngộ Đạo Thụ xây dựng bịch một tiếng sụp đổ, đạo lôi đình kia tiếp tục hung hăng bổ tới thân thể Ngộ Đạo Thụ. Toàn thân Ngộ Đạo Thụ run rẩy một cái. Có thể nhìn thấy trên thân thể Ngộ Đạo Thụ xuất hiện từng mảng cháy đen. Trong lòng đám người trầm xuống. Ngộ Đạo Thụ thất bại sao? Phương thức ngăn cản của Ngộ Đạo Thụ rất đơn giản, dùng cành lá rậm rạp ngăn trở lôi đình, nhưng hiện tại cành lá bị oanh ra một lỗ hổng, mà Ngộ Đạo Thụ lại không kịp thời ứng đối, cái này nói rõ cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Ngộ Đạo Thụ ngăn cản tia lôi đình kia hơn phân nửa sẽ tinh bị lực tẩn. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Lôi đình liên miên thành phiến giáng lâm. Rất nhanh đã chôn vùi Ngộ Đạo Thụ. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này, nội tâm đều lạnh xuống. Ngộ Đạo Thụ ngăn không được. Qua ba lượt hô hấp, Ngộ Đạo Thụ đột nhiên toát ra ức vạn hào quang, tiếp đó thân ảnh của hắn không ngừng cất cao. Mặc cho lôi đình đánh xuống da thân. Nhưng những bán thần xung quanh lại mặt lộ vẻ thê lương. Lôi kiếp không ngừng, mà Ngộ Đạo Thụ lại bị dồn đến cực hạn. Bọn họ không cảm thấy Ngộ Đạo Thụ có thể vượt qua thần kiếp. Sự thật giống với suy đoán của bọn họ. Thân thể Ngộ Đạo Thụ cất cao đến một giai đoạn nhất định sau đó nhanh chóng hạ xuống. Mà khi hạ xuống lại bất lực ngăn cản lôi đình tàn phá thân thể mình. A, Ngộ Đạo Thụ phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Hạo cảm nhận được vẻ nồng đậm không cam tâm từ tiếng hô kia. Có thể cam tâm sao? Ngộ Đạo Thụ chuẩn bị nhiều năm như vậy, tưởng có thể thuận lợi vượt qua thần kiếp, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Khi Ngộ Đạo Thụ sắp vẫn lạc, một mặt thạch bia đột nhiên từ thể nội của hắn bay ra, mặt thạch bia này xuất hiện liền hóa thành màn trời bao la bảo hộ hắn vào trong. Đây là cái gì? Đạo bia, đây là đạo bia. Đạo bia có thể ngăn cản thần kiếp? Không có khả năng. Ngay khi bán thần bốn phía nhau nhau kinh hô, sáu đạo bia ngưng kết thành một trong tiểu thiên địa của Diệp Hạo lại hung hăng chấn động lên. Đạo bia. Diệp Hạo giật mình. Đây là mặt đạo bia thứ 10 trong truyền thuyết. Tạo hóa chi thụ kinh ngạc lên tiếng. Người nhanh thác ấn đi. Diệp Hạo vội nói. Ta đang thác ấn đây. Tạo hóa chi thụ tức giận nói. Đây chính là mặt đạo bia thứ 10 trong truyền thuyết đó. Có thể gặp mà không thể cầu. Đạo văn trên mặt đạo bia thứ 10 đang ma diệt. Diệp Hạo rất nhanh đã chú ý thấy cái gì. Tốc độ ma diệt không bằng tốc độ mà ta thác ấn đâu. Tạo hóa chi thụ trầm giọng nói. Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Một khắc đồng hồ. Dài như vậy. Nếu không phải những năm nay ta trưởng thành thêm một chút, ngươi cảm thấy một khắc đồng hồ có thể làm được sao? Thế nhưng ẩn thân phù của ta không duy trì nổi. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nhìn về phía một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Các Huyền Cửu Trọng Thiên. Các Huyền tiền bối. Diệp Hạo âm thầm truyền âm cho Các Huyền. Nghe vậy Các Huyền kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Mà lúc này, Diệp Hạo đã xuất hiện bên người lão. Diệp Hạo vừa mới hiện thân đã cảm nhận được uy áp bốn phía, cả người xém chút đã bị cổ uy áp này đè dẹp. Các Huyền nhìn thấy vội vàng vung tay lên bảo vệ Diệp Hạo. Ngươi không muốn sống nữa sao? Các Huyền cau mày nói. Ta muốn đi kiến thức một chút, không được sao? Một hồi lâu Diệp Hạo mới khôi phục lại. Loại trường hợp này ngươi cũng có thể tham dự sao? Các Huyền có chút tức giận nói. Cho dù Tiên Vương đỉnh phong cũng không thể đến quá gần, biết không? Diệp Hạo gật đầu thụ giáo. Ta hộ pháp cho ngươi, nhanh chữa thương đi. Sắc mặt Các Huyền hơi giãn ra, nói. Diệp Hạo mừng thầm trong lòng. Hắn hiện tại rất cần thời gian, nếu có thể kéo dài một khắc đồng hồ thì hắn có thể thác ấn mặt đạo bia thứ 10 trong truyền thuyết. Đúng lúc này, đám người chú ý tới Ngộ Đạo Thụ hóa thành một ông lão già nua, hai tay hắn bắt ấn, trong miệng đọc một cổ kinh xa lạ mà tối nghĩa. Cổ kinh quá mức huyền ảo. Diệp Hạo căn bản nghe không hiểu. Một phút đi qua. Hai phút đi qua. Ba phút đi qua. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng đám người nhìn thấy đạo bia xuất hiện một vết trạng. Thêm một đạo lôi đình giáng lâm, mặt đạo bia này lập tức hóa thành một đạo động quang biến mất trong hỗn độn mênh mông. Tình huống như thế nào? Toàn bộ bán thần đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Tại sao mặt đạo bia tự chạy? Mặt đạo bia này không phải của ngộ đạo thù sao? Là của hắn, tại sao lại chạy? Bất quá không phải lúc chú ý chuyện này nữa. Bởi vì, lôi đình không còn đạo bia ngăn cản, tiến quân thần tốc bổ vào người ngộ đạo thù. Quang quát một tiếng, ngộ đạo thù phun ra một ngụm kim huyết. Mặt đám người lộ vẻ lẫm nhiên. Bọn họ biết rõ ngộ đạo thù đã bị thương tổn tới bản nguyên. Mà lôi đình hiển nhiên không thể vì ngộ đạo thù bị thương bản nguyên mà đình chỉ. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Liên tục ba đạo lôi đình đánh xuống, ngộ đạo thù bị tổn thương đã không còn hình dáng. Nhưng ngộ đạo thù vẫn đang đọc cổ kinh kia. Bất quá lúc này, thường thiên tựa hồ tức giận. Bởi vì chậm chạp không chém giết được ngộ đạo thù, điều này khiến nó cảm thấy bị mất mặt. Lôi đình không ngừng mà ấp ủ, chậm chạp không rơi xuống. Nhưng tu sĩ toàn trường đều minh bạch nếu lôi đình rơi xuống, ngộ đạo thù khẳng định không có khả năng may mắn sống sót. Mà khi đạo lôi đình kia hoàn thành tích lũy, mắt thấy muốn rơi xuống, ngộ đạo thù đình chỉ ngâm sướng, tiếp đó đám người khiếp sợ phát hiện đạo lôi đình kia không biết tại sao tiêu tán. Lôi đình tiêu tán, kiếp vân cũng tùy theo tiêu tán. Tự như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngộ đạo thù cẩn thận nhìn bốn phía một cái, rất nhanh, ánh mắt hắn liền rơi vào Diệp Hạo. Là ngươi. Tiền bối. Diệp Hạo truyền âm nói. Bởi vì ngộ đạo thù thông qua truyền âm hô hoán Diệp Hạo. Không ngờ ngươi phát triển nhanh như vậy. Ngộ đạo thù hơi xúc động nói. Còn phải cảm tạ tiền bối vuông trồng. Diệp Hạo nghiêm túc lên tiếng. Ngươi có thể đi đến một bước này, tất cả đều do bản thân ngươi cố gắng. Ngộ đạo thụ nhìn Diệp Hạo một cái thật sâu, nói. Lần này bản nguyên của ta bị trọng thương, không có trăm ngàn năm thời gian thì rất khó khôi phục, nếu có thể ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Diệp Hạo vội nói. Hắn vừa dứt, lời trong thức hải đã xuất hiện một địa đồ. Đây không phải địa đồ của Nhất Trọng Thiên sao? Diệp Hạo ngẩn người. Nhất Trọng Thiên là nơi Diệp Hạo quen thuộc nhất. Dòng dõi của ta ở tiên vực trung bộ, ta hy vọng về sau ngươi có thể chiếu cố bọn họ. Ngộ đạo thụ lấy ngữ khí ngưng trọng nói. Ta không hiểu dụng ý của tiền bối. Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ta hiện giờ là mục tiêu của rất nhiều người. Tại sao? Bởi vì bản nguyên của ta bị thương sẽ là mục tiêu cướp đoạt của kẻ khác. Thứ hai, ta là người đầu tiên sống sót sau thần kiếp. Ngươi nghĩ những bán thần kia không hứng thú sao? Diệp Hạo trầm mặt lại. Tiền bối yên tâm. Vạn bối sẽ tận tâm bảo vệ hậu duệ của ngài. Xin nhờ. Ngộ đạo thụ nói đến đây thì vèo một tiếng bỏ chạy về phía xa. Khi ngộ đạo thụ rời đi, mấy vị bán thần lập tức phá vỡ không gian duỗi theo. Đi thôi. Các huyền nhìn theo hướng ngộ đạo thụ rời đi một hồi mới nói. Diệp Hạo kinh nghi nhìn về phía các huyền. Tiền bối, tại sao người không truy kích ngộ đạo thụ? Ngộ đạo thụ từ thái cổ đến hiện nay đều không làm bất kỳ việc thương thiên hại lý nào. Các huyền chậm rãi nói. Ra tay với ngộ đạo thù không phù hợp với bản tâm của ta. Diệp Hạo không khỏi nghiêm nghị mà kính. Không phải ai cũng như các huyền. Dù sao chuyện này cũng có quan hệ với việc độ kiếp trong tương lai. Mặc cho xác suất thành công khi độ kiếp rất thấp. Từ ngộ đạo thù đã nhìn ra. Nếu ngộ đạo thù không chuẩn bị đầy đủ thì sao dám độ kiếp. Dù như vậy vẫn thất bại. Nhưng ngộ đạo thù lại có cơ hội làm lại. Đổi lại là người khác thì không có cơ hội này. Vì họ không có thủ đoạn của ngộ đạo thụ. Tốc độ của các huyền rất nhanh, không bao lâu đã đưa Diệp Hạo ra khỏi hỗn độn. Chúng ta tách nhau ra ở đây đi. Các huyền nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Tiền bối, người biết U Minh Quỷ Thuyền không? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ tới liền hỏi. Các huyền cũng là tồn tại từ thời thái cổ. Một thân tu vi đạt đến đệ tam cảnh. Ngươi gặp được. Sắc mặt các huyền biến hóa nói. Vâng. Diệp Hạo gật đầu. Ta từng đánh chết một tôn bán thần trên U Minh Quỷ Thuyền, từ thức hải của hắn ta biết được một tin tức đáng sợ. Tin tức gì? Người không biết thì tốt hơn. Các huyền hơi lắc đầu. Tiền bối, xin người nói cho ta biết. Có chút tin tức ngươi vẫn không nên biết quá sớm. Các huyền lại nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi cần cố gắng tu hành, nếu không phải tất yếu thì đừng đặt chân vào hỗn độn. Vạn bối thụ giáo. Diệp Hạo chắp tay hành lễ với các huyền. Ừ, các huyền nhìn Diệp Hạo một cái rồi quay người rời đi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, lấy ra lưỡng giới phù xé rách bình chướng thế giới. Sau khi xuất hiện ở Nhất Trọng Thiên, Diệp Hạo đi đến tọa độ mà ngộ đạo thụ cho mình. Không qua bao lâu, Diệp Hạo phát hiện một cánh rừng rậm rạp. Thần niệm của Diệp Hạo quét qua cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì. Điều này cũng nằm trong suy tính của hắn. Trước khi ngộ đạo thụ độ kiếp chắc chắn phải an bài nơi an toàn cho dòng dõi của mình. Đúng lúc này, lông tơ toàn thân Diệp Hạo lại dựng ngược lên, một cảm giác nguy hiểm khó có thể nói xẹt qua trong nháy mắt. Diệp Hạo lập tức vận dụng ẩn thân phù, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ. Mà lúc này công kích của đối phương đã phủ xuống. Một đại thủ ấn đáng sợ. Cánh rừng trước mặt Diệp Hạo bị san bằng ngay tức khắc. Sau đó một con thiên cẩu to lớn xuất hiện giữa không trung, hai con người của nó như tinh thần liếc nhìn phía dưới. Không có thu hoạch gì. Thiên cẩu nhíu mày dùng cái mũi ra sức hít hà. Rất nhanh trong mắt nó lộ vẻ trào phúng. Con chuột nhắt. Nói đến đây móng vuốt của nó cua về phía trước, một thiếu niên 13-14 tuổi bị lôi ra, trong mắt thiếu niên kia toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên bắt ngươi uy hiếp tổ tông của ngươi rồi. Thiên cẩu nói đến đây nghe được một tiếng nói vang lên. Tiểu tử này ta muốn. Thiên cẩu vừa muốn lên tiếng, một đạo ba động khủng bố tràn ngập ra. Ba động này tràn ngập như thủy triều lan tràn đến trên người nó. Thiên cẩu nghĩ đến mà sợ. Từ cổ ba động này xem ra chí ít cũng phải là đệ tam cảnh. Còn chưa cút. Tiếng nói kia lại vang lên tực hồ như không kiên nhẫn. Ta sẽ đi ngay. Thiên cẩu không dám tiếp tục ở lại, quay người chạy về phía xa. Sau khi thiên cẩu rời đi mấy lượt hô hấp, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên người thiếu niên. Theo ta đi. Ngươi là ai? Ta là người được ngộ đạo thụ nhờ và chăm sóc các ngươi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta không tin. Thiếu niên kia lắc đầu. Không tin cái đầu ngươi. Diệp Hạo không có tâm tư cùng thiếu niên đôi co, hắn vung tay lên cầm giữ thiếu niên này ném vào tiểu thiên địa, sau đó quay ngươi rời đi. Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo trở lại Viêm Hoàng Tông, nhưng không làm kinh động đến bất cứ ai. Bởi vì trận pháp của Viêm Hoàng Tông do Diệp Hạo bố trí. Đi vào không một tiếng động đối với hắn là việc như trở bàn tay. Diệp Hạo một đường đi tới thư phòng của Khổng Dĩnh Nhi. Sau khi thấy Khổng Dĩnh Nhi đang ngủ thiếp, trong lòng Diệp Hạo lại có chút thương tiếc. Tu sĩ cũng có lúc mệt mỏi. Khổng Dĩnh Nhi thân làm phó tông chủ, dù có đám người thanh thanh chia sẻ, nhưng rất nhiều thứ vẫn cần nàng quyết định. Mà những chuyện này đều cực kỳ tiêu hao tinh lực. Diệp Hạo nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, tiếp đó hắn giang tay bế nàng lên. Khi Diệp Hạo ôm Khổng Dĩnh Nhi, nàng bị đánh thức, bất quá sau khi phát hiện khí tức quen thuộc, nàng kinh hỉ vội hô. Công tử! Ta ôm ngươi nghỉ ngơi. Công tử, ta không mệt. Nghe lời nào. Diệp Hạo không nói lời nào ôm Khổng Dĩnh Nhi nằm trên giường. Công tử, người trở về lúc nào? Lông mi Khổng Dĩnh Nhi run rẩy, hỏi. Đi ngủ thôi. Diệp Hạo trừng mắt nhìn nàng một cái. Khổng Dĩnh Nhi vội vàng nhắm mắt lại. Bất quá không bao lâu nàng lại mở mắt nhìn Diệp Hạo, hỏi. Công tử, người đói không? Không đói. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng Dĩnh Nhi đói. Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta nấu cơm cho. Diệp Hạo nói xong muốn đứng lên, không ngờ Khổng Dĩnh Nhi nghiêng người đè Diệp Hạo dưới thân, ánh mắt nóng bỏng nói. Dĩnh Nhi muốn ăn người. Xoạt. Ngay khi Diệp Hạo rời đi được nửa phút thì thân ảnh của Đại Thiên Cẩu lại xuất hiện. Ánh mắt Đại Thiên Cẩu âm trầm nhìn xem bốn phía, thần niệm không ngừng lướt qua. Khí tức của tiểu ngộ đạo thụ biến mất ở nơi này. Đại Thiên Cẩu thấp giọng nói. Nhất định đã tiến vào không gian pháp bảo. Bất quá do người nào mang đi đây? Mũi của thiên cẩu tiếp tục ngửi, rất nhanh đã đánh hơi được một sợi ma khí ẩn tàng cực sâu. Ma tộc. Ma thần của đệ nhất trọng thiên có mấy vị, mà đệ tam cảnh hình như chỉ có vô tướng. Vô tướng. Bất quá nếu vô tướng thì không cần ẩn tàng trong bóng tối, lại càng không cần xóa tất cả dấu vết của bản thân trước khi rời đi. Đối phương nhất định vận dụng bí thuật. Đáng chết. Rốt cuộc là người nào? Đừng để cho ta tìm ra được ngươi. Thiên cẩu thiên sinh khứu giác cũng rất nhạy cảm. Hắn thông qua khí tức trên người ngộ đạo thụ truy tung đến phương vị của tiểu ngộ đạo thụ. Chỉ là hắn nghĩ không ra lại bị một tên có tu vi kém xa mình giành lấy. Phẫn nộ trong lòng hắn có thể nghĩ. Bởi vậy thiên cẩu đi khắp thế giới tìm kiếm. Lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo cùng Khổng Dĩnh Nhi chiến đấu trên giường một ngày một đêm, sau đó hắn ôm Khổng Dĩnh Nhi nặng nề ngủ đi. Lần này lại ngủ một ngày một đêm. Đợi đến khi Diệp Hạo tỉnh lại đã đến ngày thứ ba. Diệp Hạo mở hai mắt, Khổng Dĩnh Nhi cũng tỉnh. Công tử, người lần này trở về có phải có chuyện gì gấp không? Khổng Dĩnh Nhi nằm trong ngực Diệp Hạo, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Diệp Hạo vuốt ve mái tóc như mây của Khổng Dĩnh Nhi, ôn nhu nói. Vậy công tử còn đi nữa không? Khổng Dĩnh Nhi hỏi tiếp. Tạm thời không đi. vậy còn phải đi nữa, chờ thêm 2-3 năm ta chuẩn bị tiến về Lục Trọng Thiên một lần. Diệp Hạo cười nói, bất quá sẽ không ở Lục Trọng Thiên quá lâu. Thật, thật. Nguyên Nhất nói cho Diệp Hạo chỉ cần đợi không đến một năm thì có thể triệu hồi ra thần cấp ý niệm hóa thân, nhưng Diệp Hạo cảm thấy cần nhiều thời gian hơn, dù sao thời gian càng dài đến lúc đó triệu hoán hóa thân lại càng mạnh. Diệp Hạo xem chừng 3 năm nữa sẽ vững vàng. Ta nghe nói tu hành văn minh ở Bát Trọng Thiên cũng đã đi đến đỉnh phong. Khổng Dĩnh Nhi không nhịn được nói. Nàng không hy vọng Diệp Hạo rời đi, nhưng nàng lại rõ ràng tâm tư muốn tăng lên của Diệp Hạo. Bởi vậy Khổng Dĩnh Nhi vẫn hỏi. Lần này ta lấy được cơ duyên rất lớn, cơ duyên ở Bát Trọng Thiên không có khả năng so sánh được. Diệp Hạo nói khẽ. Bởi vậy vô kỳ cơ duyên của Bát Trọng Thiên hay Thất Trọng Thiên, ta đều không quan tâm. Diệp Hạo nói lời này cũng không phải tự tin thái quá. Phải biết Diệp Hạo ở thần quốc chiếm được quá nhiều cơ duyên. Những cơ duyên này đủ cho Diệp Hạo hưởng thụ cả đời. Có cần thông tri cho Thanh Thanh các nàng không? Không cần. Diệp Hạo nói khẽ. Tin tức ta trở về, nàng không nên tiết lộ ra ngoài. Tại sao? Khổng Dĩnh Nhi không hiểu hỏi. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm kể lại chuyện về Tiểu Ngộ đạo thụ cho Khổng Dĩnh Nhi một lần. Nếu vậy mà nói Thiên Cẩu chẳng phải đang tìm kiếm công tử sao? Đây cũng là lý do tại sao ta không để nàng tiết lộ tin tức. Thế nhưng chỉ cần hiện thân thì có khả năng bị Thiên Cẩu tìm được. Lúc ấy ta vận dụng thiên biến vạn hóa chi thuật, ta lưu lại khí tức ma tộc. Tiểu thiên địa. Tiểu Ngộ đạo thụ kinh khủng. Từ khi 3 ngày trước vị kia ném hắn tới nơi này sau đó không thấy hình bóng. Là giết là róc thịt ngươi cũng phải nói một câu chứ. Ngay khi Tiểu Ngộ đạo thụ tức giận thì thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi. Tiểu Ngộ đạo thụ không khỏi lui về sau một bước. Diệp Hạo lấy ra một mảnh Ngộ đạo diệp nói. Cái này ngươi biết không? Đây là lá cây trên người lão tổ ta trước kia. Tiểu Ngộ đạo thụ nói đến đây kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ ngươi thực sự do lão tổ mời đến dẫn ta đi? Nếu không thì còn ai? Diệp Hạo nhếch miệng nói. Vì mang ngươi đi, ngươi biết ta phải bỏ ra thứ gì không? Phải biết Thiên Cẩu là tồn tại đệ nhị cảnh. Nghe được Diệp Hạo nói vậy, trên mặt Tiểu Ngộ đạo thụ lộ ra thần sắc khó coi. Thật xin lỗi. Nói xin lỗi có ích gì? Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Tiểu Ngộ đạo thụ vội nói. Trên mặt Diệp Hạo lúc này mới lộ ra vừa lòng. Lão tổ hiện tại thế nào? Tiểu Ngộ đạo thụ chợt nghĩ tới cái gì, khẩn trương hỏi. Kỳ thật khi hỏi ra câu này, trong lòng hắn đã có đáp án. Lão tổ nhất định độ kiếp thất bại, nếu không Thiên Cẩu sao dám tới truy sát hắn. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Lão tổ của ngươi không vẫn lạc. Diệp Hạo nói khẽ. Không vẫn lạc. Tiểu Ngộ đạo thụ khẽ giật mình. Nếu không vẫn lạc thì tên Thiên Cẩu kia tại sao còn dám tới truy sát ta? Lão tổ của ngươi không vẫn lạc, nhưng cũng không độ kiếp thành công. Diệp Hạo nhìn xem Tiểu Ngộ đạo thụ nói. Lão tổ của ngươi bị trọng thương, hiện tại một số bán thần ngấp nghé bản nguyên của lão tổ ngươi cùng bí thuật mà hắn dùng khi độ kiếp thất bại mà không vẫn lạc, lúc này mới không tiếc vượt qua một đám thế giới đến đây truy nã ngươi để uy hiếp lão tổ ngươi. Vậy lão tổ của ta không có việc gì hả? Cái này ta cũng không biết. Diệp Hạo nhún vai một cái đáp. Bất quá lão tổ của ngươi dám độ kiếp, tất nhiên cũng sẽ có lưu chút thủ đoạn. Thế nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, thời gian tiếp theo, ngươi ở nơi này hảo hảo mà tu luyện đi. Diệp Hạo cắt đứt lời nói của Tiểu Ngộ đạo thụ. Chờ ngươi cường đại, sẽ không cần tiếp tục giấu ở chỗ này. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Ngộ đạo thụ không biết tại sao Diệp Hạo hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời. Năm nay 3.000 tuổi. 3.000 tuổi mới tu luyện tới tiên tôn cảnh. Diệp Hạo đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, nói. Dựa theo tuổi tác của nhân loại các ngươi ta năm nay vẫn chưa tới 15 tuổi đó. Diệp Hạo không khỏi nghĩ đến mà sợ. 15 tuổi tiên tôn. Điều này thực có chút kinh khủng. Nhưng Diệp Hạo làm sao có thể thừa nhận Tiểu Ngộ đạo thụ cường đại đây? Năm ta 8 tuổi đã tu luyện tới tiên tôn cảnh rồi. Khoác lác. Ngươi mới là tên khoác lác. Ta không khoác lác. Diệp Hạo tức khắc cảm thấy tên này không thể hảo hảo tán gẫu được. Chúng ta trở về vấn đề chính đi. Diệp Hạo bình tĩnh một chút, lên tiếng. Chuyện gì? Ngươi không phải nói muốn báo đáp ta sao? Đúng vậy. Ngươi hiện tại có cái gì có thể giúp ta không? Không có. Thật vô dụng. Ngươi. Nhìn thấy Tiểu Ngộ đạo thụ ủy khuất muốn rơi nước mắt, Diệp Hạo phất phất tay nói. Được rồi, được rồi. Về sau ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu hành, không cho phép quấy rối, biết không? Tiểu Ngộ đạo thụ quay đầu lại không để ý đến Diệp Hạo nữa. Diệp Hạo đành phải gọi Trần Nguyệt Lan đến. Nguyệt Lan, ngươi mang Tiểu Ngộ đạo thụ đi quen thuộc hoàn cảnh nơi này đi. Trần Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Diệp Hạo lập tức chạy tới Trung Ương Tiểu Thiên Địa. Hắn muốn nhìn xem lúc này hiệu quả của đạo bia so trước đó mạnh bao nhiêu. Tạo hóa thụ chỉ thác ấn hơn 3 phút. Chỉ thác ấn được 1/5 đạo bia. Nhưng mà lúc Diệp Hạo cảm ngộ thần thông thì hắn phát hiện hiệu quả đạo bia này tăng cường gấp đôi so với trước đó. Diệp Hạo rốt cuộc hiểu rõ tại sao nói trong mặt đạo bia thứ 10 của hàm chứa bí mật thành thần. Lúc này mới thác ấn 1/5 mà có thể biến hóa kinh khủng như vậy. Phải biết rằng lấy được mặt đạo bia này có thể tăng lên một cấp bậc, khái niệm này kinh khủng đến nhường nào. Đáng tiếc không thác ấn được hoàn toàn. Diệp Hạo khẽ thở dài. Diệp Hạo hiểu rất rõ nếu thác ấn hoàn toàn dù không có mặt đạo bia thứ 7, thứ 8, thứ 9, chỉ riêng khối đạo bia này thôi cũng có thể khiến cho bán thần đặt chân đến đệ tam cảnh. Nhưng không biết mặt đạo bia thứ 10 này đang ở đâu. Diệp Hạo lẩm bẩm. Mặt đạo bia thứ 10 này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ai có thể ngờ bị Ngộ đạo thụ chiếm được. Khó trách Ngộ đạo thụ dám độ thần kiếp. Sau đó Diệp Hạo yên lặng cảm ngộ trong tiểu thiên địa. Ngoài trừ cảm ngộ đại đạo bên trong đạo bia, Diệp Hạo còn tiếp tục dung luyện công pháp bên trong công pháp điện. 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua. Cứ như vậy Diệp Hạo ở trong tiểu thiên địa một lúc 9 năm. Thời gian 9 năm, tu vi Diệp Hạo càng trở nên cường đại. Loại cường đại này là một loại cường đại về bản chất. Diệp Hạo hiện tại giống như một lò luyện, dung luyện tinh hoa ẩn chứa bên trong công pháp. Đương nhiên bây giờ Diệp Hạo cũng không có hoàn toàn dung luyện, thật sự bởi vì những công pháp kia rất nhiều. Nhưng cái hắn có lại là thời gian, hắn căn bản không quan tâm tiêu hao thời gian. Bởi vì Diệp Hạo trong tiểu thiên địa tu luyện 9 năm, mà ngoài giới vẻn vẹn chỉ qua 3 năm. Vân Tiền Bối. Diệp Hạo gọi Vân Nghê Thường. 9 năm này Vân Nghê Thường cũng tu hành trước mặt đạo bia. Thông qua đạo bia, Vân Nghê Thường có thể tăng lên đến đệ nhị cảnh, bởi vậy nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vân Nghê Thường không khỏi mở hai mắt ra. Có chuyện gì sao? Đưa ta đi một chuyến Lục Trọng Thiên. Được. Vân Nghê Thường không hỏi thêm gì, lúc này xé rách đại bình chướng thế giới, dẫn theo Diệp Hạo xuất hiện ở Lục Trọng Thiên. Khi đến nơi, Diệp Hạo để Vân Nghê Thường trở về. Vân Nghê Thường cáo từ rời khỏi thì hắn vung tay lên, lão hoàng ngưu đầu trọc xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Dẫn đường đi. Đi đâu? Lão hoàng ngưu lười nhác hỏi. Đại Uyên chứ đi đâu? Đi Đại Uyên làm gì? Lão hoàng ngưu nghe xong Diệp Hạo đi Đại Uyên tò mò hỏi. Lão hoàng ngưu những năm nay luôn tu luyện trong tiểu thiên địa. Nhưng lão hoàng ngưu cũng không biết Diệp Hạo trước đó từng đi những đâu. Hắn chỉ biết tu vi Diệp Hạo đã thăng đến Tiên Vương lục chuyển. Mà tu vi Diệp Hạo tăng lên, khiến cho sinh mệnh chi chỉ cũng đang tăng lên. Bản nguyên lão hoàng ngưu lúc đầu như mành treo trước gió mà hiện tại lại nắm giữ 300 năm thọ nguyên. Chờ chút. Tu vi ngươi sao lại hạ thấp đến tiên tôn cảnh? Trong mắt lão hoàng ngưu lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy đại đạo bản thân trước đó có vấn đề, cho nên ta chém tu vi bản thân, tu lại lần nữa. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ngươi xác định? Lão hoàng ngưu trừng lớn hai mắt nói. Ta lừa ngươi làm gì? Diệp Hạo nhếch miệng nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải đang lừa ta? Lão hoàng ngưu im lặng nói, tu vi hiện tại của ngươi thối lui đến tiên tôn cảnh. Nếu muốn tu lại đến Tiên Vương lục chuyển phải cần bao nhiêu thời gian? Mà ta chỉ có 300 năm thọ nguyên thôi. Ngươi cảm thấy 300 năm ta cũng không tu luyện được đến Tiên Vương lục chuyển được à? Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Chỉ cần ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên tới Tiên Vương lục chuyển. Chỉ là ta muốn ma luyện từng cảnh giới của bản thân thôi. Được rồi, bây giờ dẫn ta đi Đại Uyên đi. Ngươi còn chưa nói ngươi đi Đại Uyên làm gì à? Giúp Đại Uyên các ngươi trấn áp ma thần. Ngươi có vấn đề sao? Ngươi nếu là bán thần thì còn có thể đến giúp một tay, nhưng mà ngươi hiện tại chỉ là một tiên tôn thôi. Ngươi cảm thấy ta nếu không có thủ đoạn riêng mà cứ thế đi đến đó sao? Ánh mắt lão hoàng ngưu trở nên ngưng trọng. Ngươi thật sự có cách. Nói nhảm. Lão hoàng ngưu không do dự nữa dẫn theo Diệp Hạo đi đến Đại Uyên. Đến lúc đến biên giới Đại Uyên, lão hoàng ngưu bắt một cái pháp ấn, sau một khắc một thông đạo xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Đi thôi. Chờ chút. Chờ cái gì? Chờ một vị bằng hữu của ta. Ngươi có ý gì? Nhìn ánh mắt cảnh giác của lão hoàng ngưu, Diệp Hạo im lặng nói, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta gây bất lợi với Đại Uyên ngươi? Cũng đúng, coi như bằng hữu ngươi dù là đệ tam cảnh, ở Đại Uyên ta cũng không làm được trò trống gì. Lão hoàng ngưu nói thì nói như vậy, nhưng cũng đề phòng bất trắc, âm thầm thông báo cho đại trưởng lão một tiếng. Ước chừng qua vài phút, một thanh niên thân mặc hắc sam đuổi đến đây. Lão Hoàng Ngưu nhìn thấy thanh niên này thì nhíu mày. Ma khí trên người vị này thật mạnh. Lão Hoàng Ngưu liếc mắt liền nhìn ra vị này tu luyện ma đạo công pháp. Gọi ta đến đây làm gì? Hắc sam thanh niên nhìn Lão Hoàng Ngưu một cái, sau đó ánh mắt quay qua Diệp Hạo nói. Cho ngươi một phần cơ duyên. Diệp Hạo lại cười nói. Cơ duyên thế nào? Thiên đại cơ duyên. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, trong mắt hắc sam thanh niên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắc sam thanh niên không phải kẻ khác, chính là tâm ma của Diệp Hạo. Hắn rất rõ Diệp Hạo nói thiên đại cơ duyên, như vậy khẳng định chính là thiên đại cơ duyên. Đi thôi. Diệp Hạo nhìn về phía Lão Hoàng Ngưu. Lão Hoàng Ngưu nhẹ gật đầu rồi đi về phía thông đạo. Lão Hoàng Ngưu không có gì lo lắng. Vừa rồi đại trưởng lão cũng đã truyền âm nói với hắn không cần lo. Đại trưởng lão dù gì cũng là đệ tam cảnh. Lão Hoàng Ngưu không lo lắng Diệp Hạo có thể gây ra chuyện gì. Tâm ma vốn dĩ khinh thường bộ lạc này. Lúc tâm ma đi qua nhìn thấy bên trong bộ lạc đâu đâu cũng là nguyên thủy lạc hậu. Nhưng mà tâm ma nhìn thấy tu sĩ bộ lạc, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Bộ lạc các ngươi tiên vương cường giả tại sao có mặt khắp nơi như vậy? Hiện tại thiên địa sống lại, số lượng tiên vương gia tăng mãnh liệt. Nhưng đó đối với toàn bộ cửu trọng thiên thôi. Tỷ như tiên vương nhất trọng thiên cũng không có bao nhiêu. Nhưng hiện tại tâm ma đi qua một đoạn cũng đã thấy đến 30 tiên vương. Tỷ lệ này tựa hồ có chút cao. Đại nguyên chúng ta có 300 tiên vương lận. Lão Hoàng Ngưu kiêu căng nói, chỉ cần trăm năm nữa thôi thì số lượng tiên vương lại tăng gấp đôi. 600. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Thực lực đại nguyên cường đại có chút thái quá a, đây là phòng khách bộ lạc chúng ta. Nói xong Lão Hoàng Ngưu chỉ một đạo thân ảnh ở cửa ra vào đại sảnh nói, người quen vị này không? Diệp Hạo làm sao có thể không quen biết? Thân ảnh này chính người hôm đó ra tay làm trọng thương thiên kiếm. Bạch Linh. Bạch Linh nhìn Diệp Hạo một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang hắc sam thanh niên nói, vị này là một vị bằng hữu thân thiết của ta. Chỉ sợ không đơn giản như thế. Bạch Linh cười như không cười nói, tại sao ta cảm thấy hai người các ngươi có chút liên hệ vậy? Trong lòng Diệp Hạo rung lên. Những năm nay, có thể nhìn thấu bản thân và tâm ma là cùng một thể, hắn còn chưa thấy ai có khả năng này. Ta là ca của hắn. Diệp Hạo có chút xấu hổ nói. Khó trách ta cảm thấy các ngươi giống như cùng một chỗ chui ra. Trong mắt Bạch Linh lộ ra vẻ thấu hiểu. Nhìn thấy Bạch Linh lộ ra vẻ mặt này, Diệp Hạo mới ý thức được Bạch Linh vẫn không nhìn thấu quan hệ giữa bản thân và tâm ma. Mạch này của các ngươi quá phi thường a, Bạch Linh chợt nói. Lúc này Bạch Linh lơ đãng lườm Lão Hoàng Ngưu một cái. Nhìn thấy hắn, Bạch Linh không khỏi kinh trụ. Lão Hoàng Ngưu, sinh mệnh chi hỏa của ngươi tại sao lại dồi dào như vậy? Chuyện này may mắn nhờ có Diệp Hạo. Lão Hoàng Ngưu nói khẽ. Hắn làm sao làm được? Việc này ta không tiện nói cho ngươi biết. Lão Hoàng Ngưu suy nghĩ một hồi vẫn không nên trả lời. Bởi vì chuyện này dính đến bí mật của Diệp Hạo. Chém đi cảnh giới, một lần nữa tu luyện. Loại bí thuật này, ai từng nghe qua? Không tiện thì thôi vậy. Bạch Linh phất phất tay nói. Mỗi người đều có bí mật riêng. Bạch Linh cũng không ngoại lệ. Không biết ma thần ở đại nguyên các ngươi thế nào rồi? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ma thần cũng đã được trấn áp. Chỉ là trấn áp sao? Diệp Hạo nhìn Bạch Linh nói, có muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không? Ngươi có ý gì? Bạch Linh kinh nghi bất định nói. Rất đơn giản, ta lần này đến đây vì muốn giết ma thần. Diệp Hạo không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì phải khiến người khác kinh ngạc đến chết mới chịu. Ngươi. Bạch Linh không biết nên nói thêm gì. Những năm nay, nàng từng thấy qua rất nhiều kẻ cuồng vọng tự đại. Mà cho dù cuồng vọng tự đại đến cỡ nào đi nữa cũng không dám nói chém giết ma thần. A Diệp Hạo, đại nguyên chúng ta phong cảnh không tệ, để Lão Hoàng Ngưu dẫn ngươi đi dạo một vòng. Bạch Linh đổi chủ đề cười nói. Diệp Hạo không khỏi nhíu mày. Rồi nhẹ gật đầu, Lão Hoàng, làm phiền ngươi. Đợi đến lúc Lão Hoàng Ngưu dẫn hai người Diệp Hạo rời đi, đại trưởng lão nhìn về phía chỗ tối nói, thất trưởng lão, vì đề phòng vạn nhất, vẫn giám sát hai vị kia đi. Vâng. Chức trách thất trưởng lão chính là phụ trách an toàn đại nguyên. Ngươi thấy linh lực đại nguyên ta thế nào? Lão Hoàng Ngưu dẫn theo hai người Diệp Hạo đi tới một dòng suối nhỏ, cười hỏi. Cho dù động thiên phúc địa cũng không bị được. Diệp Hạo nói như vậy cũng không phải lấy lòng, đại nguyên đúng thật nên miêu tả như vậy. Diệp Hạo vừa nói xong thì nghe được một âm thanh trầm thấp thúc thích. Hắn ngẩn người. Nhấc chân đi về chỗ phát ra âm thanh đó. Rất nhanh Diệp Hạo thấy được một thiếu nữ có đôi tai nhọn nhọn. Tiểu Mạc, người khóc cái gì? Nghe có người gọi mình, Tiểu Mạc giơ tay quẹt nước mắt, lúc nhìn rõ là ai thì càng khóc to hơn. Thánh nữ điện hạ chết rồi. Thánh nữ chết rồi. Toàn thân lão Hoàng Ngưu chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thánh nữ làm sao vẫn lạc? Thánh nữ điện hạ đốt thần huyết trong cơ thể lấy thân tự ma mới trấn áp được ma thần. Tiểu Mạc nói đến đây, khóc không thành tiếng. Thần huyết. Diệp Hạo giật mình nói, trong cơ thể thánh nữ điện hạ ngươi có thần huyết. Tiểu Mạc không đáp lại. Ngươi có chân dung thánh nữ điện hạ không? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Nhìn thấy Tiểu Mạc không có phản ứng, sắc mặt Diệp Hạo ngưng trọng nhìn về phía lão Hoàng Ngưu nói, ngươi có không? Ngươi muốn chân dung thánh nữ điện hạ làm gì? Ta muốn nghiệm chứng một việc. Nghiệm chứng chuyện gì? Đưa ta. Lão Hoàng Ngưu không biết Diệp Hạo tại sao đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng mà vẫn nhìn về phía Tiểu Mạc nói, Tiểu Mạc, cho hắn. Tiểu Mạc lau nước mắt rồi lấy trong càn khôn túi ra một bức tranh bị cuốn lại đưa cho Diệp Hạo. Bức tranh này do nàng trộn vẽ. Lúc Diệp Hạo chậm rãi mở ra nhìn thấy thân ảnh trên hình, trái tim không khỏi chậm nửa nhịp. Phiên Phiên, ngươi làm sao biết tục danh thánh nữ? Lão Hoàng Ngưu vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ma thần ở đâu? Diệp Hạo nhìn chằm chằm lão Hoàng Ngưu nắm đấm nắm chặt nói. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết hắn. Ngươi điên rồi. Nói cho ta biết. Ngươi. Lão Hoàng Ngưu làm sao có thể để Diệp Hạo đi đến đó được? Diệp Hạo đến đó chỉ tự mình tìm chỗ chết thôi. Diệp Hạo nhìn thấy lão Hoàng Ngưu không nói, tâm thần khẽ động lấy thỉnh thần hương nguyên nhất đưa cho mình ra. Sau đó đầu ngón tay Diệp Hạo xuất hiện một sợi hỏa diễm đốt cháy thỉnh thần hương, sau một khắc một làn khói lượn lờ phía trên. Diệp Hạo, ngươi đang làm gì? Lão Hoàng Ngưu có chút mờ mịt nhìn Diệp Hạo. Lúc lão Hoàng Ngưu vừa dứt lời thì chú ý tới tu vi Diệp Hạo nháy mắt cuồng tăng. Tiên tôn 10 chuyển. Tiên tôn 11 chuyển. Tiên tôn 12 chuyển. Chuyện gì thế này? Giờ khắc này, đừng nói lão Hoàng Ngưu cảm thấy không thể tin được, ngay cả thất trưởng lão đang bí mật giám sát Diệp Hạo cũng như thế. Thất trưởng lão vội vàng xé rách không gian xuất hiện trong thư phòng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đại sự không xong rồi. Bạch Linh sắc mặt không khỏi thay đổi. Có thể khiến cho thất trưởng lão bán thần cảnh thần sắc bối rối khẳng định xảy ra đại sự a, phát sinh chuyện gì? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Ngươi tự mình xem thì sẽ biết. Thất trưởng lão nói chỉ về hướng Diệp Hạo. Bạch Linh thần niệm vội vàng dò xét hướng Diệp Hạo. Lần này dò xét Bạch Linh phát hiện tu vi Diệp Hạo tăng lên tới Tiên Vương lục chuyển. Diệp Hạo nắm giữ một loại bí thuật, có thể tăng tu vi tạm thời lên tới bán thần cảnh. Bạch Linh trước đó từng thấy qua Diệp Hạo sử dụng bí thuật này. Nhưng mà Diệp Hạo tại sao muốn vận dụng bí thuật này? Diệp Hạo nghe nói đến chuyện của Thánh nữ Điện Hạ thì rất tức giận. Diệp Hạo có quan hệ gì với Thánh nữ Điện Hạ? Ta cũng không rõ. Bạch Linh nói đến đây thì kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo đã đặt chân đến bán thần cảnh. Đệ nhất cảnh. Thất trưởng lão cảm thấy có cần thiết nhắc nhở Diệp Hạo một chút không? Ta nhớ trước đó lúc Diệp Hạo thi triển bí thuật tăng chiến lực lên tới đệ nhị cảnh. Bạch Linh nói khẽ, nhưng mà chỉ là đệ nhị cảnh bình thường. Ngươi xác định là đệ nhị cảnh bình thường? Lúc thất trưởng lão nói câu này, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn chú ý thấy tu vi Diệp Hạo đặt chân đệ nhị cảnh sau đó vẫn duy trì trạng thái ngút trời đó. Chưa được bao lâu đã vọt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Bạch Linh rời khỏi thất trưởng lão. Lúc Bạch Linh nhìn qua Diệp Hạo, khiếp sợ phát hiện tu vi Diệp Hạo đã đặt chân đến đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh? Đây chính là đệ tam cảnh chân chính a, Bạch Linh cũng chỉ ở cảnh giới này thôi. Ta nhớ lúc đó Diệp Hạo còn bị thiên kiếm đánh mà. Bạch Linh nói câu này trong lòng có một dự cảm không tốt. Chuyện này nhất định phải thông báo cho thủ hộ giả, cứ tiếp tục tăng thế này sợ rằng Diệp Hạo sẽ đặt chân đến đệ tam cảnh đỉnh phong. Thất trưởng lão nghiêm túc nói. Mà lúc thất trưởng lão vừa nói xong tức, một đạo thân ảnh già nua lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, thiếu niên kia đang có chuyện gì? Ta cũng không biết. Bạch Linh cười khổ đáp. Nàng thật sự không biết. Lúc này, tu vi Diệp Hạo cũng đã tăng đến cực hạn đệ tam cảnh. Trên người hắn tràn ngập ba động cũng không kém thủ hộ giả. Nhưng khiến đám người họ cảm thấy chấn kinh là tu vi Diệp Hạo còn đang tăng lên. Chẳng lẽ vị này muốn đặt chân đến thần cảnh? Thất trưởng lão lẩm bẩm. Chỉ trong một lần hô hấp, khí tức trên người Diệp Hạo nháy mắt tăng vọt đến trình độ trước đó chưa từng có. Trùng trùng điệp điệp uy thế tràn ngập toàn bộ đại nguyên. Bao gồm cả thủ hộ giả, toàn bộ đều phát run. Thần cảnh. Trong mắt thủ hộ giả toát ra vẻ hoảng sợ. Tu vi đạt tới mức này, Diệp Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng ba người thủ hộ giả, sau đó thân ảnh hắn nháy mắt biến mất rồi xuất hiện trước mặt khối thạch bia phong ấn ma thần kia. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt thủ hộ giả lộ ra vẻ sợ hãi, hắn vội vàng xé rách không gian xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Phía dưới mặt thạch bia này phong ấn ma thần. Trong bụng ma thần có thê tử ta. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn thủ hộ giả nói. Thê tử ngươi? Thủ hộ giả khẽ giật mình nói. Diệp Hạo không phản ứng lại thủ hộ giả, mà vung tay lên dời mặt này đạo bia đi, sau một khắc ma khí ngập trời bừng lên. Tâm ma trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, tới giờ ta cũng chưa từng gặp qua ma lực tinh thuần như vậy. Kẻ nào dời trấn ma bia? Phong ấn phía dưới vang lên một đạo thanh âm mừng rỡ. Ta. Lời Diệp Hạo dứt, ma thần xuất hiện trước mặt hắn. Ma thần nhìn Diệp Hạo một cái, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì ma thần cảm nhận được ba động trên người Diệp Hạo không kém hơn mình, càng thêm quan trọng là uy thế toàn thân Diệp Hạo vẫn đang tăng lên. Ngươi là ai? Thần niệm Diệp Hạo cẩn thận quét bốn phía xung quanh, rất nhanh trong mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, dám giết thê tử ta muốn mạng ngươi. Vừa nói xong, Diệp Hạo vung ra một quyền đánh về phía ngực ma thần. Toàn thân ma thần bị giam cầm, dù hắn muốn phản kháng, cũng không phản kháng được. Phốc một tiếng, ma thần phun ra một ngụm máu tươi, ngực hắn xuất hiện một lỗ lớn. Âm, âm, âm. Diệp Hạo đánh ra hơn trăm quyền, ma thần đã bị oanh không còn hình dáng. Nhìn ma thần toàn thân không còn chút khí tức nào, toàn bộ cao thủ đại uyên đều hoảng sợ không nói ra được lời nào. Ai có thể nghĩ tới thần linh chân chính lại vẫn lạc trong tay Diệp Hạo? Không thể ngờ được. Mà lúc này lệ khí trong lòng Diệp Hạo hơi bình phục một chút. Hắn vung tay lên liền giam cầm huyết nhục ma thần đã vỡ nát và mảnh vỡ tinh thần vào trong túi càn khôn. Cho ngươi. Tâm ma tiếp nhận. Thôn phệ tôn ma thần này, ta nghĩ ngươi đặt chân đến thần cảnh hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Ta còn phải trở lại chỗ thanh ma không? Tùy ngươi. Ta cảm thấy tên gia hỏa đó đã không thể kiềm chế được nữa. Vậy ngươi đi giám sát hắn đi. Ta giám sát hắn. Nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Thanh ma luôn kềm chế không xuất thủ cũng vì muốn chờ ngươi ta đặt chân đến tiên vương cảnh mới động thủ. Diệp Hạo cười nói, nhưng mà thanh ma khẳng định không biết lúc chúng ta đặt chân đến tiên vương cảnh sẽ thu hoạch được năng lực của cảnh giới kế tiếp. Coi như chúng ta có thể thu hoạch được năng lực cảnh giới kế tiếp cũng chỉ là đệ nhất cảnh. Ai nói với ngươi là năng lực đệ nhất cảnh? Chẳng lẽ là thần cảnh? Tâm ma không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không được sao? Trong lòng tâm ma không khỏi sinh ra hào khí. Thần cảnh a, đừng nói thanh ma chỉ là đệ nhị cảnh, dù thanh ma là đệ tam cảnh, thì thế nào? Vẫn miểu sát như thường. Nhưng mà tâm ma chợt nghĩ tới vấn đề gì, phiền phiền chết rồi, tại sao ta cảm thấy ngươi không có gì đau buồn thế? Tâm ma hiểu rất rõ tình cảm bản tôn cùng đường phiên phiên. Diệp Hạo vừa rồi rất phẫn nộ. Nhưng loại phẫn nộ này tâm ma lại cảm thấy không thích hợp. Tại sao ta lại đau buồn? Câu nói này của Diệp Hạo khiến tâm ma hoài nghi. Chẳng lẽ khoảng thời gian này không gặp, bản tôn biến thành kẻ lòng lang dạ sói? Bị mình đồng hóa rồi sao? Thánh nữ điện hạ là thê tử ngươi. Thủ hộ giả nhìn Diệp Hạo chần chờ hỏi. Phiên phiên không còn là thánh nữ đại uyên các ngươi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghe Diệp Hạo gọi hai chữ phiên phiên, đám người thủ hộ giả rốt cuộc xác định Diệp Hạo chính là phu quân mà đường phiên phiên luôn nhắc đến. Bọn họ hiện tại không khỏi hồi tưởng đến những lời đường phiên phiên từng nói qua. Đường phiên phiên nói thần huyết của mình do Diệp Hạo ban cho. Đường phiên phiên nói thực lực Diệp Hạo mạnh hơn bản thân gấp 10 lần. Đường phiên phiên nói Diệp Hạo nhất định là truyền kỳ cửu trọng thiên. Trước đó bọn họ cảm thấy đường phiên phiên đang nói đùa. Hiện tại bọn họ mới ý thức được đường phiên phiên đâu có khuếch đại, rõ ràng đã nói bớt đi năng lực của Diệp Hạo. Vừa rồi Diệp Hạo vận dụng chiến lực cấp bậc gì? Thần cảnh. Đây chính là thần cảnh hàng thật giá thật a, nếu không làm sao có thể xử lý được ma thần. Diệp Hạo, chuyện xảy ra như vậy ta rất xin lỗi. Lão Hoàng Ngưu một mặt áy náy nói. Chuyện này dù không phải ý của các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi. Diệp Hạo nhìn Lão Hoàng Ngưu chậm rãi nói, bởi vì các ngươi bức thê tử ta vào đường cùng. Lão Hoàng Ngưu há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn chỉ biết thở dài. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Hạo xuất hiện một bản danh sách ánh vàng rực rỡ. Bản danh sách này chính diện hàm chứa vô thượng sinh cơ, dù cho nhìn một cái cũng có một loại cảm giác vũ hóa phi thăng, mà bản danh sách phản diện thì hàm chứa kinh khủng sát cơ, khiến toàn trường tu sĩ có một loại cảm giác nhìn vào đã sợ đến phát khiếp. Đây là cái gì? Bản năng Lão Hoàng Ngưu cảm thấy bản danh sách này không bình thường. Sinh tử bản. Diệp Hạo vừa nói vừa viết tên đường phiên phiên lên trên đó. Nét bút cuối cùng vừa dứt, cái tên đường phiên phiên bộc phát ra thần mang trùng thiên, sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện khiến vẻ mặt đám người ở đây trở nên kinh hãi. Tư thái thướt tha, vòng eo tinh tế, mái tóc như thác đổ, tướng mạo kinh diễm, khí chất cao quý. Thánh nữ. Thánh nữ Điện Hạ sống lại. Vẫn là còn có thể phục sinh. Đây là tạo hóa gì? Diệp Hạo vừa nói là sinh tử bản. Có phải chỉ cần viết tên lên sinh tử bản thì có thể phục sinh bất kỳ ai không? Cao tầng Đại Nguyên Bộ Lạc đều kinh sợ. Bọn họ chưa từng gặp qua tạo hóa như thế này bao giờ. Quá mức thần kỳ. Quá mức nghịch thiên. Quá mức rung động. Lại nói đến Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên sống lại sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn về bốn phía. Lúc nàng nhìn thấy một thân ảnh nào đó, thì hai con ngươi lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Diệp Hạo. Phiên Phiên. Em đang nằm mơ sao? Ký ức Đường Phiên Phiên dừng lại lúc đốt cháy thần huyết. Thần huyết có thể trợ giúp Đường Phiên Phiên phục sinh. Nhưng mà Đường Phiên Phiên vì đối phó ma thần mà đốt cháy thần huyết. Đây cũng là lý do tại sao nàng không thể phục sinh. Đường Phiên Phiên rất rõ việc bản thân đốt cháy thần huyết. Nàng chắc chắn không có khả năng sống lại. Nhưng chuyện trước mắt như thế nào? Nằm mơ cũng không thể có ý thức được chứ. Nhưng mà ý thân của bản thân lại không bị tiêu tán. Có thấy trên sinh tử bản có tên em không? Diệp Hạo chỉ bản danh sách kim sắc trước mặt, nói, anh dùng sinh tử bản làm em sống lại. Sinh tử bản. Ánh mắt Đường Phiên Phiên không khỏi rơi vào sinh tử bản trước mặt Diệp Hạo. Nàng chú ý trên sinh tử bản ngoại trừ cái tên Đường Phiên Phiên ra còn có một cái tên khác. Mặt mặt. Mặt mặt. Trong đầu Đường Phiên Phiên không khỏi lóe lên hình dáng một thiếu nữ thích an tĩnh. Mặt mặt cũng sống lại. Mặt mặt bây giờ đang ở Viêm Hoàng Tông. Tất cả những thứ này đều là thật sao? Diệp Hạo không nói thêm gì, mà đi đến trước mặt Đường Phiên Phiên, cầm lấy tay nàng ôm vào trong ngực. Bao nhiêu năm tìm kiếm, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm nhung nhớ. Rốt cuộc đã được như ước muốn. Cảm thụ được nhịp tim mạnh mẽ của Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên sao lại không hiểu được bản thân không phải đang nằm mơ. Diệp Hạo thật sự làm mình sống lại. Đường Phiên Phiên hai tay ôm thật chặt Diệp Hạo, hận không thể cùng chồng hòa là một thể. Nước mắt giống như sâu chuỗi bị đứt, không ngừng tuôn xuống. Đường Phiên Phiên gào khóc. Giờ khắc này, nàng không phải thánh nữ Đại Nguyên nữa, cũng không phải cường giả yêu nghiệt mà tu sĩ thế gian kính sợ. Nàng chỉ là một nữ nhân muốn được sự che chở. Nhìn thấy bộ dáng Đường Phiên Phiên trong lòng Diệp Hạo càng thêm thương cảm. Sau này chúng ta sẽ không chia ly nữa. Diệp Hạo nói khẽ vào tai Đường Phiên Phiên. Mãi mãi cũng không xa nhau nữa. Đường Phiên Phiên trả lời một câu, nước mắt tựa hồ tràn ngập cả đôi mắt. Thật lâu Diệp Hạo hai người mới tách ra. Chúng ta về nhà thôi. Diệp Hạo nắm bàn tay nhỏ nhắn của Đường Phiên Phiên nói. Cho em tạm biệt Đại Nguyên. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút rồi nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không cách nào phủ định một việc. Chính là Đường Phiên Phiên có thể đạt đến trình độ hiện nay không thể bỏ qua công lao của Đại Nguyên. Ta phải đi rồi. Ánh mắt Đường Phiên Phiên đảo qua từng người rồi nói khẽ. Đường Phiên Phiên biết rõ ngày đó thủ hộ giả cũng đã hết cách. Hơn nữa thủ hộ giả cũng không bức bách bản thân. Ở đây vĩnh viễn là nhà ngươi. Thủ hộ giả trầm mặc một hồi mở miệng nói. Đường Phiên Phiên không đáp lại câu nào. Đúng lúc này Lão Hoàng Ngưu chậm rãi nói, thánh nữ, ta có thể đi theo ngươi không? Đường Phiên Phiên nhìn Lão Hoàng Ngưu một cái, hơi chút chần chờ rồi nhìn về phía Diệp Hạo, được không? Hôm nay nếu ngươi theo Phiên Phiên rời khỏi, thì sau này ngươi và Đại Nguyên sẽ không còn quan hệ gì nữa. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lão Hoàng Ngưu chậm rãi nói. Những năm này, nợ ta thiếu Đại Nguyên sớm đã trả sạch. Lão Hoàng Ngưu trầm trầm nói, sau này ta chỉ muốn chuyên tâm thủ hộ thánh nữ. Cũng đừng nhìn Lão Hoàng Ngưu yếu ớt mà sợ phong ba. Nếu có thể bộc phát thì sẽ đạt đến đệ nhị cảnh. Diệp Hạo nhìn Lão Hoàng Ngưu thật sâu một cái, mới nói, đi thôi. Chậm đã. Lúc thân ảnh bốn người Diệp Hạo sắp biến mất, Bạch Linh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chuyện gì? Diệp Hạo kinh nghi nhìn Bạch Linh nói. Lúc chúng ta liên thủ phong ấn ma thần thì thiên kiếm theo đuôi thánh nữ lẻn vào, đến lúc tinh lực chúng ta tiêu hao hết thì thiên kiếm đánh lén cô độc. Bạch Linh nói đến đây vẻ mặt khổ sở nói tiếp, xin lỗi, lúc ấy tiên lực trong cơ thể chúng ta cũng đã tiêu hao hết, mấy năm tay chúng ta luôn tìm kiếm tung tích thiên kiếm, đáng tiếc đều không có manh mối gì. Diệp Hạo nghe xong, thần niệm kinh khủng tràn ra quét qua toàn bộ Lục Trọng Thiên. Không có che giấu. Đơn giản trực tiếp. Tàn phá bá đạo cường hoành. Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ Lục Trọng Thiên, từng người đều run sợ kinh hãi ngã phục xuống đất. Từ trên bán thần chí cao cao tại thượng, cho tới giống như dung dế bình dân. Không dám ngẩng đầu, không dám động đậy, không dám hô hấp. Cổ uy áp này, chí cao vô thượng, phản phất như thần linh, không dám khinh nhờn. Cũng may cổ uy áp này đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến lúc cổ kia uy áp này tràn qua cũng không có tu sĩ nào dám lập tức đứng dậy. Bởi vì bọn họ lo lắng lập tức đứng dậy sẽ làm vị kia tức giận. Thời gian chưa qua một lần hô hấp, thần niệm Diệp Hạo đã dò xét mấy lần toàn bộ Lục Trọng Thiên. Cho dù động thiên phúc địa hay tuyệt địa và mật cảnh, Diệp Hạo đều dò xét toàn bộ. Nhưng khiến Diệp Hạo không ngờ là không có bất cứ dấu vết nào của thiên kiếm để lại. Như vậy chỉ có một khả năng. Thiên kiếm không có ở Lục Trọng Thiên. Lúc Diệp Hạo chuẩn bị tiến về Thất Trọng Thiên thì hắn chú ý thấy tu vi trong cơ thể bỗng nhiên giảm xuống. Diệp Hạo ý thức được sức mạnh ý niệm hóa thân của Nguyên Nhất đã tiêu hao gần như không còn. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Hạo vung tay lên thu ba người Đường Phiên Phiên vào trong tay áo mình, sau đó thân hình hắn lóe lên xuyên qua trận pháp đại nguyên bố trí nhiều năm qua. Sức mạnh thần cấp cường giả đây sao? Coi trận pháp chúng ta như không a, ta muốn biết Diệp Hạo sao có thể làm được như vậy. Cao tầng đại nguyên nhao nhao bàn tán. Đại trưởng lão lại nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao làm được cũng không quan trọng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phục chế sao? Quan trọng là đại nguyên mất đi Đường Phiên Phiên. Đang suy nghĩ gì vậy? Thủ hộ giả nhẹ giọng hỏi. Đại nguyên chúng ta mất đi thánh nữ rồi. Đại trưởng lão nói. Từ lúc Đường Phiên Phiên tự đốt cháy thần huyết thì chúng ta đã mất đi thánh nữ. Thủ hộ giả nói khẽ, may mắn là Đường Phiên Phiên sống lại, mặc kệ nàng đi đâu, chỉ ít nàng vẫn còn sống. Đây là chỗ nào? Đường Phiên Phiên có chút kinh ngạc nhìn cửa động đen nhánh phía dưới, nói. Diệp Hạo vung tay lên, cửa động này đổ sụp xuống, sau đó từ trong cửa động kia bay ra từng khối khoáng thạch, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở thôi đã xuất hiện mấy trăm vạn khối. Cái này, chỗ này là khoáng mạch, khoáng thạch cũng quá nhiều đi. Đường Phiên Phiên kinh ngạc nói. Lúc nàng nói xong, từ trong cửa hang kia đã tuôn ra số lượng khoáng thạch đạt đến ngàn vạn. Chỉ qua mấy hơi thở thôi, cửa hang kia cũng không còn khoáng thạch tuôn ra nữa. Đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Lần này Diệp Hạo lại dẫn ba người đến bên cạnh một gốc cây lớn. Lúc Đường Phiên Phiên hiếu kỳ tại sao Diệp Hạo lại dẫn bọn họ đến đây, thì Diệp Hạo tay bổ xuống chẻ đôi gốc cây kia ra, sau đó một vòng tử sắc quang trạch rành rành xuất hiện trước mặt bọn họ. Khối tử kim lớn như vậy sao? Khối tử kim này luyện chế hàng ngàn quyển trục cũng còn dư đó. Khối tử kim này rất có thể là khối lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Lão Hoàng Ngưu, Tâm Ma, Đường Phiên Phiên ba người đều kinh trụ. Diệp Hạo triệu hồi khối tử kim này rồi dẫn ba người đi tới một chỗ khe sâu. Theo lấy Diệp Hạo vừa lật tay đã thấy từ trong chỗ khe sâu kia tuôn ra từng đạo tạo hóa chi quang. Những tạo hóa chi quang này chẳng lẽ là lúc Cửu Trọng Thiên bị phá hủy đã hiện lên? Đường Phiên Phiên tự hồ nghĩ tới cái gì? Diệp Hạo gật đầu, hắn năm đó tranh đoạt rất nhiều tạo hóa, bởi vậy như thế nào lại không nhận ra. Năm đó, lúc Cửu Trọng Thiên bị sụp đổ đã xuất hiện mấy trăm vạn đạo tạo hóa chi quang. Mới nghe thì nghĩ đó là một con số khủng bố. Nhưng nếu những tạo hóa này nếu phân bố hết lên người mỗi một tu sĩ thì cũng không có bao nhiêu. Diệp Hạo lấy đi hơn 500 đạo tạo hóa chi quang, sau đó tu vi trên người bắt đầu hạ xuống tới Tiên Vương thập chuyển. Thôi bỏ đi. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi dứt khoát xé rách không gian về tới Nhất Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên không phải không có đồ tốt, nhưng cũng không nhất thiết phải lấy hết toàn bộ. Chuyện gì cũng không nên làm quá tuyệt đường, không phải sao? Sau khi đến Nhất Trọng Thiên, Tâm Ma cáo từ Diệp Hạo. Kẻ như ta quen phóng đãng rồi, không thích hợp ở lại Viêm Hoàng Tông. Tâm Ma tiêu sái nói đi là đi. Sau khi Tâm Ma rời khỏi, Diệp Hạo nhìn về phía Đường Phiên Phiên bên cạnh nói, đây chính là nhà chúng ta. Đường Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn cứng cáp hữu lực, còn người không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là bút tích của anh. Không ngờ em còn nhớ a, tất cả những gì của anh, em đều nhớ. Đường Phiên Phiên nói khẽ, những năm nay, em đều nhờ những ký ức này mới có thể vượt qua mà tồn tại đến bây giờ. Diệp Hạo muốn nói gì đó, thì xa xa lại vang lên một giọng nói vui mừng. Diệp Hạo. Diệp Hạo vừa mới quay người lại thì nhìn thấy Lăng Dao vọt tới trước mặt mình, dập đầu vào ngực mình mà nói, người rốt cục cũng chịu trở về rồi sao? Người có biết ta rất nhớ ngươi không? Diệp Hạo vẻ mặt xấu hổ. Lúc chú ý đến vẻ mặt Đường Phiên Phiên không vui, trái tim Diệp Hạo thắt lại. Hắn vỗ vỗ lưng Lăng Dao nói khẽ. Lăng Dao, ta giới thiệu với nàng một người. Lăng Dao lúc này mới chú ý tới bên cạnh Diệp Hạo có người. Nàng a một tiếng rồi vội vàng rời khỏi người Diệp Hạo. Lúc Lăng Dao nhìn Đường Phiên Phiên, không biết tại sao trong lòng có một cảm giác e ngại. À, tại sao mình lại có cảm giác này chứ? Trong lòng Lăng Dao rất khó hiểu. Nhưng mà rất nhanh nàng đã hiểu được nguyên nhân. Lăng Dao, đây là thê tử mà ta từng kể với nàng. Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo nghiêm túc giới thiệu thân phận Đường Phiên Phiên. Toàn thân Lăng Dao chấn động. những năm nay Diệp Hạo đối với Lăng Dao luôn rất tốt. Nhưng mà hắn vẫn chưa cho nàng một danh phận. Các nàng đều hiểu rất rõ Diệp Hạo có lẽ sẽ cho, nhưng cho dù cho thì cũng chỉ là thân phận cơ thiếp. Không thể nào là thê tử. Diệp Hạo cũng không chỉ một lần nói đến việc thê tử của hắn cũng chỉ có một. Đường Phiên Phiên. Tiểu thư. Lăng Dao không người hành lễ với Đường Phiên Phiên. Lăng Dao hiểu rõ bản thân nên chân thành một chút. Vị này mới chính là nữ chủ nhân của Viêm Hoàng Tông. Đường Phiên Phiên phất phất tay cản lại Lăng Dao đang muốn hành lễ, sau đó trong tay nàng xuất hiện một bình ngọc, cười nói. Lần đầu gặp mặt không có chuẩn bị lễ vật, bình sinh mệnh chi tuyền này cho ngươi vậy. Sinh mệnh chi tuyền. Sắc mặt Lăng Dao đại biến. Viêm Hoàng Tông những năm nay thu thập cổ tịch đã sớm đạt đến một con số khủng bố. Lúc Lăng Dao nhàn rỗi không có việc gì thì thường hay đọc cổ tịch. Trùng hợp là nàng từng xem qua một giới thiệu về sinh mệnh chi tuyền. Đồ vật cấm kỵ. Đa tạ tiểu thư. Lăng Dao kích động cảm ơn. Lăng Dao kích động đồng thời cũng đang hiếu kỳ về thân phận Đường Phiên Phiên. Trên người Đường Phiên Phiên sao lại có đồ vật trân quý như vậy? Lăng Dao, đi thông báo với cao tầng tông môn. Diệp Hạo nói khẽ, nói cho bọn họ biết nữ chủ nhân Viêm Hoàng Tông đã về. Lăng Dao ứng một tiếng sau đó vội vàng chạy về phía tông môn. Diệp Hạo chỉ vào một gốc thực vật ở cửa ra vào nói, có biết đây là gì không? Tinh đằng. Thông minh. Gốc tinh đằng này tương lai có thể đặt chân tiên vương trung giai. Em cảm thấy anh có thể để tiên vương trung giai canh cửa sao? Gốc tinh đằng này chẳng lẽ đã phá vỡ lạc ấn huyết mạch? Đúng thế. Sao anh làm được? Trong đại nguyên chẳng lẽ không có linh đan diệu dược làm tăng tư chất? Có chứ. Anh giúp gốc tinh đằng tự phá vỡ lạc ấn huyết mạch bản thân, chỉ cần qua mấy trăm năm thì có thể đặt chân tiên vương cao giai, về phần nó có thể đặt chân đến tiên vương đỉnh phong hay không thì phải xem tạo hóa của nó. Tạo hóa của nó còn không phải anh cho sao? Em nói vậy cũng không sai. Diệp Hạo cười đáp. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Phiên Phiên nhìn ngang qua Diệp Hạo một cái. Đi, anh dẫn em đi dạo xung quanh. Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên ẩn thân mà vào Viêm Hoàng Tông, nếu không biết sẽ gây ra sự chú ý của các đệ tử. Trên thực tế, hiện tại trên dưới toàn bộ Viêm Hoàng Tông đều đang trở nên náo loạn. Nữ chủ nhân của Viêm Hoàng Tông đã trở về. Tin tức này nóng hổi đến cỡ nào? Diệp Hạo những năm nay thật sự từng nói qua nữ chủ nhân tên Đường Phiên Phiên. Nhưng tìm kiếm cũng đã bao nhiêu năm đều không có kết quả, khiến rất nhiều tu sĩ của Viêm Hoàng Tông cảm thấy Đường Phiên Phiên không có khả năng xuất hiện. Mà Diệp Hạo có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, người có khả năng trở thành nữ chủ nhân nhất hẳn là Hạo Nguyệt. Bất luận nói thế nào Hạo Nguyệt cũng là yêu nghiệt hàng thật giá thật. Đương nhiên, Viêm Hoàng Tông phó tông chủ Khổng Dĩnh Nhi cũng là một tôn yêu nghiệt. Nhưng thân phận Khổng Dĩnh Nhi đã sớm ấn định. Thiếp thân thị nữ. Nhưng bây giờ, Lăng Dao lại tuyên bố Diệp Hạo dẫn theo một nữ tử xa lạ trở về. Điều này khiến một số cao tầng của Viêm Hoàng Tông rất lo lắng. Bởi vì thân làm nữ chủ nhân như Đường Phiên Phiên rất có thể sẽ tước đoạt quyền hành của Khổng Dĩnh Nhi. Bọn họ đều quen thuộc dưới sự lãnh đạo của Khổng Dĩnh Nhi, không ai muốn đổi một người lãnh đạo mới cả. Chỉ là chuyện này cũng không thể theo ý bọn họ được. Diệp Hạo dẫn Đường Phiên Phiên đi dạo một vòng sau đó đi về phía nghị sự đại sảnh tông môn. Viêm Hoàng Tông chiếm diện tích đạt đến 18 vạn mẫu, trong đó thứ nguyên không gian đạt đến 100 vạn mẫu. Đường Phiên Phiên nói khẽ, số lượng tướng sĩ đạt đến 3.000 vạn. Bởi vậy điều này cần em định ra phương án hữu hiệu để quản lý Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên, nói. Vâng. Lúc Đường Phiên Phiên còn học đại học, ngoại trừ chuyên ngành tài chính thì nàng còn học quản lý. Tu hành công pháp của tiên vực quả thật mạnh hơn rất nhiều so với địa cầu, nhưng cũng không có nghĩa cái gì tiên vực cũng đều mạnh. Mặt khác không nói, chỉ nói về quản lý. Diệp Hạo dù không tinh thông, nhưng lúc đưa ra ý kiến, thỉnh thoảng khiến Khổng Dĩnh Nhi cũng cảm thấy mới lạ. Viêm Hoàng Tông hiện tại nắm giữ 24 đại vực, ngoài ra còn gián tiếp nắm được 9 đại vực khác. Diệp Hạo nói tiếp, mà mỗi đại vực, tu sĩ đều đạt đến trên 100 ức. Anh đây để cho em quản lý mấy ngàn ức tu sĩ sao? Đường Phiên Phiên khẽ giật mình nói. 9 đại vực kia ta chỉ làm chỗ luyện binh tạm thời thôi. Tại sao? Sau khi những thế lực của Cao Trọng Thiên giáng lâm đến Nhất Trọng Thiên khẳng định sẽ chiếm đoạt địa bàn, đến lúc đó ta chuẩn bị đưa 9 cái đại vực này cho một số thế lực có giao hảo. Như vậy đến lúc đó Viêm Hoàng Tông có thể triệt để nắm được 24 đại vực sao? Có thể. Nhìn vẻ mặt Diệp Hạo tự tin, Đường Phiên Phiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, anh làm sao giết được ma thần? Trực tiếp giết chết. Trực tiếp giết chết. Có vấn đề sao? Chính là ma thần đó nha. Nhập vào anh chính là một vị thần chân chính. Em không biết bản thân có thể giúp anh quản lý tốt 24 đại vực này hay không, nhưng em sẽ tận hết khả năng. Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói với Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên có năng lực này sao? Có. Với thiên phú tài chính doanh nghiệp đồng thời là chủ tịch đưa công ty ra thị trường, chuyện này không phải rất đơn giản. Quả thật 24 đại vực này có nhân khẩu đạt đến ngàn ức, nhưng chỉ cần nắm giữ thủ đoạn quản lý hiệu quả thì những việc còn lại đều không phải vấn đề. Thời điểm thân ảnh Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên xuất hiện trước đại môn đại điện Viêm Hoàng Tông, tất cả cao tầng Viêm Hoàng Tông cơ hồ đều đã đến. Thần sắc bọn họ ngưng trọng nhìn Đường Phiên Phiên thánh khiết uy nghiêm. Lúc này ba động như thủy triều từ trên người Đường Phiên Phiên tràn ra. To lớn. Kinh khủng. Vô biên. Cảm thụ được khí tức chảy xuôi trên người Đường Phiên Phiên, toàn bộ tu sĩ giữa sân đều kinh ngạc. Quá mạnh. Loại ba động này vô luận Kim Lân đạo tử hay Cửu Chuyển Linh Lung thú tiểu thất, hoặc phó tông chủ Khổng Dĩnh Nhi đều so sánh không nổi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Trong mắt Kim Lân đạo tử đầy hoảng sợ, tại sao ta cảm thấy cho dù tông chủ cũng kém hơn nàng? Ta cũng có loại cảm giác này. Tiểu thất chần chờ một chút vẫn nhẹ gật đầu. Kim Lân cùng tiểu thất cảm ứng vô cùng chính xác. Lúc trước nếu Diệp Hạo không sử dụng chung cực thủ đoạn đúng thật không phải đối thủ Đường Phiên Phiên, thậm chí dù Diệp Hạo đi đến lục trọng thiên tu luyện một đoạn thời gian vẫn như cũ không phải đối thủ của nàng. Lấy tư chất Đường Phiên Phiên trước mắt tu luyện tới đệ tam cảnh không có vấn đề gì, về phần có thể hay không đạt chân thần cảnh thì phải nhìn xem thiên địa có đồng ý hay không nữa. Nhìn trong mắt cao tầng Viêm Hoàng Tông lộ ra kính sợ, trong mắt Đường Phiên Phiên lộ ra vẻ hài lòng. Trong nháy mắt, Đường Phiên Phiên xuất hiện ở nơi này đã cảm nhận được vẻ nghi kỵ và ẩn ẩn không hữu hảo của tất cả mọi người. Bọn họ có dạng hành vi này, Đường Phiên Phiên không cảm thấy có cái gì sai cả. Bởi vì chuyện này rất bình thường. Từ trên mặt nhân tính phân tích, Khổng Dĩnh Nhi rất được dân tâm, nên bọn họ cơ hồ mong Khổng Dĩnh Nhi sẽ cai quản Viêm Hoàng Tông. Mà dưới loại tình huống này muốn chưởng khống tông môn thì phải trước tiên dựng nên quyền uy bản thân. Đây cũng là nguyên nhân Đường Phiên Phiên muốn nở rộ khí thế toàn thân. Diệp Hạo nắm tay Đường Phiên Phiên đi tới đại điện, sau đó Khổng Dĩnh Nhi thân làm phó tông chủ cung kính hành lễ với Đường Phiên Phiên, nói, Khổng Dĩnh Nhi gặp qua tiểu thư. Đường Phiên Phiên tiến lên đỡ Khổng Dĩnh Nhi dậy, khách khí rồi. Tiểu thư, mời. Khổng Dĩnh Nhi vừa nói một bên nhìn về phía vị trí trước đó của bản thân. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong lòng cao tầng Viêm Hoàng Tông trầm xuống. Đường Phiên Phiên muốn làm phó tông chủ Viêm Hoàng Tông sao? Cho dù biết rõ Đường Phiên Phiên làm phó tông chủ Viêm Hoàng Tông hợp tình hợp lý, nhưng tất cả vẫn có chút không thể tiếp nhận sự việc này. Ở Viêm Hoàng Tông, phó tông chủ hầu như có được quyền lợi như tông chủ a. Người nào không biết Diệp Hạo có thói quen vung tay chưởng quỹ. Diệp Hạo ngồi lên chủ vị sau đó chỉ Đường Phiên Phiên, ta biết chư vị đều biết rõ vị này là người nào, nhưng ta còn muốn giới thiệu một lần nữa, vị này là thê tử ta. Đường Phiên Phiên. Bái kiến tông chủ phu nhân. Toàn bộ cao tầng Viêm Hoàng Tông đều cung kính hành lễ với Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên đứng dậy. Vung tay lên trước mặt cái tu sĩ đều xuất hiện một phương hộp gấm. Hy vọng món lễ vật này, các ngươi đều sẽ ưa thích. Đường Phiên Phiên quét mắt toàn trường một cái, cười nói. Tu sĩ toàn trường tức khắc nhìn về phía đồ vật trong hộp gấm. Nhìn lướt qua, trong mắt cả đám lộ ra vẻ kinh sợ. Đây là cực phẩm định thần hương. Một cây đạt đến ngàn vạn. Cái này cũng quá trân quý đi. Tướng sĩ giữa sân đều là cao tầng Viêm Hoàng Tông. Giá trị bản thân người nào không cả. Thế nhưng không có nghĩa bọn họ có thể không nhìn cực phẩm định thần hương hơn ngàn vạn. Tiếp theo hy vọng chư vị cùng ta phát triển Viêm Hoàng Tông càng thêm rạng rỡ. Thoại âm Đường Phiên Phiên vừa ra cao tầng giữa sân nhau nhau tỏ thái độ khẳng định sẽ phối hợp. Ai dám nói không phối hợp? Đây chính là thê tử tông chủ đó. Lúc này Đường Phiên Phiên nhìn về phía Diệp Hạo nói, tông chủ, ta hy vọng tái thiết một phó tông chủ nữa, mà phó tông chủ vẫn để Dĩnh Nhi đảm đương. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra ý cười. Đường Phiên Phiên vừa rồi sở dĩ ngồi chỗ Khổng Dĩnh Nhi ngồi chỉ để xác định quyền uy. Nhưng để cho Đường Phiên Phiên đi lên lãnh đạo tông môn khổng lồ như thế khẳng định sẽ gây họa, bởi vậy lúc này nàng phải làm là bình ổn quá độ, chỉ có giao cho Khổng Dĩnh Nhi quyền lợi phó tông chủ thì mới có thể. Mà sau khi Đường Phiên Phiên đưa ra yêu cầu thiết lập một phó tông chủ khác để cho Khổng Dĩnh Nhi cảm động đến rơi nước mắt. Không có ai sẽ nguyện ý giao quyền lợi trong tay ra cả. Dù Khổng Dĩnh Nhi cũng không ngoại lệ. Những năm nay, nàng trưởng khống Viêm Hoàng Tông đã quen, đột nhiên mất đi toàn bộ quyền lợi, trong lòng dễ chịu mới lạ. Chỉ là Khổng Dĩnh Nhi rất biết làm người, nàng không biểu hiện trên mặt thôi. Mà nếu như chú ý kỹ, sau khi Đường Phiên Phiên hướng Diệp Hạo đề nghị tái thiết một vị phó tông chủ, ánh mắt Khổng Dĩnh Nhi không thể tránh khỏi trở nên nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Diệp Hạo hơi gật đầu nói, từ hiện tại, Viêm Hoàng Tông tái thiết thêm một phó tông chủ, sự tình tông môn về sau do Phiên Phiên cùng Dĩnh Nhi quyết sách, nếu có tranh luận có thể tới tìm ta. Tông chủ anh minh. Không thể không nói kết quả này vẫn làm cho cao tầng Viêm Hoàng Tông tương đối hài lòng. Chỉ ít Khổng Dĩnh Nhi còn ở trên đài. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng địa vị Đường Phiên Phiên còn trên Khổng Dĩnh Nhi. Bất quá vấn đề này cũng không tất yếu phải xoắn xuýt. Sau đó Diệp Hạo hỏi thăm về những năm nay Viêm Hoàng Tông phát triển có gặp vấn đề gì không, đợi đến khi Diệp Hạo xử lý tốt tất cả cũng đã là một ngày sau. Tiếp theo Diệp Hạo lần nữa làm vung tay chưởng quỹ, giao quyền quyết định tông môn cho Đường Phiên Phiên và Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi vốn nghĩ Đường Phiên Phiên sẽ hỏi đến những việc này, nhưng Đường Phiên Phiên lại đi đến 24 đại vực, sau hơn một năm ra đi Đường Phiên Phiên trở về mới triển lộ tài hoa, nàng chế định một hệ liệt chính sách, những chính sách này khiến cho Khổng Dĩnh Nhi cũng phải kinh ngạc. Bởi vì những chính sách này ngoại trừ tăng lên trung ương tập quyền còn khiến cho tu sĩ 24 đại vực cảm ơn rơi nước mắt đối với Viêm Hoàng Tông. Đường Phiên Phiên chế định chính sách khiến cho phổ thông tu sĩ được sinh hoạt thoải mái. Nhưng những tu sĩ này chưa hẳn có bao nhiêu tâm cảm kích. Thế nhưng nàng lại gia tăng trọng điểm tuyên truyền ở phương diện này. Theo thời gian đưa đẩy, Khổng Dĩnh Nhi phát hiện Đường Phiên Phiên không tham dự vào quản lý bên trong tông môn. Những năm nay, Đường Phiên Phiên có 1/3 thời gian xâm nhập ra bên ngoài, đồng thời hàng năm nàng sẽ chế định mấy chế độ cải cách. Đối với đề nghị của Đường Phiên Phiên, Khổng Dĩnh Nhi đều duy trì toàn bộ. Đương nhiên chế độ cải cách sẽ thương tổn đến một bộ phận lợi ích cao tầng, nhưng cũng may Đường Phiên Phiên cải cách không kịch liệt. Cải cách tương đối ôn hòa. Nhưng khi qua 10 năm, cao tầng Viêm Hoàng Tông đột nhiên ý thức được mình bị Đường Phiên Phiên gạt. Đường Phó Tông Chủ đang dùng chính sách nước sôi đun ếch xanh A, kỳ thật Đường Phiên Phiên hoàn toàn có thể áp dụng phương thức càng thêm mãnh liệt. Có Diệp Hạo duy trì ai còn dám chống đối. Nhưng nàng lại không nghĩ tùy tiện đánh vỡ bình tĩnh hiện tại của Viêm Hoàng Tông. Nàng lựa chọn phương thức nước sôi đun ếch xanh, chậm rãi uống nắng thiếu hụt của chế độ Khổng Dĩnh Nhi từng định ra. Có lẽ vừa mới bắt đầu ngươi chỉ cảm thấy một chút địa phương bị hạn chế, nhưng chậm rãi ngươi sẽ phát hiện hạn chế địa phương bị hạn chế ngày càng nhiều, chờ thời điểm ngươi ý thức tới điều này thì còn có thể thế nào? Chế độ cũng đã hoàn thiện, luật pháp cũng đã viên mãn. Ngươi lại xúc phạm chính là tìm chết. Đường Phiên Phiên nhìn như không có cầm quyền, nhưng thông qua pháp lệnh nàng thi hành, người nào lại dám xem lời nàng nói làm trò đùa. Trên thực tế những năm nay, Đường Phiên Phiên cũng đã nuôi dưỡng một bộ phận dòng chính riêng của mình. Khác không nói, chỉ nói đại trưởng lão Thanh Thanh. Thời điểm Thanh Thanh ở địa cầu đã một mực hầu hạ Đường Phiên Phiên, bởi vậy Thanh Thanh sẽ đứng về phía nàng. Bất quá quyền nói chuyện của Thanh Thanh trong tông môn lại không có cao bao nhiêu. Bởi vì quyền nói chuyện do tu vi định đoạt. Trước đó rất nhiều tu sĩ đều không quan tâm Khổng Dĩnh Nhi, nhưng sau khi Khổng Dĩnh Nhi nắm giữ tư chất yêu nghiệt, cao tầng tông môn không còn ai dám bất kính với nàng. Nhưng Thanh Thanh ngược lại, nàng không có hiện ra thiên phú cao bao nhiêu. Những năm nay, tu vi nàng chỉ là tiên tôn thập chuyển. Kỳ thật cái này có quan hệ với việc Thanh Thanh phục dụng Quỳnh Tương. Thanh Thanh phục dụng Quỳnh Tương một đường vọt tới tiên tôn cao giai, nhưng đồng thời cũng đánh mất khả năng tiến thêm một bước, tu vi tiên tôn thập chuyển lại nắm giữ quyền lực quá nhiều, ai mà phục cho được. Bởi vậy đại hội một năm một lần của tông môn, Kim Lân nhiều lần đưa ra yêu cầu thay Thanh Thanh. Không thể không nói gia hỏa Kim Lân này rất ngay thẳng. Dù hắn biết rõ đưa ra đề nghị này sẽ đắc tội Đường Phiên Phiên, nhưng vẫn dám đưa ra. Nghe vậy Diệp Hạo trầm mặt lại. Tông chủ, những năm nay Thanh Thanh cẩn trọng, nếu như bỏ đi chức vị của Thanh Thanh có chút không ổn, lúc này Đường Phiên Phiên đứng lên tỏ thái độ. Kỳ thật vô luận ở nơi nào đều tồn tại tình cảm. Cho dù Đường Phiên Phiên làm việc tinh anh như thế nào đi nữa vẫn không tránh khỏi việc bị tình cảm vướng vào. Đại trưởng lão chức vị này quan hệ đến mặt mũi tông môn, để một người chuẩn thiên kiêu làm đại trưởng lão Viêm Hoàng Tông, phó tông chủ ngươi cảm thấy thích hợp sao? Kim Lân nhìn Đường Phiên Phiên, trầm giọng nói. Ta cũng cảm thấy Thanh Thanh không thích hợp lại làm đại trưởng lão. Tiểu thất trầm ngâm một chút cũng đứng dậy. Những năm nay, tiểu thất cũng tham dự vào việc quản lý tông môn. Hắn cũng hiểu được dù quản lý tốt thế nào đi nữa, nhưng thực lực vẫn trọng yếu nhất. Tiểu thất thân làm yêu nghiệt, cái này khiến cho rất ít người dám nghi vấn quyền uy tiểu thất. Mà chính bởi vì tiểu thất là yêu nghiệt, cho nên cái gì tiểu thất cũng không quan tâm, có đôi khi kể cả Khổng Dĩnh Nhi, Đường Phiên Phiên cũng dám chống đối. Thân làm đại trưởng lão hẳn có năng lực trù tính chung toàn cục. Đường chủ trận đạo đường. Lăng Dao trầm giọng nói, mà những năm này Thanh Thanh làm rất tốt. Không thể bởi vì tu vi đã phủ định Thanh Thanh trưởng lão. Luyện đường chủ đan đường. Lâm Ngưng Hạ phụ họa theo. Hai vị này dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo đều có thực lực cự đầu. Ở Viêm Hoàng Tông cũng xem như vị quyền cao chức trọng. Bởi vậy rất nhiều cao tầng đều lầm vào trầm tư. Ta không phủ nhận năng lực Thanh Thanh trưởng lão, nhưng tu vi nàng quá thấp. Tiểu thất trầm giọng nói, những năm nay, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông lần lượt đặt chân đến tiên tôn đỉnh phong, Thanh Thanh trưởng lão cũng đã đàn áp không được đám người này rồi. Tiểu thất nói điều rất nhiều cao tầng Viêm Hoàng Tông muốn nói. Viêm Hoàng Tông không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu tạo hóa. Bởi vậy, số lượng thiên kiêu xuất hiện càng đông. Mà một bộ phận những thiên kiêu này cũng đã đặt chân đến tiên tôn đỉnh phong. Chiến lực bọn họ cũng đã vượt qua Thanh Thanh. Bọn họ gần đây đã lá mặt lá trái với Thanh Thanh rồi. Dù sao thiên kiêu nào không kiệt ngạo bất tuần a, Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay Thanh Thanh buông bỏ chức vụ đại trưởng lão, chức vụ đại trưởng lão sẽ do Chu Uyển Quân tiếp nhận. Những năm nay, Chu Uyển Quân một mực phụ tá Thanh Thanh, nàng đã sớm có đầy đủ năng lực độc đương một mặt. Tương lai Chu Uyển Quân có thể đặt chân đến Tiên Vương đỉnh phong, bởi vậy nàng hoàn toàn có tư cách làm đại trưởng lão. Nhưng Kim Lân đạo tử lại mở miệng nói, tông chủ, ta cảm thấy Minh làm đại trưởng lão càng thích hợp Chu Uyển Quân. Lý do? Diệp Hạo cười hỏi. Ta mạnh hơn Chu Uyển Quân. Kim Lân đạo tử đáp nhanh. Kim Lân đạo tử thiên sinh cao ngạo. Khuất dưới Diệp Hạo, hắn không cảm thấy có cái gì. Diệp Hạo quá mạnh. Khuất dưới Đường Phiên Phiên cũng không nói gì. Bởi vì hắn từng tìm Đường Phiên Phiên luận bàn, kết quả bị Đường Phiên Phiên đánh cho thương tích đầy mình. Khuất dưới Khổng Dĩnh Nhi, Kim Lân đạo tử hắn cũng nhận. Bởi vì Khổng Dĩnh Nhi xác thực mạnh hơn hắn một chút. Ngươi. Diệp Hạo còn không nói cái gì, Tiểu Thất đã nhếch miệng nói, ngươi xác định mình có năng lực trù tính chung toàn cục. Bộ khó lắm hả? Kim Lân đạo tử trợn mắt nói. Ngươi cũng chỉ thích hợp lĩnh quân tác chiến. Tiểu Thất liếc Kim Lân đạo tử một cái nói, bản thân có năng lực kia hay không, trong lòng ngươi còn không rõ. Ngươi nói cái gì? Kim Lân đạo tử giận tím mặt. Làm sao? Tiểu Thất khiêu khích nói, muốn chiến. Ta cảm thấy vẫn ta tới tiếp chiến trận này đi. Lúc này Chu Uyển Quân đi ra thản nhiên nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Kim Lân đạo tử kinh nghi bất định nhìn Chu Uyển Quân nói. Không. Chu Uyển Quân lắc lắc đầu. Hả? Ta tới đánh ngươi thôi. Chu Uyển Quân nói đến đây vươn ba ngón tay. Nếu trong ba chiêu ta không thể đánh bại ngươi, chức vị đại trưởng lão này ta nhường cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Kim Lân đạo tử tức giận quát lớn. Chu Uyển Quân đi tới Trung ương đại điện nói, tới đi. Nghị sự đại điện Viêm Hoàng Tông được Diệp Hạo tự mình bố trí trận pháp, bởi vậy không lo lắng sẽ lan đến gần người khác. Ta cũng phải nhìn xem ngươi đánh bại ta như thế nào. Kim Lân đạo tử sao có thể không giận? Trong 10 năm này, hắn ở Viêm Hoàng Tông ngoại trừ lấy được mấy đạo tạo hóa còn được đến một chút thần thông bí thuật trân quý. Kim Lân đạo tử tự nhận bản thân hiện tại trong quần thể yêu nghiệt ở Viêm Hoàng Tông, hắn cũng đã là cường giả, nên hắn không cần sợ hãi. Mà hiện tại một cự đầu cũng dám nói trong ba chiêu đánh bại hắn. Kim Lân đạo tử muốn biết Chu Uyển Thanh từ nơi nào có dũng khí đó. Răng rắc. Ánh mắt hai người chạm vào cùng một chỗ, không gian trước mặt bọn họ liền bị xé rách. Sắc mặt Kim Lân đạo tử không khỏi thay đổi. Có thể nói hai người đang giao phong tinh thần a, nhưng Kim Lân đạo tử lại không chiếm ưu thế. Ta không tin. Tiếng nói vừa rơi xuống, Kim Lân đạo tử thôi phát tinh thần lực đến cực hạn. Thế nhưng để cho hắn chấn kinh là dù bản thân thôi phát tinh thần lực như thế cũng khó mà vượt qua một bước. Tinh thần lực đối phương vẫn như Thái Sơn. Quá yếu. Chu Uyển Quân thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Kim Lân đạo tử vô cùng tức giận chửi ầm lên. Ta nói ngươi quá yếu. Chu Uyển Quân nói đến đây, tinh thần lực trong nháy mắt tăng vọt, Kim Lân đạo tử lùi mấy bước, a một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần lực của ngươi làm sao có thể mạnh đến loại cấp độ này? Sắc mặt Kim Lân đạo tử đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đoán xem. Chu Uyển Quân cười một tiếng. Kim Lân đạo tử xác thực tu luyện thần thông bí thuật Diệp Hạo lưu trong Viêm Hoàng Tông. Nhưng Chu Uyển Quân tu luyện lại thần thông bí thuật trong Tiểu Thiên Địa. Những bí thuật kia bao quát cả hồn thuật của thần quốc. Chu Uyển Quân tu luyện là một môn hồn thuật đại viên mãn. Ý vị của việc này là có thể làm cho tinh thần lực gia tăng 3-9 lần. Còn nữa, tư chất Chu Uyển Quân dưới sự giúp đỡ của Thiện Hương cũng đã đặt chân đến yêu nghiệt. Nếu không Chu Uyển Quân không hiểu được hồn thuật cấp bậc này. Lại đến. Kim Lân đạo tử nói xong lao đến Chu Uyển Quân. Đối mặt một quyền của Kim Lân đạo tử, Chu Uyển Quân không mảy may do dự nghênh đón. Thời điểm hai nắm đấm đụng vào nhau, Kim Lân đạo tử nghe được thanh âm răng rắc. Năm ngón tay bị chấn nát, mà cổ lực lượng bá đạo kia dọc theo ngón tay đứt gãy tràn đến cả cánh tay hắn. A, Kim Lân đạo tử kêu thảm một tiếng vô lực lui về sau. Một quyền của Chu Uyển Quân không những phế đi cánh tay, mà còn đã thương nặng ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhìn thấy một màn này, cao tầng toàn trường đều hoảng sợ không nói thành lời. Chu Uyển Quân không phải cự đầu sao? Tại sao có thể đánh yêu nghiệt Kim Lân đạo tử như đánh chó vậy? Mà lúc này, bọn họ không hẹn cùng lúc nhìn về phía Diệp Hạo đang ngồi trên chủ vị. Không chút nào nghi vấn, Chu Uyển Quân có thể làm được một bước này bởi vì Diệp Hạo. Vấn đề là sao Diệp Hạo làm được? Người nào cũng không biết. Trong lòng bọn họ, Diệp Hạo trở thành sâu không lường được. Một hồi lâu Kim Lân đạo tử mới bò dậy nổi. Hắn chạy đến trước mặt Chu Uyển Quân trầm giọng nói, tại sao nhục thân ngươi mạnh vậy? Bởi vì Uyển Quân tu luyện thể thuật. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thể thuật. Tu sĩ thất trọng thiên cơ hồ đều tu luyện thể thuật. Diệp Hạo nhìn Kim Lân đạo tử nói, thể thuật chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp lớn, 36 đẳng cấp nhỏ, trong đó thể thuật cao cấp nhất có thể làm cho nhục thân tu sĩ tăng lên 3.9 lần. Ta có thể tu luyện không? Kim Lân đạo tử có chút kích động hỏi. Có thể. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi có đầy đủ công đức trị, cho dù thể thuật thiên cấp cửu phẩm, ngươi cũng có thể tu hành. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía Đường Phiên Phiên, sau đó Đường Phó Tông Chủ sẽ công bố quy tắc cụ thể. Ngoại trừ thể thuật ra có phải còn có hồn thuật không? Kim Lân đạo tử vội hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo ứng tiếng nói, ngoại trừ thể thuật, hồn thuật ra công pháp điện sẽ gia tăng 10 vạn bản thần thông bí thuật đủ loại. Toàn trường xôn xao. 10 vạn bản. Phải biết cho dù tông môn đỉnh cấp cũng không có nhiều thần thông bí thuật như vậy đâu. Có bí thuật cấp bậc bán thần không? Có. Trong mắt Kim Lân đạo tử tức khắc lộ vẻ mừng như điên. Công pháp cấp bậc bán thần đều bí ẩn. Trong tay hắn cũng không có mấy quyển. Thời đại hoàng kim của Bát Trọng Thiên đã qua. Diệp Hạo nhìn chung quanh bốn phía một cái, nói, hiện tại cũng đã bắt đầu tiến nhập đến thời kỳ suy bại, chư vị ngoại trừ phải quản lý tốt tông môn, còn phải hảo hảo mà tu luyện tăng thực lực để bảo vệ bản thân. Trong lòng đám người không khỏi trầm xuống. Bát Trọng Thiên đã tiến nhập đến thời kỳ suy bại. Chẳng phải nói, qua mấy chục năm sau Bát Trọng Thiên sẽ hỏng mất. Bát Trọng Thiên hỏng mất, Thất Trọng Thiên còn xa, à cao tầng trong điện không khỏi có cảm giác gấp gáp. Bọn họ rất rõ, đợi đến khi tu sĩ cao trọng thiên đều giáng lâm đến Nhất Trọng Thiên sẽ bộc phát đại chiến cực kỳ thảm liệt. Bởi vì thế lực giáng lâm có cường giả nhiều lắm. Vì sinh tồn phải chiếm đoạt địa bàn. Sau khi chức vị đại trưởng lão quyết định xong, đại hội một năm một lần cứ như vậy kết thúc. Bên trong tiểu thiên địa, Diệp Hạo nhìn Thanh Thanh vẻ mặt thất lạc nói khẽ, chờ ta đạt đến đan vương trung giai có thể luyện chế tố bản đan, đến lúc đó ngươi có thể trở thành tiên vương. Thật sao? Ánh mắt Thanh Thanh không khỏi phát sáng, hỏi. Thật. Diệp Hạo cười nói. Kỳ thật sở dĩ Thanh Thanh không đột phá được đến tiên vương bởi vì tư chất nàng quá kém. Nếu tư chất nàng là chuẩn thiên kiêu thì dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo sẽ rất dễ dàng sẽ đặt chân đến tiên vương. Nhưng Thanh Thanh lại không được. Tố bản đan. Vương cấp trung giai tiên đan. Cực kỳ trân quý. Một viên có thể làm cho một tiên vương sơ kỳ tán gia bại sản. Bởi vậy không có ai ngu ngốc đưa đan dược quý giá như vậy cho một người không có khả năng đột phá tiên vương phục dụng. Nhưng Diệp Hạo quan tâm à đương nhiên sẽ không. Dược vương đỉnh thì phải tiên vương ngũ chuyển mới được. Nhưng trình độ đan đạo của hắn lại còn chưa đến vương cấp trung giai. Bởi vậy chỉ có chờ Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương mới có thể. Tiếp theo ngươi nếu không muốn luôn ở Viêm Hoàng Tông thì có thể chơi đùa tại nơi này. Diệp Hạo nhìn Thanh Thanh nói. Ta ở đây một đoạn thời gian đi. Thanh Thanh suy nghĩ một hồi đáp. Thanh Thanh rất rõ ràng loại tư vị người chạy tràn ngủi này. Bởi vậy nàng mới không nguyện ý lần nữa thử nghiệm cảm giác đó. Sau khi Thanh Thanh rời đi, Diệp Hạo đi tới cấm địa tiểu thiên địa. Bên trong cấm địa có hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong đó một đạo là một vị nữ tử phong thái yếu điệu, Vân Nghê Thường. Mặt khác một đạo là cô độc bạch phát như tuyết. Cô độc nhìn thấy Diệp Hạo đi tới thì mở mắt, dù mặt đạo bia này dung hợp 1/5 mặt đạo bia thứ 10, nhưng ta muốn đặt chân đệ tam cảnh còn cần mấy ngàn năm. Đệ tam cảnh so với trong tưởng tượng của cô độc còn gian nan hơn rất nhiều. Lúc này lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo không tìm được tung tích thiên kiếm, sau đó thử viết xuống danh tự của cô độc lên sinh bản. Ai có thể ngờ sau khi viết xuống thân ảnh cô độc liền xuất hiện. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ cô độc thật đã chết. Không biết thời điểm Bát Trọng Thiên sụp đổ có đạo bia ra hay không? Diệp Hạo nói khẽ. Đến lúc đó gia hỏa thiên kiếm kia rất có thể sẽ hiện thân. Cô độc nói đến đây, trong mắt lộ ra hàn ý băng lãnh. Hắn có thể không giận sao? Nếu không phải thể nội hắn hao hết tiên lực, thiên kiếm sao có thể đánh lén thành công? Bát Trọng Thiên chắc còn khoảng 80 năm nữa mới sụp đổ. Diệp Hạo nói khẽ, người nếu muốn báo thù thì nên hảo hảo tu luyện thần cấp công pháp ta đưa đi. Cô độc là hộ đạo giả của Diệp Hạo. Trung tâm của hắn không cần hoài nghi. bởi vậy Diệp Hạo truyền thụ tam đại thần cấp công pháp mà Tử Kinh cho mình cho cô độc. Thần cấp công pháp là công pháp thần cấp, không phải ai cũng có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, cô độc còn không có tư chất đặt chân đến đệ nhị cảnh, hắn dựa vào chân nghĩa vô thượng ẩn chứa bên trong đạo bia cưỡng ép đột phá. Bởi vậy cô độc muốn lĩnh ngộ tam đại thần cấp công pháp này thì cần tiêu hao thời gian rất nhiều, nhưng bỏ ra sẽ có hồi báo. Cô độc nếu như lĩnh ngộ tam đại thần cấp công pháp này dù không thể vượt cấp đánh giết, nhưng cũng có thể quét ngang đồng giai. Tam đại thần cấp công pháp này khó lĩnh ngộ. Cô độc thở dài nói. Từ từ sẽ được thôi. Diệp Hạo cười nói, đừng quên ngươi có thời gian nhiều gấp hai người khác. 10 năm. 20 năm. 30 năm. Thời gian dần qua, Thiên Kiêu tiên vực độ kiếp chứng đạo thành tiên vương. Mà lúc này độc bá thiên hạ cũng không phải tiên tôn, mà là tiên vương cao cao tại thượng. Đám tiên vương này vừa mới vững chắc tu vi đã xuất thủ hướng tới các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhất trọng thiên lại một lần nữa lâm vào máu tanh mưa gió. Nhưng 24 đại vực Viêm Hoàng Tông lại không chịu ảnh hưởng. Bởi vì gia hỏa nào dám cả gan nháo sự hoàn toàn bị tướng sĩ Viêm Hoàng Tông trấn áp. Viêm Hoàng Tông không giống thế lực tiên đình rắc rối phức tạp đạo lý giải cứu đối nhân xử thế. Ta không tin Viêm Hoàng Tông không cho mặt mũi người nào cả. Trong một quán rượu, một thanh niên cầm trong tay chiếc phiến nhàn nhạt nói. Tuyển Vĩnh đạo huynh, có mấy lời tốt nhất vẫn không nên nói bậy. Tuyển Vĩnh nhìn thanh niên bên cạnh một cái, nói. Ta thừa nhận thực lực tổng bộ Viêm Hoàng Tông mạnh mẽ, nhưng không nên quên nơi này là Dương Thành, Viêm Hoàng Tông ở trong này thì có bao nhiêu cường giả. Viêm Hoàng Tông tổng cộng đã có 30 cường giả chứng đạo thành tiên vương đó. Thì đã sao? Tuyển Vĩnh nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ biết thành chủ Dương Thành là Hứa Kiếm Nhất. Nói đến Hứa Kiếm Nhất, trong mắt không ít tu sĩ giữa sân đều lộ vẻ coi thường. Bởi vì Hứa Kiếm Nhất chỉ là một chuẩn thiên kiêu. Bọn họ không biết Hứa Kiếm Nhất chứng đạo tiên vương như thế nào, nhưng dù thế thì Hứa Kiếm Nhất có thể mạnh cỡ nào chứ? Cưỡng ép tăng lên tới tiên vương, bản nguyên Hứa Kiếm Nhất đoán chừng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Ý người muốn nói gì đây? Lúc này một thiếu nữ phong thái yếu điệu bình tĩnh hỏi. Ta muốn nói, chỉ cần không phải ở Tuyết Vực không cần để ý Viêm Hoàng Tông. Tuyết Vĩnh lườm thiếu nữ kia một cái nói. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Cút sang đây. Tuyết Vĩnh nhìn thấy nữ tử kia trả lời như vậy trong mắt lóe ra một đạo tinh mang. Tuyển Vĩnh là ai? Thiên Kiêu Tiên Vương. Thiếu nữ kia hơi lắc đầu. Ngươi lăn một cái cho ta nhìn xem. Tự tìm đường chết. Tuyết Vĩnh nói xong động thủ. Đại thủ hắn bắt lấy thiếu nữ kia, mắt thấy sắp bắt được bả vai mình, thân hình thiếu nữ kia hơi rung một cái, bàn tay Tuyển Vĩnh pháp lập tức vỡ nát. Sắc mặt Tuyết Vĩnh không khỏi thay đổi. Ngươi là ai? Đến lúc này nếu còn không biết thiếu nữ kia là tồn tại kinh khủng thì lao vào tường tự tử cho rồi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi vừa rồi đã động sát ý với ta. Nói đến đây, thân hình thiếu nữ lóe lên xuất hiện đối diện Tuyết Vĩnh. Như vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi. Chỉ bằng ngươi? Tuyết Vĩnh tức giận quát hỏi. Thực lực thiếu nữ này rất mạnh. Nhưng không có nghĩ Tuyết Vĩnh sợ nàng. Quỳ xuống cho ta. Thiếu nữ hướng về Tuyết Vĩnh quát lớn một tiếng. Thanh âm mang theo lực xuyên thấu đáng sợ, nhảy mắt đã xuyên qua thức hải Tuyến Vĩnh. Tuyến Vĩnh quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ trước mặt nàng. Bàn tay thiếu nữ đặt trên đỉnh đầu hắn. Chỉ từng đấy thực lực cũng dám ở Dương Thành diễu võ dương oai. Ngọc sư muội, người đang làm cái gì vậy? Lúc này một thanh niên người khoác khải giáp dẫm lên một đạo độn quang xuất hiện ở quán rượu. Vị này vừa nãy đã nói lời bất kính với Hứa thành chủ. Thiếu nữ nhìn thanh niên nói. Thanh niên trầm ngâm một chút, nói. Chỉ cần không phải nhục mạ thì không cần xuất thủ. Nhưng vừa nãy ta phản bác vài câu, vị này đã muốn hạ sát thủ đó. Thiếu nữ trầm giọng nói. Người chắc chứ? Thanh niên người khoác khải giáp nhìn Tuyết Vĩnh trong mắt lộ vẻ ác liệt. Ta chắc chắn. Thiếu nữ gật đầu. Theo ta đi một chuyến. Thanh niên lạnh lùng mở miệng. Trong lòng Tuyết Vĩnh trầm xuống. Nếu bị mang đi, về sau hắn sao còn xông xáo ở nhất trọng thiên? Xoát. Tuyển Vĩnh hóa thành một vết sáng bỏ chạy. Dám trốn. Thanh niên kia rút ra chiến kiếm chém mạnh về phía Tuyển Vĩnh, khiến trong lòng Tuyển Vĩnh đang chạy trốn không khỏi khủng hoảng. Ngay lúc hắn quay người quan sát, một đạo kiếm quang đã xuyên qua bả vai hắn. Quán tính cường đại kéo theo hắn đụng tới tường thành phía xa. Bịch một tiếng, Tuyến Vĩnh bị ghim chặt vào tường thành phía sau. Cùng lúc đó, trận pháp ẩn trên tường thành bị kích thích, nếu không tường thành sẽ bị đụng nát vụn rồi. Lúc này, thanh niên dừng trước mặt Tuyến Vĩnh. ngươi dám chống lệnh bắt. Viêm Hoàng Tông chứng đạo không có ngươi. Tuyến Vĩnh nhìn chằm chằm thanh niên đối diện, trầm giọng nói. Đây không phải chuyện rất bình thường à? Thanh niên kia cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Thiên Kiêu Viêm Hoàng Tông chỉ ở độ kiếp đông vực? Tuyến Vĩnh không khỏi giật mình. Ngươi cho rằng Tiên Vương Viêm Hoàng Tông chỉ có 30 người? Thiếu nữ bồng bềnh mà tới, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Chẳng lẽ đến 300 tôn? Thiếu nữ cười một tiếng, dời chủ đề. Để tình ngươi không tạo thành hậu quả gì lớn, Viêm Hoàng Tông sẽ không trừng phạt ngươi quá nặng, vào nhà tù Viêm Hoàng Tông ta hảo hảo mà cải tạo đi. Các ngươi muốn giam giữ ta? Tuyến Vĩnh giật mình nói. Ngươi biết sư tôn ta là ai không? Sư tôn ngươi là ai? Sư tôn ta là Đường Khung. Đường Khung hả? Thiếu nữ cười nói. Cái tên này ta sẽ nhớ kỹ, sau đó cao thủ Viêm Hoàng Tông ta sẽ đi trước hỏi một chút ngươi đến đây nháo sự Viêm Hoàng Tông có phải do hắn bày mưu tính kế hay không? Sắc mặt Tuyến Vĩnh biến đổi. Hắn bây giờ mới nhớ tới phía sau Viêm Hoàng Tông có cường giả bán thần tọa trấn. Mà sư tôn hắn chỉ là một tiên vương cao giai mà thôi. Việc này không liên quan gì đến sư tôn ta. Tuyến Vĩnh vội nói. Có quan hệ hay không ta không biết, Viêm Hoàng Tông chúng ta sẽ điều tra. Thiếu nữ thản nhiên nói. Có thể nói cho ta tên của ngươi được không? Tuyến Vĩnh trầm mặt một hồi, nói. Ngọc Băng Nhi. Thiếu nữ không thèm để ý nói. Sao? Về sau muốn tìm ta trả thù? Luôn hoan nghênh. Chuyện hôm nay, Tuyến Vĩnh ta nhớ kỹ. Tìm lại mặt mũi không phải không thể, nhưng nếu thông qua thủ đoạn hèn hạ, đừng trách Viêm Hoàng Tông ta không khách khí với ngươi. Thanh niên nhìn chằm chằm Tuyến Vĩnh, cảnh cáo. Còn nữa, ta tên Trương Phong, về sau ngươi cũng có thể tới tìm ta. Nói đến đây Trương Phong dừng một chút nói. Bất quá bây giờ ta phải đưa ngươi đi tổng bộ. Dính đến Tiên Vương, nhất định phải báo cáo. Trương Phong nói xong đặt trên người Tuyển Vĩnh hai đạo cấm chế. Đi thôi. Nhìn Trương Phong mang theo Tuyển Vĩnh đi, Ngọc Băng Nhi lập tức đuổi theo. Chờ ta với. Có chuyện gì sao? Ta cũng định về tông. Về tông môn làm gì? Ta muốn xem tông chủ xuất quan chưa? Tông chủ đã mấy năm rồi chưa xuất hiện. Năm nay có lẽ sẽ xuất hiện. Có lẽ vậy. Hai người đưa Tuyến Vĩnh đến chấp pháp đường nói rõ mọi chuyện sau đó đi đến nghị sự điện. Khiến Ngọc Băng Nhi thất vọng là năm nay Diệp Hạo vẫn không xuất quan. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm. Những năm nay, tiên vực hiện lên càng nhiều cường giả. Có thể nói như giếng phun. Có tu sĩ chuyên môn thống kê những năm nay, tiên vương hiện lên đạt đến ngàn người. Đây chính là tiên vương đó. Nhất trọng thiên cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đủ loại thể chất cường đại, đủ loại nghịch thiên tạo hóa, đủ loại phủ di thần thông, tranh kỳ đấu diễm. Mà những tiên vương hiện lên này Viêm Hoàng Tông đã chiếm 1/6, tiên đình chiếm 1/6, nếu cộng thêm những thế lực còn lại của nhân tộc, tiên vương của nhân tộc bên này xuất hiện cũng đạt một nửa. Cái này khiến yêu tộc cùng ma tộc cảm nhận được áp lực. Bởi vậy hai tộc không thể không liên minh với nhau. Đối mặt với loại tình huống này, tiên vương nhân tộc lại bắt đầu thành đoàn đi đoạt chiếm địa bàn ma tộc cùng yêu tộc. Lấy thực lực trước mắt của nhân tộc hoàn toàn có thể ứng phó liên minh hai tộc. Hơn nữa yêu tộc cùng ma tộc có thể liên minh thật sự sao? Người nào không giữ lại một chút? Nhân tộc tiên vương chú ý tới điểm này, sau đó tiến hành phân hóa cùng từng bước đánh tan. Ngay lúc nhân tộc liên tiếp thắng lợi, trên tổ địa thủy ma tộc lại xuất hiện kiếp vân kinh khủng. Kiếp vân rộng lớn vô biên, tràn ngập 3.000 dặm. Toàn bộ tu sĩ tiên vực nhìn thấy một màn này đều kinh sợ. Cho tới bây giờ, ta chưa hề gặp qua lôi kiếp kinh khủng như thế. Ta nhớ trước đó vài ngày tai tinh độ lôi kiếp cũng chỉ có 1.000 dặm. Phúc tinh hình như cũng chỉ 1.000 dặm. Điều này có phải mang ý nghĩa vị ma tộc này có thành tựu tương lai vượt xa phúc tinh và tai tinh? Đáng chết, ma tộc vì sao lại xuất hiện một kinh tài tuyệt diễm như vậy? Dù nói thế nào thì ma tộc cũng là một trong tam đại chủng tộc, xuất hiện tồn tại nghịch thiên cũng hợp lý. Thủy ma tộc. Một tộc đàn vô cùng lâu đời trong ma tộc. Nội tình trong tộc cực kỳ thâm hậu, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Mà hôm nay, thiếu chủ thủy ma tộc. Ma tâm độ kiếp chứng đạo tiên vương. Ma tâm độ kiếp, toàn bộ cao thủ thủy ma tộc đều xúc động, bọn họ kích động nhì ma tâm độ kiếp. Ma tâm trong tương lai hoàn toàn có thể chứng đạo đệ tam cảnh. Kiếp vân 3.000 dặm ứng với đệ tam cảnh. Ha ha, đợi đến lúc ma tâm đặt chân đến đệ tam cảnh có thể quét ngang thế hệ trẻ rồi. Ngay lúc cao tầng thủy ma tộc mơ về tương lai tươi đẹp, phía trên Viêm Hoàng Tông cũng xuất hiện một mảng kiếp vân to lớn. Kiếp vân không ngừng mà mở rộng. bất quá cuối cùng chỉ mở rộng đến 1.000 dặm. 1.000 dặm cũng xứng tranh huy cùng thiếu chủ tộc ta sao? Cao Tần Thủy Ma tộc rất khinh thương. Viêm Hoàng Tông. Giữa không trung, sắc mặt Kim Lân đạo tử thật không dễ nhìn. Hắn không ngờ cực hạn bản thân chỉ là đệ nhất cảnh. Những năm nay, Kim Lân đạo tử tự tin mình đã cường đại hơn không ít, nhưng hắn không ngờ bản thân lại cặn bã như vậy. Đệ nhất cảnh có mạnh hơn chẳng lẽ có thể là đối thủ của đệ nhị cảnh? Đệ nhất cảnh cũng không tệ. Cửu chuyển linh lung thú tiểu thất cười nói. Nhưng tên thủy ma tộc kia đang đánh vào mặt chúng ta. Kim Lân đạo tử âm trầm nói. Chúng ta bên này có thể đặt chân đến đệ tam cảnh có lẽ chỉ có phó tông chủ. Tiểu thất vẫn biết tự mình hiểu được. Hắn biết nếu mình độ kiếm cũng sẽ không tốt hơn Kim Lân đạo tử là mấy. Kim Lân đạo tử lập tức nhìn về phía Đường Phiên Phiên. Đường tông chủ. Ta sẽ không độ kiếp ở đây. Vì sao? Động tĩnh quá lớn. Chẳng lẽ còn có thể lớn hơn 3.000 dặm? Kim Lân đạo tử giật mình nói. Có vượt qua 3.000 dặm hay không ta không biết, nhưng ta không muốn dẫn tới một số người nhìn trộm. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Thế nhưng mà. Kim Lân đạo tử có chút nóng nảy. Nhường Tiểu Thanh độ kiếp đi. Đường Phiên Phiên nói đến đây nhìn về phía thiếu niên nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi. Kim Lân đạo tử nghi ngờ nhìn Tiểu Thanh, nói. Tiểu Thanh có thể đặt chân đến đệ tam cảnh. Những năm nay, Tiểu Thanh bất hiện sợn bất lộ thủy, thậm chí cũng không xuất thủ với ai, nhưng Kim Lân đạo tử lại biết rõ tiểu tử kia cùng cấp bậc với mình. Nghe vậy Tiểu Thanh lườm Kim Lân đạo tử một cái nói. Ngươi biết rõ ta tại sao một mực không muốn khiêu chiến với ngươi không? Tại sao? Kim Lân đạo tử nói ra câu này lập tức biến sắc. Bởi vì giờ khắc này từ thể nội Tiểu Thanh đã tua ra ba động hủy diệt thiên địa. Phóng thích tự thân. Kỳ thật khi tu sĩ tích lũy đủ năng lượng nhất định có thể dẫn tới thiên kiếp, bất quá rất nhiều thiên kiêu đều lựa chọn không ngừng áp chế, bởi vì quá trình áp chế sẽ đánh mài căn cơ càng vững tương lai đi càng xa. Nhưng không phải ai đều có thể ngăn chặn. Một vài thiên kiêu không áp chế được liền độ kiếp luôn. Tiểu Thanh là ai? Dòng tộc hỗn độn Thanh Liên. Dù không có cơ duyên gì, tương lai cũng có thể vấn đỉnh đệ nhị cảnh. Nhưng theo lấy Tiểu Thanh phóng thích tự thân, trùng điệp kiếp vân tràn ngập 3.000 dặm. 3.000 dặm. Đệ tam cảnh. Thiếu niên tuấn tú này là ai? Viêm Hoàng Tông ngoại trừ Diệp Hạo còn có đệ tam cảnh khác sao? Diệp Hạo nắm giữ chiến lực đệ tam cảnh, tu sĩ tiên vực còn có thể tiếp nhận được. Dù sao Diệp Hạo cũng được xưng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt mà. Nhưng thiếu niên này là ai? Đây chính là yêu nghiệt A, hay là đệ tam cảnh? Ở đâu mà tùy tiện đã có thể nhô ra thế này? Ngay lúc Tiểu Thanh độ kiếp, mấy đạo thân ảnh lẳng lặng xuất hiện bốn phía hắn. Mẫu thân Tiểu Thanh cũng không đơn giản. Cô độc nói khẽ. Tiểu Thanh là dòng dõi tạo hóa Thanh Liên. Theo lý thuyết, hắn rất khó đạt được cấp bậc như phụ thân. Nhưng bây giờ Tiểu Thanh lại gọi tới kiếp vân 3.000 dặm. Cái này nói rõ cái gì? Tiểu Thanh có một loại huyết mạch khác cũng không kém hơn huyết mạch hỗn độ Thanh Liên. Về sau Tiểu Thanh sẽ trở thành đệ nhất chiến thần Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Những năm nay, Tiểu Thanh vẫn luôn dần dần từng bước tu luyện bí thuật ẩn chứa bên trong huyết mạch. Nhưng Tiểu Thanh đặt chân đến tiên vương cảnh thì phải tu luyện tam đạo thần thuật. Thần thuật ngươi phải thận trọng. Cô độc cảnh báo. Tu vi cô độc bày ở đó. Cho dù đệ tam cảnh muốn chiếm lấy thần thuật trong thức hải hắn cũng không có khả năng. Nhưng Tiểu Thanh thì khác. Khó bảo toàn sẽ không có người ra tay với Tiểu Thanh. Cái đó vẫn phải đợi chút đi. Diệp Hạo suy nghĩ một cái, nói. Thần thuật khẳng định phải truyền thụ cho Tiểu Thanh. Nhưng bây giờ không phải lúc đó. Tu sĩ đến tiên vương cảnh, tốc độ tăng lên càng chậm chạp. Bởi vậy Tiểu Thanh có đầy đủ thời gian tu luyện thần thuật. Ngươi chuẩn bị đi hỗn độn độ kiếp sao? Cô độc hỏi tiếp. Vâng. Diệp Hạo gật đầu. Năm đó Diệp Hạo độ kiếp thành tiên đã nháo ra động tĩnh rất lớn, cũng may lúc ấy hắn tiến vào một mảnh thời không khác, nếu không mà nói không biết sẽ náo ra động tĩnh gì. Diệp Hạo cảm thấy lần này độ kiếp còn phải náo mạnh hơn lần trước rất nhiều, nên hắn quyết định tiến ra hỗn độn độ kiếp. Thủy ma tộc. Ma tâm nhìn 3.000 dặm kiếp vân, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Bất quá hắn như cảm nhận được cái gì. Viêm Hoàng Tông các ngươi phải cần đến yêu tộc để lôi kéo chú ý sao? Trong mắt ma tâm lộ ra vẻ trào phúng. Tất cả tu sĩ Viêm Hoàng Tông nghe ma tâm nói vậy không khỏi nổi giận. Bởi vậy toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía Đường Phiên Phiên. Tông chủ còn đang bế quan. Hiện tại thế hệ trẻ mạnh nhất Viêm Hoàng Tông là Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên hơi chút chần chờ rồi nhìn về phía Diệp Hạo đang ẩn mình trong bóng tối. Em tự quyết định đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Ánh mắt Đường Phiên Phi lóe lên một trận, ngay lúc toàn trường đang chú mục, thả ra toàn bộ pháp lực đang ẩn giấu. Trong nháy mắt, thiên lôi động đến địa hỏa, kiếp vân kinh khủng cấp tốc hội tụ. Viêm Hoàng Tông những năm nay không khuếch trương nhưng thanh danh đã sớm thịnh. Nếu Viêm Hoàng Tông hôm nay không đáp lại, thanh danh sẽ gặp trọng thương. Hơn nữa kiếp vân cũng có ý nghĩa tượng trưng. Điều này đại biểu cho tương lai một tông môn có thể đi đến tình trạng gì. Bởi vậy Đường Phiên Phiên nhất định phải đứng ra. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. Nhìn thấy kiếp vân hội tụ đạt đến 3.000 dặm, trong mắt Ma Tâm lộ vẻ giận dữ. Viêm Hoàng Tông đánh hắn mặt sao? Mà ngay lúc này, từng cao tầng thủy ma tộc lên tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tại sao kiếp vân lại vẫn hội tụ? 3.000 dặm không phải cực hạn. Các ngươi có chú ý không, kiếm vân vẫn 3.000 dặm nhưng kiếp vân lại nhiều tầng. Cực hạn tương lai của Đường Phiên Phiên chẳng lẽ là thần cảnh? Hiệu quả này không phải chỉ đơn giản như 1+1=2 đâu. Đường Phiên Phiên có thể trở thành thần linh hay không ta không biết, nhưng ta biết Đường Phiên Phiên nhất định có thể quét ngang thế hệ trẻ. Cô độc ngưng trọng nhìn Đường Phiên Phiên. Chẳng lẽ người thành thần ngay thời kim cổ này là Đường Phiên Phiên? Đường Phiên Phiên nắm giữ thần huyết, thiên sinh đại vận khí, thành thần không phải không thể. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng danh ngạch thành thần có khả năng chỉ có một. Cô độc trầm ngâm một chút, nói. Đây chính là thần A, cho dù phụ tử đều có thể bất hòa. Cô độc cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Diệp Hạo một chút. Cô độc không nghĩ tới việc thành thần. Đời này hắn có thể đặt chân đến đệ tam cảnh đã vô cùng may mắn. Ta không biết danh ngạch thành thần thời này có mấy cái, nhưng ta biết trong danh ngạch đó không có ta. Diệp Hạo cười nói. Có ý gì? Trong mắt cô độc lộ ra vẻ nghi hoặc. Năm đó vị cho ta thần huyết dù ở thần vực cũng thuộc về đại năng. Diệp Hạo đón nhận ánh mắt của cô độc bình tĩnh nói. Bởi vậy vận mệnh của ta đã sớm thoát khỏi khống chế của thiên đạo. Cô độc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cảnh giới càng cao khoảng cách ở giữa càng lớn. Có thể xưng đại năng phải kinh khủng như thế nào? Lúc nào ngươi độ kiếp? Trong mắt cô độc lộ ra một tia chờ mong. Hắn muốn biết Diệp Hạo độ kiếp sẽ có thịnh cảnh gì. Chờ Phiên Phiên độ kiếp xong lại nói. Diệp Hạo nói khẽ. Độ kiếp là khảo nghiệm mà thiên địa dành cho tu sĩ. Bất quá đối với yêu nghiệt như Đường Phiên Phiên, độ kiếp chỉ để tăng cường thực lực. Nàng không hề ngăn cản mặc cho thiên lôi đánh vào người mình. Đây là một cách để rèn luyện nhục thân. Yêu tộc ta chẳng lẽ không có người nào sao? Ma tộc cùng nhân tộc đều xuất hiện đỉnh cấp yêu nghiệt, tại sao yêu tộc ta lại không có cấp bậc này? Thiếu niên Viêm Hoàng Tông kia chính là yêu tộc ta đó. Nhưng thiếu niên đó đã thuộc về Viêm Hoàng Tông. Tại sao ta cảm thấy yêu tộc ta muốn gần đất xa trời? Cường giả yêu tộc nhìn thấy một màn trong, mắt lộ vẻ bi phẫn. Hống. Một đạo thanh âm vang dội toàn bộ thiên địa. Chợt đám người nhìn thấy một đầu bạch sắc hồ ly trùng thiên mà lên, khác biệt là đầu hồ ly này có 9 đuôi. Cửu vĩ thiên hồ. Đỉnh cấp huyết mạch trong hồ tộc. Tại sao ta ở nhất trọng thiên cho tới bây giờ còn không gặp qua vị này? Phía sau nàng nói không chừng là lão yêu quái nào đó. Cửu vĩ thiên hồ phóng thích khí cơ bản thân rất nhanh đã đưa tới thiên kiếp kinh khủng. Kiếp vân diện tích từ 100 dặm gia tăng đến 1.000 dặm, đến 1.000 dặm sau đó tăng thêm đến 3.000 dặm. Diện tích kiếp vân từ 100 dặm tăng đến 1.000 dặm rồi tăng đến 3.000 dặm. 3.000 dặm. Đệ tam cảnh. Nhất trọng thiên có chuyện gì thế? Tại sao liên tục xuất hiện 4 người như vậy? Theo lý thuyết cấp bậc này không nên xuất hiện ở nhất trọng thiên. Ngươi nên thay đổi góc độ để đánh giá vấn đề. Nhất trọng thiên xuất hiện 4 tôn cường giả cấp bậc này, ngươi cảm thấy cường giả cấp bậc này ở cao trọng thiên sẽ ít hả? Có thể thấy về sau bá chủ thiên hạ không còn là tiên vương. Không có thực lực bán thần không có khả năng tung hoành. Ta ngày càng không hiểu thời đại này, trước kia ta cảm thấy đi đến tiên tôn đã có thể sống thoải mái, hiện tại mới phát hiện tiên tôn đi đầy đường, tiên vương cũng sẽ không còn hiếm có. Lại nói Đường Phiên Phiên. Nàng mặc cho kiếp lôi đánh vào bản thân, còn mình thì đang cô đọng kiếp lôi. Trên thực tế, đến tình trạng của Đường Phiên Phiên người nào không biết tận dụng cơ hội. Cô đọng kiếp lôi không phải khi nào cũng làm được. Đối với rất nhiều tu sĩ, cả một đời chỉ có một lần này. Bởi vậy Đường Phiên Phiên làm sao buông tha. Lấy năng lực của nàng, đương nhiên không cần đến kiếp lôi. Nhưng có thể truyền cho đệ tử Viêm Hoàng Tông. Kiếp lôi không phải dễ dàng ngưng luyện. Bởi vậy đợi cho lôi kiếp kết thúc, Đường Phiên Phiên cũng chỉ ngưng luyện được 9 viên kiếp lôi. Đường Phiên Phiên tin tưởng trong 9 kiếp lôi này, bất kỳ một viên nào đều có năng lực đánh giết tiên vương trung giai. Kiếp lôi cũng phân chia tam lục cửu đẳng. Kiếp lôi mà Đường Phiên Phiên luyện chế thì kiếp lôi bình thường đâu thể so sánh. Sau khi nàng thả người xuống đất, nàng chính thức đặt chân đến tiên vương cảnh. Toàn thân nàng phóng ra kim quang cường hoành đến cực điểm. Vô thượng kim thân. Chúc mừng Phó Tông chủ đặt chân đến tiên vương cảnh. Tướng sĩ Viêm Hoàng Tông cung kính hành lễ với Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu ra hiệu. Nàng lập tức nhìn về phía Diệp Hạo. Anh đi đây. Diệp Hạo nói khẽ. Cẩn thận một chút. Đường Phiên Phiên nhắc nhở. Đường Phiên Phiên đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Hạo nếu cũng ở đây độ kiếp, có trời mới biết sẽ nháo ra cái dạng gì. Sau đó Diệp Hạo cùng cô độc đi đến hỗn độn. Tiến vào hỗn độn rồi đi rất xa, Diệp Hạo mới thả ra năng lực ẩn chứa của bản thân. Quanh một tiếng, không gian bốn phía Diệp Hòa bởi vì gánh chịu không được cổ lực lượng này mà nổ tung. Trong mắt cô độc lộ vẻ kinh ngạc. Không gian hỗn độc nặng hơn cửu trọng thiên nhiều. Cho dù tiên tôn tùy tiện cũng không thể đánh vỡ a, nhưng Diệp Hạo hiện tại vẹn vẹn phóng thích ra khí cơ bản thân đã phá vỡ được nó. Cái này nói rõ cái gì? Diệp Hạo quá mạnh a, 80 năm. Trong tiểu thiên địa tương đương với 240 năm. Thời gian dài như vậy, Diệp Hạo cũng không tận lực tu luyện, hoàn toàn tự mình lĩnh ngộ đại đạo lại không tự chủ được đột phá. 240 năm trôi qua, Diệp Hạo chỉ dừng ở mức dung luyện công pháp, dung nhập toàn bộ tinh hoa của rất nhiều công pháp vào bản thân. Diệp Hạo hiện tại mạnh bao nhiêu? Hắn không biết. Hắn chỉ biết bản thân bây giờ đã rất rất mạnh. Kiếp vân kinh khủng không ngừng hội tụ. Chỉ một lượt hô hấp trôi qua, kiếp vân đã bao phủ toàn bộ chu vi 3.000 dặm xung quanh. Lấy tư chất của Diệp Hạo, nếu hội tụ không được kiếp vân 3.000 dặm chắc chắn sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Ngày sau gió là tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Thất trọng kiếp vân. Làm sao có thể? Cô độc hoàn toàn bị choáng váng. Lấy chiến lược bây giờ của Diệp Hạo so với Đường Phiên Phiên có thể mạnh hơn một chút. Nhưng không có lý do gì mà mạnh đến mức này. Bất quá rất nhanh cô độc đã nghĩ tới cái gì? Tiềm lực. Thần huyết của Diệp Hạo còn chưa được kích phát. Nhưng thiên đạo không thể không biết. Tiềm lực thần huyết khiến cho lôi kiếp của Diệp Hạo trở nên vô cùng khủng bố. Nhìn một màn này, cô độc rốt cuộc mình bạch chuyện Diệp Hạo vừa nói khi nãy. Diệp Hạo nói bản thân không chịu sự quản hạt của thiên đạo. Dưới tình huống bình thường, cửu trọng thiên làm sao có dạng yêu nghiệt cấp bậc như thế này? Răng rắc. Một đạo lôi đình bổ thẳng lên người Diệp Hạo. Hắn lảo đảo một cái, toàn thân đều đang bốc khói. Muốn đánh chết ta sao? Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây chính là thất trọng lôi kiếp sao? Cô độc thì thào. Quy lực này cũng không phải chỉ đơn thuần là một công một để hình dung. Diệp Hạo lập tức ổn định tinh thần, thần sắc ngưng trọng nhìn kiếp vân. Răng rắc. Lại một đạo thiên lôi tiếp tục giáng xuống. Diệp Hạo vẫn không có ngăn cản, để mặc cho lôi đình đánh lên người. Bởi vì kiếp lôi có hủy diệt chi lực kinh khủng, nhưng chỉ cần không đi đến cực hạn tiếp nhận của Diệp Hạo thì chỉ coi như hắn đang tiến hành rèn luyện nhục thân mà thôi. Đây là cơ hội rèn luyện nhục thân khó có được. Làm sao từ bỏ cho được? Khi mà lôi đình không ngừng đánh xuống, Diệp Hạo cũng đang ngưng tụ, tản mát ra lôi đình chi lực luyện chế kiếp lôi. Một đạo. Mười đạo. Trăm đạo. Đến lúc này, nhục thân của Diệp Hạo dù mạnh đến mức nào cũng đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Diệp Hạo, nếu tiếp tục như thế, căn cơ của ngươi sẽ xảy ra vấn đề. Cô độc trầm giọng nói. Thời điểm Diệp Hạo đang độ kiếp, cô độc đứng ngoài giám thị tình huống thân thể Diệp Hạo. Diệp Hạo chần chừ một chút rồi lấy ra một cái bình, mở ra rồi uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, nhục thân cùng thần hồn hắn toàn diện sống lại. Đương nhiên chỉ bình phục mặt ngoài. Trên thực tế sinh mệnh chi tuyền còn có thể tăng lên bản nguyên tu sĩ, đồng thời để lại một vài vết tích ở mỗi cảnh giới của tu sĩ. Đây cũng là tại sao sinh mệnh chi tuyền được gọi là cấm kỵ. Tại sao rất nhiều tu sĩ không thể đi xa được, nguyên do vì dấu vết để lại sau khi sử dụng sinh mệnh chi tuyền. Chuyện này ai cũng không tránh khỏi. Diệp Hạo tự chém một lần tu vi cũng bởi vì những dấu vết lưu lại này. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể cam đoán bản thân tu vi không có vết tích gì. Năng lượng của sinh mệnh chi tuyền tràn vào tứ chi bách hài của Diệp Hạo, sau đó hắn cảm thấy thân thể bình phục được một chút. Nhưng lần tăng lên này lại không nhất trí với những gì ghi chép. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đã nhận ra vấn đề. Bởi vì bản nguyên bản thân đã đủ cường đại, cảnh giới của hắn cũng không có tì vết gì nữa. Lôi đình vẫn còn đang giáng lâm. Một đạo. Mười đạo. Trăm đạo. Không thể không nói sinh mệnh chi tuyền vẫn có một chút tác dụng. Bởi vì lần này Diệp Hạo kiên trì đến 120 đạo lôi đình. hắn lấy thêm một bình sinh mệnh chi tuyền nữa, uống vào. Hiệu quả không bằng một nửa so với trước đó. Một đạo, mười đạo, trăm đạo. Lần này Diệp Hạo kiên trì đến 130 đạo lôi đình, nhục thân lâm vào bờ vực sụp đổ. Diệp Hạo lại lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền, bất quá lần này hắn chỉ uống vào một phần tư. Nhưng hoàn toàn không mang lại hiệu quả gì. Diệp Hạo uống toàn bộ phần còn lại. Mà lần này ngoài trừ trợ giúp bản thân chữa trị nhục thân cùng thần hồn ra thì không mang lại bất kỳ hiệu quả gì. Thế là Diệp Hạo thu vào nửa bình sinh mệnh chi tuyền còn lại. Trong tay Diệp Hạo còn có một chút sinh mệnh chi tuyền. Bất quá sinh mệnh chi tuyền rất trân quý, không thể lãng phí như thế. Đợi đến khi lôi đình đánh xuống hơn trăm đạo, nhục thân Diệp Hạo bắt đầu xuất hiện vài vết trạng. Người còn không ngăn cản. Cô Độc gấp. Ta muốn bức nhục thân đến cực hạn. Diệp Hạo nhìn cô Độc nói. Như vậy có thể làm tổn thương đến bản nguyên. Cô Độc vội nói. Không có việc gì, cùng lắm thì chết thôi. Diệp Hạo nói rồi tiếp tục luyện chế kiếp lôi. Cô Độc khẽ giật mình, chợt nhớ Diệp Hạo nắm giữ thần huyết. Chờ chút, người xác định có thể phục sinh. Cô Độc nghĩ đến sự tình này rất có thể xảy ra. Chắc như vậy. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nhưng đây chính là tiên vương kiếp, một phần vạn điều đó không xảy ra thì sao đây? Cô Độc cảm thấy Diệp Hạo vẫn quá mạo hiểm. Cái này. Diệp Hạo cảm thấy cái này thật có vấn đề, bất quá hắn lấy một đạo tạo hóa chi quang ném đến hướng cô Độc. Đây là cái gì? Cô Độc nhìn thấy tạo hóa chi quang trước mặt nói. Niết bàn trọng sinh. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu ta không sống lại thì ngươi lấy cái đó cứu ta. Diệp Hạo từng ở một khe sâu chiếm được trên trăm tạo hóa, mà trong trăm đó có một cái tên Niết bàn trọng sinh. Ta nghiên cứu một chút. Cô Độc nói xong nghiên cứu Niết bàn trọng sinh trong tay. Rất nhanh, trong mắt hắn lộ vẻ hiểu rõ. Ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Hạo giật mình. Tại sao ta cảm thấy câu nói này có nghĩa khác thế? Ý ta là ngươi không cần lo lắng việc vẫn lạc. Cô Độc cũng cảm thấy lời vừa nói của mình có sơ hở. Thông qua nghiên cứu, cô Độc ý thức được tạo hóa Niết bàn trọng sinh này cho dù bán thần xuất thủ cũng có thể phục sinh. Không có bất kỳ hạn chế cái gì mà phục sinh. Đương nhiên là ở phạm vi cửu trọng thiên. Răng rắc. Lôi đình hóa thành một đạo điện xà quán xuyên thân thể Diệp Hạo. Diệp Hạo kêu thảm một tiếng phun ra mấy ngụm máu tươi. Mà lôi đình lại không có bởi vì hắn phun máu mà ngừng lại. Nhục thân Diệp Hạo rất nhanh đã bị lôi đình phách thất linh bát lạc, đến cuối cùng chỉ còn dư hồn quang yếu ớt. Mà mấy đạo lôi đình tiếp theo giáng lâm, ngay cả hồn quang cũng bể nát. Hồn quang phá toái cũng có nghĩa chết đi. Thần sắc cô Độc khẩn trương nhìn xem bốn phía. Hắn đang chờ. Nếu Diệp Hạo không có phục sinh, hắn sẽ vận dụng Niết bàn trọng sinh đến phục sinh Diệp Hạo. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua, trong lúc cô Độc đang đợi Diệp Hạo phục sinh, Đường Phiên Phiên lại xuất hiện tại đây. Đường Phiên Phiên chạy tới, quét bốn phía một cái tò mò hỏi. Diệp Hạo đâu rồi? Diệp Hạo còn chưa trọng sinh. Cô Độc trầm ngâm một chút nói. Cái gì? Sắc mặt Đường Phiên Phiên biến đổi. Ngươi không cần lo lắng. Cô Độc vội nói. Diệp Hạo nói qua hắn có thần huyết có thể phục sinh, còn nữa trước đó hắn cũng cho ta một tạo hóa Niết bàn trọng sinh. Niết bàn trọng sinh. Đường Phiên Phiên nhìn tạo hóa lơ lửng trước mặt cô Độc tâm vừa mới nhấc lên hơi hơi buông lỏng xuống, giây lát sau Đường Phiên Phiên nói khẽ. Ta trước đó ở Đại Uyên dùng 3 ngày mới trọng sinh được. Vậy không phải Diệp Hạo hiện tại trọng sinh vượt qua 3 ngày. Cô Độc tựa hồ ý thức được điều gì? Diệp Hạo trước đó nói cho ta biết, thời điểm hắn độ kiếp thành tiên, cơ hồ nháy mắt đã sống lại. Đường Phiên Phiên nhìn cô Độc nói. Vậy chúng ta chờ một chút đi. Nhưng hai người không ngờ lần này chờ đến 3 tháng. 3 tháng sau, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy Diệp Hạo sẽ sống lại cả. Đợi đến cuối cùng, ngay cả Đường Phiên Phiên cũng có chút hoài nghi. Muốn vận dụng Niết bàn trọng sinh hay không? Cô Độc cảm thấy Đường Phiên Phiên còn có quyền lên tiếng vấn đề phục sinh của Diệp Hạo. Dùng thôi. Đường Phiên Phiên suy nghĩ một chút nói. Tạo hóa Niết bàn trọng sinh này rất trân quý. Nhưng so với giày vò chờ đợi Đường Phiên Phiên tình nguyện sử dụng nó. Cô Độc nhẹ gật đầu. Mà ngay lúc cô Độc chuẩn bị vận dụng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Chậm đã. Đường Phiên Phiên vội vàng ngăn cản. Nàng rất quen thuộc cổ này ba động. Đây chính là ba động trên người Diệp Hạo. Trong mắt cô Độc cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian dần qua, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Không phải Diệp Hạo thì còn ai? Mà khi Diệp Hạo xuất hiện, thương khung phía trên lần nữa hội tụ cuồn cuộn kiếp vân. tình huống như thế nào? Diệp Hạo mở mắt, sau đó kinh ngạc nhìn thiên khung. Thiên kiếp này không hủy diệt ngươi thì không bỏ qua sao? Trong lòng cô độc đã tuôn ra một ý niệm lớn mật. Năm đó, thời điểm ta độ tiên kiếp, thiên đạo đã bổ ta 10 năm, không biết lần này lại có thể chém ta bao nhiêu năm đây? Diệp Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Vấn đề là bát trọng thiên qua không được mấy ngày nữa sẽ hỏng mất. Cô độc nhắc nhở. Vậy đến lúc đó không đi được rồi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Cướp đoạt tạo hóa trọng yếu, nhưng độ kiếp trọng yếu hơn. Lấy thực lực hiện tại của ngươi có thể tự cướp đoạt tạo hóa rồi. Diệp Hạo nói xong, một đạo lôi đình liền bổ vào người hắn. Không cần ta bảo vệ ngươi. Cô độc nói khẽ. Không cần. Diệp Hạo lắc đầu. Dù gặp được cao thủ cũng không có gì, cùng lắm thì vẫn lạc thôi. Nghiệm chứng bản thân có thể phục sinh, Diệp Hạo cũng không có quan tâm quá nữa. Chết thì chết. Có cái gì to lớn? Diệp Hạo lại nghĩ tới cái gì, đưa ẩn thân phù cho Đường Phiên Phiên. Phiên Phiên, đến lúc đó em theo cô độc đi trước. Đây chính là ẩn thân phù anh nói hả? Em mang ẩn thân phù này, dù để tam cảnh cũng không thể gây tổn thương cho em đâu. Diệp Hạo nói. Đến lúc đó, em cần phải điên cuồng cướp đoạt tạo hóa bát trọng thiên. Được. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu. Khí vận tự thân nàng rất khủng bố. Đương nhiên so ra kém Diệp Hạo. Nhưng ai bảo Diệp Hạo không thể đi trước? Cô độc suy đoán chính xác. Thiên kiếp thật muốn hủy diệt Diệp Hạo. Bởi vì lần này thiên kiếp phách Diệp Hạo đến mảnh xương vụn cũng không còn. Hai người đợi ba ngày, sau đó trở về Viêm Hoàng Tông. Vân Nghê Thường, chúng ta đi thôi. Cô độc nói. Vân Nghê Thường hiện tại còn không có đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nhưng nàng cũng là cường giả trong đệ nhất cảnh. Lấy thực lực Vân Nghê Thường, cướp đoạt vài cái tạo hóa cường đại vẫn có thể được. Sau đó, ba người đi đến Bát Trọng Thiên. Đương nhiên, hai người đều lưu lại phân thân ở Viêm Hoàng Tông, cho dù bán thần đánh lén cũng có thể ngăn chặn một hai. Lấy thực lực bọn hắn, muốn về đến Viêm Hoàng Tông cũng chỉ cần vài phút. Lúc này, Bát Trọng Thiên đã là một mảnh luyện ngục. Những tu sĩ không thể rời đi đều đứng trước tai họa ngập đầu. Đủ loại tai họa lại xuất hiện bất tận. Nhưng bán thần núp trong bóng tối lại lạnh lùng nhìn xem tất cả những chuyện này. Đối với bán thần, bọn họ chỉ truy cầu trở thành thần linh bất hủ. Họ đâu phải không thể cứu người. Nhưng bọn họ lại lựa chọn ngó lơ. Mà cái này cũng trở thành quy tắc ngầm của tất cả cường giả bán thần. Tiên Vương Hữu Tâm Cứu Viện cũng không dám xuất thủ. Bởi vì lúc này, bán thần cũng sẽ không giảng đạo lý cùng ngươi. Ngươi cứu tộc quần ngươi, bọn họ mặc kệ. Nhưng nếu dám can đảm cứu kẻ khác thì chờ trừng phạt đi. Đường Phiên Phiên nhìn một màn này, trong mắt lộ vẻ không đành lòng. Tu sĩ vẫn lạc ngày càng nhiều. Đến lúc đó, thời điểm bát trọng thiên sụp đổ tạo hóa ra lại càng mạnh. Cô độc nhìn Đường Phiên Phiên một cái, bình tĩnh nói. Bọn họ cũng sẽ đối đãi với nhất trọng thiên như thế sao? Nếu lúc nhị trọng thiên sụp đổ còn không xuất hiện thần linh, bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy. Vân Nghê Thường trầm giọng nói. Vì thành thần, cái gì cũng có thể làm. Nghe vậy, thần sắc Đường Phiên Phiên trở nên ngưng trọng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Cô độc lập tức nói. Đợi đến thời điểm nhị trọng thiên vẫn lạc, các ngươi cũng đã đặt chân đến bán thần cảnh, đến lúc đó đám gia hỏa này muốn khuấy ra bọt nước cũng khó. Dựa theo xu thế sụp đổ trước mắt của cửu trọng thiên, mỗi trăm năm sẽ sụp đổ nhất trọng thiên. Nói cách khác, thời điểm nhị trọng thiên sụp đổ còn 600 năm. 600 năm thời gian, Đường Phiên Phiên còn lên đến cảnh giới bán thần sao? Đương nhiên, dưới tình huống bình thường thì không thể. Nhưng Đường Phiên Phiên lại có thể tu luyện trong tiểu thiên địa của Diệp Hạo A, đến lúc đó sẽ là 1.800 năm. 1.800 năm chắc ổn để tăng tu vi. Còn nữa, thời điểm cao trọng thiên sụp đổ sẽ không có thời gian tinh thạch, à thời gian tinh thạch có thể tăng tốc tu luyện của bọn họ. Còn có, cô độc cảm thấy đến lúc đó, bản thân hắn hơn phân nửa đã đặt chân đến đệ tam cảnh. Đây chính là đệ tam cảnh. Mà thần thuật trong tay hắn coi như không được xưng đỉnh tim, nhưng toàn bộ cửu trọng thiên, có thể làm gì hắn cũng không bao nhiêu. Thời gian cứ thế trôi qua. Đi qua như vậy một tháng sau, bát trọng thiên đột nhiên phát sinh đổ sụp đại diện tích. Loại này đổ sụp là không gian sụp đổ. Hủy diệt khí tức trùng trùng điệp điệp. Đi qua không biết bao lâu, một đạo lại một đạo tạo hóa chi quang xuất hiện. Những tạo hóa chi quang này đều hàm chứa ba động kinh khủng. Ánh mắt đám bán thần đỏ ngầu chăm chú nhìn. Ta muốn tiến vào. Đường Phiên Phiên nhìn cô độc, nói. Ngươi cẩn thận một chút. Cô độc trầm giọng nói. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu, sau đó vận dụng ẩn thân phù rồi vọt tới những đạo tạo hóa chi quang kia. Diệp Hạo trước đó đã nói với Đường Phiên Phiên chỉ cần xuất hiện tạo hóa thì có thể tranh đoạt. Năm đó, hắn chờ tạo hóa xuất hiện một đoạn thời gian sau đó mới dám đi. Bởi vì lúc kia Diệp Hạo dù có hộ thân phù che chở, nhưng tự thân tu vi hắn thực sự quá thấp, nhưng hiện tại Đường Phiên Phiên đã là tiên vương. Nàng so với Diệp Hạo lúc trước, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nên cũng không cần chờ đợi. Phải biết càng sớm một bước tiến vào, lấy được tạo hóa càng nhiều. Thời gian tinh thạch ở chính giữa. Lúc này, thanh âm tạo hóa thụ vang lên trong thức hải Đường Phiên Phiên. Trước khi vẫn lạc, Diệp Hạo đưa tạo hóa thụ cho Đường Phiên Phiên nắm giữ. Bởi vì tạo hóa thụ có thể xem thấu tạo hóa chi quan, bên trong có ẩn chứa tạo hóa gì. Đường Phiên Phiên không mảy may do dự vọt tới các đạo tạo hóa ở chính giữa. Mà thời điểm Đường Phiên Phiên phóng đi, tạo hóa thụ cũng điên cuồng thôn phệ tạo hóa. Diệp Hạo nói qua ngươi chỉ có thể thôn phệ tạo hóa chi quan. Đường Phiên Phiên rất nhanh ý thức được điểm ấy. Chỉ có nuốt hết tạo hóa chi quan cùng đồ bên trong đó mới có hiệu quả tối đa nhất. Tạo hóa chi thụ trầm giọng nói. Ngươi không thể thôn phệ nghịch thiên tạo hóa. Nhưng nghịch thiên tạo hóa có hiệu quả rất tốt à, không được. Được rồi. Tạo hóa chi thụ rất rõ ràng quan hệ Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo. Nếu Đường Phiên Phiên nói chuyện này cho Diệp Hạo biết, sau đó thì khổ rồi, Diệp Hạo tiến hành chế tài mình mất. Đường Phiên Phiên rất nhanh đã vọt tới vị trí trung tâm bát trọng thiên. Nhìn thấy không? Những cái kia đều là thời gian tinh thạch. Tạo hóa chi thụ chỉ những tạo hóa chi quan cách đó không xa. Bên trong đều có trung phẩm thời gian tinh thạch hả? Đường Phiên Phiên lập tức hỏi. Đúng vậy. Tạo hóa chi thụ vừa trả lời xong, Đường Phiên Phiên nhanh chóng vung tay lên bắt tới, thời điểm bắt hết chúng vào tay, Đường Phiên Phiên truyền âm hỏi. Có cảm ứng được đạo bia không? Đạo bia. Tạo hóa chi thụ hơi cảm ứng một chút rồi đáp. Không có. Không có. Đường Phiên Phiên cau mày. Năng lực cảm ứng của ta hiện tại đâu chỉ cường đại gấp 10 lần trước. Tạo hóa chi thụ chậm rãi nói. Nhưng ta có thể khẳng định nơi này không có. Vậy có nghịch thiên tạo hóa không? Có. Tiêu ký hết chúng đi, đợi chút nữa đi đoạt. Đường Phiên Phiên mới vừa nói hết lời, đã thấy trăm vạn tạo hóa chi quan đang loạn động. Chuyện gì vậy? Đường Phiên Phiên chỉ kịp cướp được 1/10 thời gian tinh thạch. Đương nhiên, tất cả chúng đều là trung phẩm. Nàng không thèm lấy hạ phẩm. Bởi vì không cần phải ra tay cho tốn thời gian. Ý chí phiến thiên địa này không cho phép ngươi cướp đoạt quá nhiều tạo hóa. Tạo hóa chi thụ nói đến đây, vội nói. Nhanh một chút, chúng ta không có bao nhiêu thời gian đâu. Đường Phiên Phiên ứng một tiếng, sau đó nắm thêm một trao về hướng thời gian tinh thạch. Bắt lấy mấy chục khối thời gian tinh thạch, Đường Phiên Phiên mới vọt tới những tiêu ký tạo hóa thụ đánh ra nghịch thiên tạo hóa. Mà thời điểm Đường Phiên Phiên, cả nàng và tạo hóa chi thụ đều không nhàn rỗi. Chỉ cần tạo hóa trên đường đi qua đều rối rít thu vào trong túi. Rất nhanh, Đường Phiên Phiên đã đuổi kịp nghịch thiên tạo hóa mà tạo hóa thụ nói. Sau khi thu nó vào trong túi càng khôn, bên ngoài bát trọng thiên, một cự nhân không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta chọn trúng cái kia mà, sao lại đột ngột biến mất? Không có dấu hiệu. Nhưng sao có thể đột ngột biến mất? Người nào xông vào? Tôn này cự nhân gầm thét. Có thể xông vào đây không dấu vết, người cảm thấy có thể là người bình thường à? Lúc này, một thân hoàng kim đứng bên cạnh lên tiếng hỏi lại. Nghe vậy, cự nhân trầm mặt. Hắn chỉ là cường giả đệ nhị cảnh. Nhưng hắn lại không dám tới gần. Mà đối phương lại dám xông vào phế tích hàm chứa vô tận hủy diệt chi lực của bát trọng thiên. Cái này nói rõ điều gì? Hắn rất rõ ràng. Đối phương cũng không phải người mà bản thân có khả năng so sánh. Bởi vậy hắn quả quyết ngậm miệng lại. Còn nữa không? Sau khi lấy được nghịch thiên tạo hóa kia, Đường Phiên Phiên hỏi tiếp. Hướng đông nam. Tạo hóa chi thụ đã sớm khóa được mấy cái nghịch thiên tạo hóa. Đường Phiên Phiên không chần chờ đuổi theo. Đợi đến lúc nàng đuổi kịp, đại bộ phận tạo hóa cũng đã chạy ra khỏi bát trọng thiên. Hết chưa? Đường Phiên Phiên hỏi lại. Hướng tây bắc. Đường Phiên Phiên quả quyết đuổi theo. Mà lúc đuổi kịp này tạo hóa này, mấy trăm vạn tạo hóa chi quan đều chạy ra khỏi cương vực bát trọng thiên. Đuổi không kịp nữa. Tạo hóa chi thụ khẽ thở dài. Ngươi chiếm được hơn ngàn đạo tạo hóa, còn không thỏa mãn. Đường Phiên Phiên có chút im lặng nói. Lần này, nàng đã lấy đầy bồn đầy bát. Chiếm được 360 tạo hóa chứa thời gian tinh thạch. Trong đó 340 đạo chứa trung phẩm thời gian tinh thạch, chỉ bắt lấy 20 đạo chứa hạ phẩm. Lúc trước, Diệp Hạo chỉ chiếm được 120 thời gian tinh thạch. Đường Phiên Phiên lần này lấy được gấp 3 lần trước đó của Diệp Hạo. 340 trung phẩm thời gian tinh thạch mang ý nghĩa gì? 3400 năm A, nói cách khác, thực lực tông môn trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy giai đoạn A. Chiếm được nhóm thời gian tinh thạch này, Viêm Hoàng Tông mới chính thức không sợ bất kỳ đe dọa uy hiếp nào của đại thế lực nữa. Ai dám đe dọa? Ai dám uy hiếp? Tin hay không, vài phút thôi thực lực tông môn sẽ tiêu thăng đến trình độ khủng bố. Lại nói các tạo hóa khác. Đường Phiên Phiên bởi vì chiếm tiên cơ nên lấy được gần ngàn tạo hóa. Nàng thối lui đến nơi xa, rồi tùy tiện mở ra một đạo tạo hóa chi quan. Để Đường Phiên Phiên kinh ngạc là, trong đọa tạo hóa chi quan này lại ẩn chứa một đầu khoáng mạch. Đúng. Không có nhìn lầm. Bên trong tạo hóa chi quan hàm chứa một đầu khoáng mạch có hơn ức thượng phẩm tiên thạch. Hơn ức thượng phẩm tiên thạch. Thế lực phổ thông tiên vương không có nhiều thượng phẩm tiên thạch như vậy đâu. Đường Phiên Phiên lại mở ra mấy đạo tạo hóa. Hoặc hàm chứa một môn thần thông, hoặc có một khối khoáng thạch, hoặc một gốc tiên dược. Bất quá tất cả chúng đều không khiến nàng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cũng chỉ có Đường Phiên Phiên không thèm để ý đến tạo hóa này thôi, nếu đổi lại các tu sĩ khác, bọn họ đã mừng như điên rồi. Khác không nói, chỉ nói các môn thần thông. Công pháp tiên tôn cấp. Phổ thông tu sĩ nếu chiếm được, nói nhất phi trùng thiên cũng không sai biệt lắm. Đường Phiên Phiên lúc này nhìn về ba đạo tạo hóa phát ra ba động kinh thế trong càn túi không. Có thể dùng hai chữ nghịch thiên để xung khẳng định không phải tạo hóa tầm thường. Đường Phiên Phiên nhìn một hồi bóp nát tạo hóa thứ nhất. Một đầu vọng nguyệt hống xuất hiện trong túi càn khôn của nàng. Mà túi càn khôn Đường Phiên Phiên không phải phổ thông, sinh linh có thể sinh tồn trong đó. Vương cấp vọng nguyệt hống. Đường Phiên Phiên giật mình bật thốt. Vọng nguyệt hống. Yêu tộc huyết mạch đỉnh cấp. Huống chi trước mắt, đầu vọng nguyệt hống này đã trưởng thành. Vọng nguyệt hống nhìn thấy Đường Phiên Phiên, trong mắt lộ ra một tia hung mang, tiếp đó gào thét một tiếng định phóng tới phía nàng. Nhiệt súc. Đường Phiên Phiên quát lớn một tiếng. Sóng âm kinh khủng hóa thành một tấm lụa vô hình nháy mắt đánh vào thức hải vọng nguyệt hống. Vọng nguyệt hống kêu thảm một tiếng nháy mắt ngã xuống đất. Mà lúc này, thân hình Đường Phiên Phiên lóe lên xuất hiện trước mặt nó, thiên tiên ngọc thủ đặt trên đầu nó, lên tiếng. Thần phục hoặc chết. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Vọng nguyệt hống có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay Đường Phiên Phiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Người ta đồng giai, sao tinh thần lực của ngươi có thể nghiền ép được ta? Vọng nguyệt hống trong tương lai có tư cách đặt chân đến đệ nhị cảnh. Coi như nữ tử trước mắt có thể đặt chân đến đệ tam cảnh, nhưng không nên vừa thấy mặt đã hoàn toàn nghiền ép bản thân hắn như thế chứ. Vọng nguyệt hống sao biết Đường Phiên Phiên cũng không đặt chân lên đệ tam cảnh đơn giản như thế. Còn nữa, nàng vừa rồi vì khuất phục nó đã vận dụng hồn thuật đại viên mãn. Tinh thần lực gấp mấy lần tăng phúc, còn không trấn áp được nó, ngươi cảm thấy chỉ có tinh thần lực nghiền ép ngươi thôi hả? Đường Phiên Phiên cười lạnh nói. Vọng nguyệt hống lúc này mới chú ý thấy trong lòng bàn tay đối phương chỉ ẩn chứa nhục thân chi lực thuần túy. Mà nhục thân nàng ta cường đại có chút quá phận. Thể thuật. Cấp bậc của ngươi là gì? Vọng nguyệt hống dù sao cũng là yêu nghiệt, bởi vậy rất nhanh đã biết Đường Phiên Phiên vận dụng thể thuật. Đại viên mãn. Đường Phiên Phiên nhàn nhạt đáp. Đại viên mãn. Vọng nguyệt hống không khỏi trừng lớn hai mắt, chợt mong đợi hỏi. Có thể truyền thụ cho ta? Có thể. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu. Lần này, Vọng nguyệt hống kinh ngạc. Bản thân chỉ thăm dò hỏi một chút, không trông cậy nàng sẽ đáp ứng. Nhưng sao đáp ứng dứt khoát vậy? Chẳng lẽ nàng không biết đại viên mãn thể thuật giá trị như thế nào sao? Ngươi thật nguyện ý truyền thụ cho ta? Ngươi có muốn đặt chân đến đệ tam cảnh trong tương lai? Vọng nguyệt hống có chút lộn xộn. Ngươi nào không nghĩ đặt chân đến đệ tam cảnh chứ? Chẳng lẽ nói là có thể làm cho bản thân đặt chân cấp bậc này à? Muốn ký một phần khế ước với ta? Đường Phiên Phiên nhàn nhạt nói. Khế ước gì? Trong mắt Vọng nguyệt hống lộ vẻ cảnh giác hỏi. Đường Phiên Phiên giam cầm một tia thần niệm điểm vào mi tâm nó. Vọng nguyệt hống cẩn thận nhìn nội dung khế ước. Chốc lát sau, nó kinh nghi bất định nhìn Đường Phiên Phiên. Ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước dạng này? Thế nào? Ta tưởng rằng chủ phó khế ước chứ? Vọng nguyệt hống lên tiếng. Lấy tình huống hiện tại, Đường Phiên Phiên hoàn toàn có thể bức bách nó ký kết chủ phó khế ước. Nhưng Đường Phiên Phiên lại ký kết khế ước tương đối bình đẳng. Thông linh khế ước. Đương nhiên, loại khế ước này vẫn lấy Đường Phiên Phiên làm chủ. Nhưng đỡ hơn chủ phó khế ước nhiều lắm. Ngươi cảm thấy thích hợp thì ký đi. Đường Phiên Phiên thản nhiên nói. Ta muốn biết, sau khi ký kết khế ước này, ngươi sẽ truyền thụ cho ta đại viên mãn thể thuật cùng hồn thuật à? Vọng nguyệt hống cảm thấy vẫn nên xác định thêm một lần. Không sai. Đường Phiên Phiên gật đầu. Ta muốn biết, sau khi ký phần khế ước này, người sẽ cho ta đặt chân đến đệ tam cảnh trong tương lai. Đúng vậy. Ta ký. Nghe được như thế, Vọng Nguyệt Hống không chút do dự ký kết khế ước. Đường Phiên Phiên trở lại Viêm Hoàng Tông đã muốn một chiến sủng cấp yêu nghiệt. Nhưng chiến sủng cấp bậc Diệp Hạo chỉ có hai tôn. Một tôn là Tiểu Thanh, một tôn là Tiểu Thất. Tiểu Thanh là chiến sủng Diệp Hạo sớm nội định. Mà thực lực Tiểu Thất lại không theo kịp nàng. Nhưng Vọng Nguyệt Hống khác biệt. Dưới tình huống bình thường, tương lai nàng có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Vô luận vận dụng thiện hương hay đạo bia, đối phương đều có thể giúp nàng đặt chân đến đệ tam cảnh. Cũng chỉ có chiến sủng cấp bậc này mới xứng với Đường Phiên Phiên. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Vọng Nguyệt Hống là giống cái. Đường Phiên Phiên không muốn cùng một chiến sủng có chim ký kết thông linh khế ước. Sau khi ký kết thông linh khế ước, sẽ trở thành đồng bạn chiến đấu của nhau. Trường kỳ ở chung, khó tránh khỏi xảy ra chuyện xấu hổ. Tại sao ngươi không nhắc nhở ta một chút? Sau khi thu phục Vọng Nguyệt Hống, thần sắc Đường Phiên Phiên không vui nói với tạo hóa chi thụ. Ta đang bận thôn phệ tạo hóa mà. Tạo hóa chi thụ không có ý tứ đáp. Hai cái tạo hóa còn lại theo thứ tự là gì? Đường Phiên Phiên cảm thấy nên hỏi rõ. Một phần vạn lại bỗng xuất hiện một thứ bản thân không ứng phó được thì chắc cười chết. Một cái là Dược Vương. Thiên Diệp Liên, dù bán thần cũng có hiệu quả, có thể tiết kiệm tích lũy pháp lực. Một cái là Hỗn Độn Chí Bảo. Ánh Chiếu Kính, cho dù bán thần cũng có thể phục chế, đương nhiên ngươi bây giờ còn chưa làm được. Tạo hóa chi thụ nói. Ý ngươi là ta có thể phục chế bất kỳ đối thủ nào? Trên lý luận là vậy. Tạo hóa chi thụ ứng tiếng nói. Nhưng ngươi không thể hoàn mỹ phục chế đối thủ. Nói cách khác, chiến lực ngươi phục chế sẽ hơi yếu hơn một chút. Sẽ không tiêu tán hả? Một đoạn thời gian sau sẽ tự động tiêu tán. Tạo hóa chi thụ nói. Bởi vì đây là Hỗn Độn Chí Bảo hoàn chỉnh, bởi vậy thời điểm vận dụng cần thận trọng. Tại sao? Hỗn Độn Chí Bảo đều là cường đại danh từ, vận dụng quá nhiều sẽ khiến đất trời oán giận, sẽ hao tổn tạo hóa của ngươi. Đường Phiên Phiên nói xong bóp nát hai đạo tạo hóa này. Nàng lấy ra một hộp ngọc thu thiên diệp liên vào rồi nhìn về phía một tấm kính có mặt khảm khắc hoa văn thần bí. Ánh Chiếu Kính. Nghe xong tạo hóa chi thụ tự thuật, Đường Phiên Phiên mới biết vì sao người ta lại thèm muốn Hỗn Độn Chí Bảo như vậy. Bán thần cũng có thể phục chế. Cái này còn không cường đại à, mà thời điểm Đường Phiên Phiên đang luyện hóa Ánh Chiếu Kính, thân ảnh cô độc xuất hiện bên người nàng. Tiền bối, lấy được vật gì tốt không? Đường Phiên Phiên cười hỏi. Chiếm được một chuôi cốt kiếm. Cô độc nói khẽ. Ta hoài nghi đây là hài cốt yêu thú đệ tam cảnh. Ánh mắt Đường Phiên Phiên không khỏi sáng lên. So với vương cấp tiên kiếm thì mạnh hơn rất nhiều nha. Chúc mừng tiền bối. Đường Phiên Phiên chúc mừng từ thâm tâm. Có thể lấy được chuôi cốt kiếm này đều nhờ ánh sáng của phu quân ngươi. Cô độc rất rõ ràng, lấy tạo hóa bản thân hơn phân nửa không có cơ hội đoạt được cốt kiếm. Cô độc nói không sai, nếu không có Diệp Hạo, ta như thế nào có cơ hội lấy được một giọt tinh huyết của bán thần đây? Lúc này, thanh âm Vân Nghê Thường vang lên. Tinh huyết bán thần. Cái này cũng không phải thứ thường nha. Bán thần nếu tổn thất tinh huyết, sẽ rất khó bổ sung. Bởi vì bọn hắn cần rất rất nhiều năng lượng mới khôi phục được một chút. Còn nữa, đây cũng không phải tinh huyết đệ nhất cảnh, Vân Nghê Thường đoán chí ít cũng phải đệ nhị cảnh. Chiếm được giọt tinh huyết này, có thể tiết kiệm được quá trình tích lũy pháp lực của nàng. Sau đó Vân Nghê Thường đóng giữ Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông lớn như vậy, nhất định phải có cường giả thủ hộ, nếu không bị bán thần cường giả tập kích, trong thời gian ngắn có thể thiêu Viêm Hoàng Tông không còn sót lại gì. Cô độc thì dẫn Đường Phiên Phiên chạy tới Hỗn Độn. Đến vị trí tiêu ký trước đó, hai người lặng lặng chờ đợi. Bởi vì dựa theo thời gian trước đó, Diệp Hạo còn phải cần 2 tháng sau mới phục sinh. Bọn họ đoán chính xác. 2 tháng sau, thân ảnh Diệp Hạo lần nữa xuất hiện cách đó không xa. Mà thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Đường Phiên Phiên nói cặn kẻ tạo hóa lấy được ở Bát Trọng Thiên cho Diệp Hạo nghe. Em cứ xử lý là được. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Đường Phiên Phiên là vợ hắn. Cũng là người thân nhất của hắn. Diệp Hạo cần để ý sao? Em đang làm quen với Ánh Chiếu Kính. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Hai người trở về Viêm Hoàng Tông đi. Diệp Hạo nhìn qua nói với hai người. Những tạo hóa kia, em cứ tự mình phân phối là được. Em muốn ở chỗ này chờ anh. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút vẫn nói. Thiên kiếp còn không biết cần bao lâu đây. Diệp Hạo cười nói. Em ở nơi này chờ rất lãng phí thời gian, mà Viêm Hoàng Tông hiện tại cần em tọa trấn nữa. Được rồi. Đường Phiên Phiên cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Viêm Hoàng Tông hiện tại muốn hoàn toàn chưởng khống 33 đại vực. Bởi vì bát trọng thiên tán loạn, mấy trăm vạn tạo hóa sẽ phủ xuống các trọng thiên khác. Dựa theo tỷ lệ phân phối, nhất trọng thiên sẽ thể lấy được cả trăm vạn tạo hóa. Nhất trọng thiên có đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực, trung vực. Trong đó diện tích trung vực bằng đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực cộng lại. Điều này có nghĩa, đông vực có thể lấy được 10 đạo tạo hóa. Đông vực có 108 đại vực, Viêm Hoàng Tông chiếm cứ 33 đại vực, nói cách khác, Viêm Hoàng Tông cơ hồ chiếm 1/3 đông vực. Tạo hóa cũng phải đến mấy vạn đạo, không phải sao? Đương nhiên, tỷ lệ thực tế sẽ còn cao hơn. Bởi vì Viêm Hoàng Tông được Diệp Hạo bảo bọc. Tạo hóa từ thân Diệp Hạo sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của tạo hóa. Nhiều tạo hóa như vậy không thể tiện nghi cho kẻ khác. Đường Phiên Phiên trở lại Viêm Hoàng Tông, trước tiên phái ra tất cả tinh nhuệ Viêm Hoàng Tông. Bọn họ hoàn toàn phong tỏa 33 đại vực, mà các cường giả trong Viêm Hoàng Tông cũng đi đến các đại vực phụ cận, đối mặt chiến lực cường hoành của cao thủ Viêm Hoàng Tông, rất nhiều thế lực căm giận bất bình. Viêm Hoàng Tông không cho chúng ta cướp đoạt tạo hóa trong đại vực của họ cũng bình thường, nhưng sao còn muốn cướp đoạt tạo hóa của chúng ta nữa? Người nào nói không phải? Viêm Hoàng Tông hiện tại cũng đã toàn diện phong tỏa 24 đại vực họ chưởng khống rồi. Người xác định là 24 đại vực. Thiên Hồ vực, Tinh Tử vực, Vĩnh Thành vực chín đại vực cũng bị phong tỏa rồi. Số lượng tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đoán chừng cũng đạt đến 3.000 vạn, có khi còn nhiều hơn. Làm sao nhiều vậy? Những năm nay, Khổng Dĩnh Nhi tận hết sức đầu tư từng đại vực, tài nguyên trước trước sau sau được đập vào có thể khiến cho một siêu cấp thế lực phá sản đó. Ta muốn biết sao Viêm Hoàng Tông có nhiều tài nguyên như vậy à, đừng quên phía sau Viêm Hoàng Tông là Diệp Hạo, người thấy phía sau Diệp Hạo không có ai sao? Kỳ thật tướng sĩ Viêm Hoàng Tông khá tốt, bọn họ chỉ chiếm trước tạo hóa vô chủ, sự tình đốt giết cướp đoạt không có làm qua. Đúng vậy, đừng không biết đủ, phải biết lấy thực lực Viêm Hoàng Tông hiện tại, thống nhất toàn bộ đông vực cũng không có vấn đề. Kỳ thật ta muốn biết Viêm Hoàng Tông sao lại không khuếch trương. Ai mà biết? Tranh đoạt tạo hóa tiến hành 3 năm. 3 năm này, toàn bộ cửu trọng thiên trung chuyển. Dù sao, có một vài tạo hóa cấp tiên vương A, mà 3 năm sau, tranh đoạt dần dần bình phục lại. Bởi vì đại bộ phận tạo hóa đều có chủ, còn lại một chút tạo hóa đã ẩn núp, muốn tìm được chúng thì phải nhìn cơ duyên của mình. Tiếp đó, cửu trọng thiên tiến nhập bình tĩnh khó có được. Nhưng tất cả tu sĩ đều biết đây là điềm báo bộc phát bão tố. Đợi đến lúc các tạo hóa chuyển hóa thành thực lực, cửu trọng thiên sẽ nghênh đón tranh đấu càng thêm mãnh liệt. Bất quá, tất cả những thứ này đều không quan hệ với Diệp Hạo. Diệp Hạo vẫn trong hỗn độn độ kiếp. Trước trước sau sau 12 lần. Diệp Hạo nhìn thiên kiếp nói. Không sai biệt lắm, như vậy được rồi. Diệp Hạo cảm thấy nhục thân và thần hồn bản thân đã có thể xưng hoàn mỹ. Mà chỗ tốt duy nhất khi độ kiếp chắc là luyện chế kiếp lôi. Thế nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình đang chịu thiệt thôi. Trong thời gian này, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra được lực pháp bảo công kích cường đại. Tựa hồ như khẩn cầu của Diệp Hạo được trời xanh đáp lại. Lần này kiếp lôi đánh một hồi rồi ngừng lại. Cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Hạo không khỏi thở dài một hơi. Cũng ngay lúc này, nhục thân hắn thuế biến trở thành vô thượng kim thân chân chính, thần hồn thuế biến trở thành thần hồn vô thượng chân chính. Cường đại từ trong ra ngoài. Trong lúc phất tay, thể nội pháp lực cuồn cuộn như thủy triều. Diệp Hạo tinh tế cảm ứng một hồi phát hiện bản thân lần này tấn thăng tiên vương còn muốn cường đại lúc tấn thăng trong thần quốc. Một trận tiên âm vang lên, Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo lại một đạo hà quang giáng xuống, toát ra ngũ thải ban lan khí tức. Diệp Hạo biết rõ đây là ban thưởng sau khi độ kiếp. Những hà quang sau khi tiến nhập thể nội Diệp Hạo, bắt đầu củng cố tu vi hắn. Ngắn ngủi vài phút, tu vi Diệp Hạo đã hoàn toàn vững chắc, rồi sau đó bắt đầu tăng lên. Nhị chuyển. Tam chuyển. Tứ chuyển. Thời điểm tu vi hắn kéo lên đến tình trạng này, mà ngũ thải hà quang giữa không trung vẫn không có xu thế hạ thấp. Nhưng Diệp Hạo lại không dám để chúng tiếp tục tăng tu vi bản thân mình. Ngũ thải hà quang là hà quang thiên đạo ban thưởng, hà quang này không ảnh hưởng gì đối với căn cơ, nhưng hắn lập chí trở thành tồn tại đỉnh phong, dù một chút tì vết cũng không cho phép. Bởi vậy, hắn quả quyết thu hết hà quang vào. Kỳ thật, dưới tình huống độ kiếp thành công bình thường, không ai có nhiều hà quang như vậy cả. Bọn họ có thể lợi dụng hà quang để ổn định cảnh giới bản thân đã không tệ rồi. Nhưng Diệp Hạo trước trước sau sau độ kiếp chết sống lại 12 lần. Mà mỗi lần đều là thất trọng thiên kiếp. Bởi vậy, thiên đạo đưa xuống hà quang sẽ nhiều hơn 100 lần tu sĩ bình thường. Một tia. 10 tia. 100 tia. Đợi đến lúc tiểu thiên địa thu hơn 1000 tia, xu thế hạ quang hạ xuống trở nên chậm chạp. Mà sau khi phủ xuống 200 tia thì hoàn toàn kết thúc. Nhưng Diệp Hạo lại kinh nộ nhìn lên Thương Khung quát. Thất trọng lôi kiếp ta cũng không nói gì, nhưng người trước trước sau sau bổ ta chết đi sống lại 12 lần, chỉ cho những hạ quang này thì muốn đuổi ta đi. Toàn bộ cửu trọng thiên, dám khiêu chiến thiên đạo đoán chừng cũng chỉ có một người Diệp Hạo. Qua chốc lát sau, một đạo thanh âm mênh mông vang lên trong hỗn độn. Người muốn cái gì? Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không ngờ thiên đạo thật đáp lại. Vậy phải xem ngươi cho ta cái gì? Diệp Hạo rụt rè nói. Vậy cho ngươi một đạo tạo hóa đi. Thiên đạo trầm mặt một hồi, nói. Cái gì tạo hóa? Hỗn độn bảo thể. Nhưng ta đã có thần thể rồi. Đây chỉ là một tạo hóa, chỉ đến thời điểm vận dụng, ngươi mới nắm giữ hỗn độn bảo thể. Hỗn độn bảo thể có đặc thù gì? Không trong ngũ hành, siêu thoát thiên địa. Diệp Hạo đè nén trong lòng kích động, nhưng trên mặt vẫn giả bộ không hề bận tâm. Chỉ có một cái hỗn độn bảo thể này sao? Kỳ thật trong tất cả tạo hóa thiên địa, tạo hóa thụ đều có thể cho ngươi. Thiên đạo chậm rãi nói. Nhưng hỗn độn bảo thể là ngoại lệ, có hỗn độn bảo thể này, tương lai ngươi có thể tranh phong cùng với yêu nghiệt của rất nhiều vị diện khác. Rất nhiều vị diện. Diệp Hạo giật mình lặp lại. Ngươi nghe nói qua chư thiên vạn giới chưa? Không phải nói cửu trọng thiên là một giới bên trong chư thiên vạn giới chứ? Diệp Hạo nghe như thế, tâm thần không khỏi chập chờn rung động. Vạn giới chỉ là một danh từ không rõ ràng, thực tế đã xa xa vượt qua con số này. Thực lực của cửu trọng thiên trong chư thiên vạn giới như thế nào? Thực lực thấp kém. Sắc mặt Diệp Hạo hoàn toàn thay đổi. Vì sao muốn cửu trọng thiên hủy diệt? Ta đang bức bách thần linh xuất hiện. Thần linh xuất hiện có gì tốt cho ngươi? Kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh nghi. Ta không hiểu. Thế gian này không có vĩnh hằng chân chính, bất kể chúa tể vạn vật. Thiên đạo hay thần linh chí cao vô thượng? Thiên đạo đáp. Ngươi nói kéo dài tính mạng có ý gì? Tương lai ngươi sẽ hiểu. Thiên đạo nhàn nhạt nói. Kỳ thật, những lời này hiện tại cũng không nên nói ngươi nghe. Bởi vì sẽ tạo thành trùng kích cực lớn cho ngươi, nhưng cân nhắc đến bản thân ngươi là một ngoại lệ, cho nên ta nói cho một chút chân tướng. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Diệp Hạo trầm mặt một hồi, nói. Cái gì? Hỗn độn rốt cuộc là cái gì? Hỗn độn là khu vực giảm sóc chư thiên vạn giới. Tại sao không nhìn thấy người thế giới khác? Hỗn độn to lớn vô biên, mà vị trí khu vực hiện tại của chỉ là biên giới của cửu trọng thiên, mà càng xâm nhập vào, nguy hiểm càng kinh khủng, thần linh cũng có khả năng vẫn lạc. Nghe thiên đạo nói thế, Diệp Hạo mới hiểu vì sao không gặp được người thế giới khác. Dám xâm nhập hỗn độn, ít nhất cũng phải là bán thần. Mà cấp bậc bán thần này dù ở cái thế giới khác cũng không có bao nhiêu. Có thể gặp phải mới lạ. Ta trước đó gặp phải một chiếc U Minh quỷ thuyền. Diệp Hạo trầm giọng nói. U Minh quỷ thuyền là chiến hạm U Minh giới, quỷ thuyền này đã hủy diệt rất nhiều thế giới. Vậy sao nó tại sao không công kích cửu trọng thiên? Cái này ta không biết. Thời điểm U Minh quỷ thuyền tiến công, người có thể xuất thủ không? Không thể. Tại sao? Đây là quy tắc ngầm thiên đạo thừa nhận. Người có biết hỗn độn đã từng xuất hiện qua một tòa thần điện? Không biết. Không biết. Diệp Hạo khẽ giật mình. Chuyện tại biên giới cửu trọng thiên ta còn biết, nhưng nếu xa qua thì ta cũng không thể ra sức. Thoại âm thiên đạo vừa dứt, một tia tiên âm tuôn tới. Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn phía xa. Sau một khắc, một tòa cung điện nguy nga to lớn vượt thời không xuất hiện trong mắt Diệp Hạo. Thần điện. Diệp Hạo lần đầu nhìn thấy tòa cung điện này đã biết nó rất có thể là thần điện trong miệng vị kia. Thiên đạo cũng giật mình. Giây lát sau, trầm giọng nói. Ta cảm nhận được ba động to lớn kinh khủng trong đó. Có thể giúp ta phá vỡ phòng hộ của tòa thần điện này không? Không thể. Tại sao? Thần điện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nói đến đây, thanh âm thiên đạo trở nên phiêu miểu không thực. Tạo hóa hỗn độn bảo thể ta cũng đã đánh vào thức hải ngươi. Thiên đạo. Không có đáp lại. Diệp Hạo biết đối phương đã rời đi. Diệp Hạo nhìn thần điện phía xa xa, hơi chút chần chờ rồi đốt lên thỉnh thần hương. Sau khi đốt xong không qua bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Đạo kia thân ảnh chính là ý niệm hóa thân của Nguyên Nhất. Mà lúc này, ý niệm hóa thân này cường đại hơn trước đó nhiều lắm. Ý niệm hóa thân của Nguyên Nhất vừa giáng lâm đang đợi Diệp Hạo lên tiếng nhưng rất nhanh đã bị thần điện cách đó không xa hấp dẫn. Đây là đạo trường của ai? Đạo trường. có đạo trường tồn tại, thì trong thần cảnh cũng là một cường giả. Nguyên Nhất nói đến đây, xoa xoa đôi bàn tay nói. Không nghĩ đến ta có cơ hội gặp được cơ duyên bậc này. Tiền bối không có đạo trường. Không phải ta mới nói sao? Chỉ có cường giả bên trong thần cảnh mới có khả năng nắm giữ đạo trường. Nguyên Nhất nhìn, Diệp Hạo cười nói. Nói đến lần này, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Cái gì? Nếu không phải ngươi gọi ta đến đây, ta có thể gặp được đạo trường này sao? Cái kia. Cái kia. Diệp Hạo xấu hổ không thôi. Ta gọi ngươi tới hỗ trợ mà. Lấy năng lực của ta, trong thời gian ngắn rất khó luyện hóa tòa đạo trường này. Nguyên Nhất nói khẽ. Chờ ta luyện hóa xong sẽ đưa ngươi một chút đồ tốt. Không biết tiền bối nói thời gian ngắn là bao lâu? Lâu thì 3 năm vạn năm, ngắn thì 3.000 năm nghìn năm. Khóe miệng Diệp Hạo không khỏi giật giật. Tiền bối, ta sẽ vì ngươi mà phá lệ dùng thiện hương a thiện hương. Nguyên Nhất ngẩn người. Diệp Hạo lấy ra căn thiện hương kia đưa cho Nguyên Nhất xem. Nguyên Nhất kiểm tra một chút, nói. Đây cũng là thỉnh thần hương. Một dạng với của ta đưa ngươi hả? Đúng vậy. Nhưng tại sao căn này chỉ có thể mời một lần? Ta đưa cho ngươi thiện hương có thể mời 3 lần. Nguyên Nhất nhìn xem Diệp Hạo, nói. Ta đưa ngươi căn này có chất liệu cao cấp hơn một chút. 3 lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể mời 10 lần 8 lần? Vậy ta chẳng phải lỗ vốn? Lỗ cái gì mà lỗ? Nguyên Nhất mất hứng. Ta về sau chỉ có thể mời ngươi được 1 lần nữa thôi. Ngươi muốn dựa vào ta cả một đời à? Nguyên Nhất nói đến đây, trầm ngâm một chút nói. Ngươi chờ ta một chút. Nguyên Nhất nói xong đi về hướng thần điện. Mà thời điểm Nguyên Nhất cất bước tiến về tòa thần điện kia. Bốn phía thần điện, từng đạo phù văn bắt đầu toát ra ba động vô cùng vô tận. Nhưng Nguyên Nhất giống như không nhận bất kỳ ngăn cản gì, dễ dàng đột phá trùng điệp ngăn cản, tiến nhập điện đường. Trong mắt Diệp Hạo lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn biết Nguyên Nhất đi vào tìm đồ tốt cho mình. Phải biết đây chính là đạo trường mà cả thần linh như Nguyên Nhất cũng ngấp nghé. Trong đó không có đồ tốt sao? Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ, Nguyên Nhất mới từ bên thần điện đi ra. Cái này cho ngươi. Nguyên Nhất vứt cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Diệp Hạo vội vàng nhận lấy. Trong túi càn khôn có 3 cây cố nguyên thảo. Cố nguyên thảo là gì? Cố nguyên thảo là một loại dược thảo cấp thấp, có thể đánh vỡ rào cản bán thân. Nguyên Nhất thản nhiên đáp. Diệp Hạo ngây ngẩn cả người. Như vậy mà là cấp thấp. Nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh giới của Nguyên Nhất thì Diệp Hạo bình thường trở lại. Trong mắt Nguyên Nhất, dưới thần cảnh đều là sâu kiến. Mà Nguyên Nhất sở dĩ nhìn mình với con mắt khác, cũng bởi vì cảm thấy tương lai mình có thể đi rất xa. Làm sao phục dụng? Rút ra cố nguyên thảo thảo dịch, bình thường mỗi gốc cố nguyên thảo có thể rút ra 9 giọt. Ánh mắt Diệp Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này há không phải có thể tạo nên 27 bán thần? Nếu muốn đánh vỡ rào cản đệ nhị cảnh thì sao? Thì phục dụng 2 giọt. Đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh phải phục dụng 4 giọt. Còn thần cảnh? Thần cảnh có phục dụng bao nhiêu cũng vô dụng. Tiền bối, ta nhìn thấy trong túi càn khôn còn có một kim sắc chiến giáp. Bộ chiến giáp này là thần cấp chiến giáp, nhưng mà cấp độ tương đối thấp. Nguyên Nhất nói, ta nhặt được trong một xó xỉn nào đó. Nghe Nguyên Nhất nói nhặt được trong một xó xỉn, sắc mặt Diệp Hạo đen lại. Tiền bối, ngươi không thể cho ta đồ tốt sao? Tiểu tử, ta cho ngươi chiến giáp đẳng cấp cao hơn ngươi cảm thấy mình có thể luyện hóa sao? Nguyên Nhất cười lớn, bộ chiến giáp này ngươi không có 100.000 năm cũng đừng mong luyện hóa, cho dù ngươi luyện hóa cũng chỉ luyện hóa cấp bậc thấp nhất, cho nên vẫn đừng nên mơ tưởng xa vời. Tiền bối, ngươi cho ta những vật này không phải bây giờ có thể dùng đến. Cái này cho ngươi. Nói tới đây, Nguyên Nhất điểm một ngón tay lên mi tâm Diệp Hạo. Cái gì đây? Diệp Hạo vừa dứt lời, phát hiện trong trí nhớ có thêm trên 100.000 công pháp. Những công pháp này do ta rút ra từ trong trí nhớ của một thần linh vẫn lạc. Nguyên Nhất chậm rãi nói, đương nhiên những công pháp này không dính đến thần cấp, nhưng ngươi lại có thể dung luyện những tinh hoa của chúng. Thần linh vẫn lạc. Diệp Hạo nghi ngờ nói. Ta ở vị trí trung tâm thần điện phát hiện một thần linh đã chết, từ trong ý thức tàn dư của hắn rút ra những công pháp này. Nguyên Nhất nói tới đây, nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói, việc ngươi phải làm bây giờ là đi ra con đường của mình, mà không phải tu luyện công pháp của người khác. Diệp Hạo nghĩ một hồi rồi khom người thụ giáo. Đi. Nguyên Nhất nói xong, tiến vào thần điện. Diệp Hạo đứng tại chỗ một hồi, sau đó quay người trở về Nhất Trọng Thiên. Trở lại khu vực biên giới Nhất Trọng Thiên, Diệp Hạo thấy một dãy núi liên miên bất tận. Lúc này, hắn thi triển tạo hóa chi thủ. Ngay lập tức, một dãy núi to hóa thành núi thượng phẩm tiên thạch. Mà thượng phẩm tiên thạch sơn này, số lượng đạt đến kinh người, trăm ức. Tạo thành tiên thạch sơn xong, Diệp Hạo hướng về Viêm Hoàng Tông. Mà trên đường, hắn lại nghe một tiếng quát chói tai. Niệm nô, người trốn đi đâu? Thần niệm Diệp Hạo quét qua thấy một thiếu nữ da trắng mỹ mạo, thần sắc hoảng hốt không ngừng lùi lại, mà đối diện thiếu nữ này là một đám phong yêu hung dữ không ngừng ép lại gần nàng. Van cầu các ngươi buông tha ta. Nữ tử gọi niệm nô cầu khẩn. Buông tha ngươi. Một phong yêu cười lạnh nói, ngươi biết vì đi săn ngươi, lão tử đã đợi bao lâu không? Nói cho ngươi, ba tháng này lão tử cái gì cũng không làm, chỉ toàn đi dạo trước cửa bộ là các ngươi a tiểu công chúa Ly Miêu nhất tộc, ta có chút không thể đợi được. Một tên phong yêu khác xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi khát máu. Mấy người các ngươi làm gì đấy? Lúc này, một giọng nói vang lên trong tai bọn hắn. Sắc mặt đám phong yêu cuồng biến. Bởi vì thần niệm bọn chúng vẫn luôn theo dõi bốn phía. Nhưng giờ lại có tu sĩ xông đến bên cạnh bọn hắn. Ánh mắt niệm nô lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cứu mạng. Thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện bên cạnh nàng. Tiểu công chúa Ly Miêu nhất tộc, thị vệ của ngươi đâu? Ta lén chạy ra ngoài. Niệm nô khiếp vía nói. Sau này còn dám lén chạy ra ngoài nữa không? Chuyện này. Ta đi đây. Không dám, không dám, không dám nữa. Niệm nô vội vàng nói. Ngươi muốn xử lý mấy phong yêu này như thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Bọn chúng thường xuyên đi săn Ly Miêu nhất tộc chúng ta, ngươi có thể giúp ta giết bọn chúng không? Niệm nô suy nghĩ một chút, nói. Nghe niệm nô nói vậy, mấy tên phong yêu liếc nhau một cái rồi phân tán chạy thục mạng ra các hướng. Chúng biết rõ mình không phải đối chủ của Diệp Hạo, còn ở lại nơi này chờ chết sao? Ta cho các ngươi đi hả? Diệp Hạo vung tay lên, cả đám đều bị Diệp Hạo trói chân lại. Niệm nô nhìn thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là tiên tôn hả? Sở dĩ niệm nô nghĩ vậy bởi vì mấy tên phong yêu này đều có cấp bậc tiên chủ. Giao cho ngươi. Diệp Hạo chỉ vào này mấy cái phong yêu nói. Ngươi bảo ta giết chúng. Niệm nô giật mình hỏi lại. Có vấn đề sao? Ta không xuống tay được. Niệm nô chần chờ một chút nói. Ta giam cầm bọn hắn chỉ một phút sau bọn hắn sẽ thoát khốn. Diệp Hạo thản nhiên nói, nếu như đến lúc đó ngươi còn không giết chết bọn hắn, ngươi có khả năng bị bọn hắn giết. Cái gì? Niệm nô bị Diệp Hạo dọa. Giờ đã qua 3 giây. Diệp Hạo nhìn niệm nô, nói, còn có điều này, ta phải nói cho ngươi biết, khi bọn hắn thoát khốn, ta sẽ không quản ngươi nữa. Ngực niệm nô run rẩy kịch liệt. Cứ như vậy trôi qua 3 hô hấp, trong tay nàng xuất hiện một thanh chiến kiếm. Chuôi chiến kiếm này chảy xuôi ba động cường hoành. Tôn cấp tiên kiếm. Ánh mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Đôi tay niệm nô run rẩy cầm tôn cấp tiên kiếm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kiên định. Phốc. Tiên kiếm trong tay niệm nô xuyên qua đầu một phong yêu. Ngay sau đó trong lòng niệm nô cảm thấy buồn nôn, nàng cố nén loại cảm giác buồn nôn này xuống, rồi chém tất cả phong yêu còn lại. Nhìn thấy mấy tên phong yêu kia không còn khí tức sinh mệnh, niệm nô vứt tiên kiếm trong tay xuống, sau đó ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nôn khan. Diệp Hạo nhìn thấy vậy, khẽ lắc đầu. Ly Miêu nhất tộc quá mức sủng ái niệm nô, làm cho nàng đến giờ chưa từng giết người. Này không phải một chuyện tốt. Công chúa. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh niệm nô, mà khi nàng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, thần niệm nàng quét qua bốn phía một chút, tiếp theo ánh mắt rơi trên người Diệp Hạo, ngươi là ai? Đối phương vừa nói xong, tinh thần lực chỗ mi tâm phá thể mà ra, hóa thành một thanh chiến kiếm to lớn chém xuống Diệp Hạo. Không được. Niệm nô kịp phản ứng vội vàng hô. Nhưng tốc độ của nữ tử kia thực sự quá nhanh đến khi giọng nói của niệm nô vang lên, chuôi chiến kiếm do thần niệm hóa thành đã oanh kích đến trên người Diệp Hạo. Nhưng ngay lập tức, chuôi chiến kiếm này lặng yên không một tiếng động biến mất. Không còn lưu lại chút gì. Thân hình nữ tử kia lóe lên bảo vệ niệm nô sau lưng, ngươi là ai? Chưa làm rõ mọi chuyện mà đã tùy tiện ra tay. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn về nữ tử này nói, lăn tới đây cho ta. Nguyên Ly chỉ cảm thấy một lực lượng bài sơn đảo hải đè ép tới mình. Dưới cổ áp lực này, ngay cả hô hấp của nàng cũng trở nên chật vật. Ngay lập tức, thân thể Nguyên Ly không khống chế nổi bị kéo đến gần người Diệp Hạo. Nhìn Nguyên Ly quỳ bên cạnh Diệp Hạo, niệm nô kinh trụ. Chợt nàng chạy tới phía trước Nguyên Ly giang hai tay ra, cầu khẩn, vừa rồi Nguyên Di bởi vì lo lắng cho an toàn của ta mới tùy tiện ra tay, còn xin ca ca ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho Nguyên Di. Diệp Hạo ngẩn người. Ngươi gọi ta là ca ca. ngươi nhìn qua lớn hơn ta một chút, ta không gọi ca ca thì gọi là gì đây? Niệm Nô lệch đầu, hỏi lại. Diệp Hạo nở nụ cười. Không thể không nói, Ly Miêu tộc bảo hộ Niệm Nô quá tốt rồi. Khiến cho nàng ngay cả một ít nhân tình sự thế cũng không hiểu. Tu vi của mình mạnh hơn xa nàng, về tình về lý thì nên xưng mình một tiếng tiền bối. Cũng có lý. Diệp Hạo nhìn Niệm Nô nói, vì ta đã gọi một tiếng ca ca, mong ngươi bỏ qua cho Nguyên Di. Nói tới đây, ống tay áo Diệp Hạo hất lên, Nguyên Ly cảm thấy giam cầm trên người tiêu tán, sau khi đứng dậy cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Vừa rồi Nguyên Ly đã đắc tội, vẫn xin tiền bối ngươi không trách phạt. Nguyên Ly là tiên tôn nhị chuyển. Có thể làm cho nàng không hề có lực hoàn thủ, ít nhất cũng phải là tiên tôn cao giai. Nguyên Di, sao ngươi gọi ca ca là tiền bối thế? Niệm Nô tò mò hỏi. Công chúa, không được hồ nháo. Nguyên Ly nghi mặt nói, ngươi cũng phải xưng vị này là tiền bối. Tại sao? Niệm Nô không hiểu hỏi. Tu đạo giới thực lực vi tôn, đạo lý kia ta sớm dạy cho ngươi. Nhưng ta cảm thấy gọi hắn tiền bối có chút lớn. Lý luận gì thế này? Không quan trọng, nàng muốn gọi gì cứ để cho nàng gọi. Diệp Hạo khoát tay, biểu thị không để ý. Công chúa, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lúc này, Nguyên Ly mới có cơ hội hỏi thăm chuyện xảy ra. Niệm Nô nói lại chuyện đã xảy ra một lần. Sau khi nghe xong, Nguyên Ly sợ không thôi. May mắn có Diệp Hạo ra tay, nếu không sự trong sạch của công chúa khẳng định không còn. Công chúa, bệ hạ rất lo lắng an toàn của người, giờ người theo ta trở về đi. Nguyên Ly nói khẽ. Ca ca, người theo ta cùng trở về đi. Niệm Nô suy nghĩ một chút nhìn về phía Diệp Hạo, nói. Ta còn có việc. Diệp Hạo từ chối. Ca ca, người cứu tính mệnh của Niệm Nô chưa cảm tạ ngươi mà. Niệm Nô lại kiên định nói, người nếu đi như vậy, sau này ta cũng không có cơ hội cảm tạ ngươi rồi. Tại sao thế? Diệp Hạo nhìn vẻ mặt ngưng trọng Niệm Nô, tò mò hỏi. Bởi vì Niệm Nô sẽ tiến vào tổ địa tiếp nhận truyền thừa. Niệm Nô trầm giọng nói, những năm nay, Ly Miêu tộc chúng ta đi vào rất nhiều người nhưng không có một ai sống sót ra ngoài. Vậy tại sao ngươi vẫn muốn đi? Đằng xa tộc xuất hiện một chuẩn thiên kiêu, nếu thêm trăm năm có thể đặt chân đến tiên tôn cao giai, mà Ly Miêu tộc chúng ta nếu không có cao thủ tương ứng, chúng ta có khả năng bị đằng xà tộc tàn sát hầu như không còn. Niệm Nô nói tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thương cảm. Ta lần này lén lút chạy ra vì muốn đi dạo một vòng thật tốt, đợi đi dạo xong ta sẽ về tiếp nhận sứ mệnh của mình mà tiến vào tổ địa. Nếu không ca ca giúp ngươi xử lý tên chuẩn thiên kiêu đằng xà nhất tộc kia, được không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Không được. Vượt qua Diệp Hạo suy đoán, Niệm Nô khẽ lắc đầu. Tại sao? Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi. Bởi vì đây là nội bộ tranh đấu của yêu tộc chúng ta, nếu ca ca tùy tiện xuất thủ, có thể làm cho Bách Yêu Liên Minh chú ý. Niệm Nô nhìn Diệp Hạo, nói khẽ. Bách Yêu Liên Minh. Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại. Ca ca không biết Bách Yêu Liên Minh. Không biết. Ca ca sao lại không biết Bách Yêu Liên Minh chứ? Niệm Nô rất khó hiểu hỏi. Công chúa, vị tiền bối này có khả năng không phải người của Bách Yêu Vực. Nguyên Ly một bên nói khẽ. Ta là người Đông Vực. Diệp Hạo cười nói, các ngươi nơi này là Bắc Vực. Bách Yêu Vực. Đúng vậy. Niệm Nô nhẹ gật đầu, thì ra ca ca ngươi phải người của Bách Yêu Vực. Ừm. Vậy ca ca ngươi càng không thể nhúng tay. Niệm Nô chân thành nói. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Ca ca, đi, ta dẫn ngươi về nhà ta. Niệm Nô dời chủ đề. Niệm Nô rất rõ ràng Bách Yêu Liên Minh mạnh đến mức nào. Nếu Diệp Hạo tham dự khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu. Niệm Nô cũng không biết một câu nói vô tâm của mình đã dao động cả Bách Yêu Vực. Bách Yêu Vực là địa bàn của yêu tộc. Thế lực nhân tộc nơi này yếu kém. Điều này cũng rất bình thường. Ví dụ như Viêm Hoàng Tông của Diệp Hạo dưới trướng có 24 đại vực gần như không có yêu tộc và ma tộc. Mà chỉ có một số phụ thuộc vào Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo theo Niệm Nô đi đến trụ sở Nguyên Ly nhất tộc, từ xa đã thấy mười mấy tu sĩ khí tức có chút cường đại. Trong đó, khí tức hai người cầm đầu càng thâm hậu. Phụ thân, mẫu thân. Niệm Nô nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, lập tức vọt tới. Lúc này, Diệp Hạo mới biết tiên tôn cao giai này là phụ thân Niệm Nô, còn tiên tôn trung giai là mẫu thân nàng. Mẫu thân Niệm Nô ôm nàng vào lòng, trong mắt hiện vẻ sủng ái, cũng có trách cứ. Người đứa nhỏ này, ai cho ngươi lén ra ngoài? Mẫu thân Niệm Nô muốn đánh Niệm Nô mấy cái, nhưng vừa giơ tay lên, lại chậm chạp không buông xuống. Nương, lần này may mắn có ca ca cứu ta. Niệm Nô từ trong lòng ngực mẫu thân của nàng tránh thoát, chỉ vào Diệp Hạo từ đằng xa đi tới nói khẽ. Lúc này, Nguyên Hồng mới nhìn về phía Diệp Hạo. Mà lúc này, trong tai Nguyên Hồng vang lên nguyên ly truyền âm. Nguyên Hồng nhìn Diệp Hạo vẻ mặt lập tức thay đổi, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay. Dựa theo lời nói của Nguyên Ly, Nguyên Hồng hơn phân nửa không phải đối chủ của Diệp Hạo. Nhưng hắn là tộc trưởng Ly Miêu tộc, nên không thể quá xuống nước. Tiện tay mà thôi. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của đạo hữu. Phụ thân Niệm Nô Niệm Cẩm nhẹ giọng hỏi. Ta họ Diệp. Diệp Hạo hơi trầm ngâm nói. Diệp Hạo nghĩ không nên nói ra tên mình. Nếu nói ra đoán chừng có thể hù chết Niệm Cẩm. Viêm Hoàng Tông. Đông Vực Cự Vô Phách. Cả Nhất Trọng Thiên người nào không biết tên Diệp Hạo. Không nói Ly Miêu tộc chỉ là một thế lực tầm trung trong Bách Yêu Vực, cho dù cả Bách Yêu Vực cũng không đủ Viêm Hoàng Tông nhìn. Niệm Cẩm nghe Diệp Hạo nói vậy lập tức hiểu hắn không muốn bại lộ thân phận. Đạo huynh, mời. Niệm Cẩm nói khẽ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu theo Niệm Cẩm tiến vào trụ sở Ly Miêu tộc. Diệp Hạo phát hiện Ly Miêu tộc năm bước một tốt, 10 bước một trạm, hiếu kỳ nói, không phải xảy ra chuyện gì chứ. Tin tưởng vừa rồi lúc đạo huynh tiến vào cũng nhìn thấy, hộ sơn đại trận của tộc chúng ta lâu năm không tu sửa, gần như chỉ còn trên danh nghĩa. Niệm Cẩm cười khổ nói, mà gần đây Phong Yêu tộc vẫn luôn quan sát bốn phía, dù chúng ta tổ chức tiêu diệt nhiều lần nhưng không có bao nhiêu hiệu quả, nên chúng ta chỉ có thể như vậy. Thực lực Phong Yêu tộc rất mạnh. Bọn chúng hơi kém chúng ta, nhưng phía sau còn có đằng xà tộc. Nói tới đây, Niệm Cẩm đổi chủ đề, không nói chuyện này nữa, ta dẫn đạo huynh đi dạo một vòng. Nói thật ra, Ly Miêu tộc thật không có gì tốt đẹp để nhìn cả. Đừng nói đại bản doanh Viêm Hoàng Tông ở Tuyết Vực, cho dù đại vực biên giới Dương Vực cũng không sánh nổi. Đương nhiên, toàn bộ hành trình Diệp Hạo đều lộ ra bộ dáng rất hứng thú. Đợi đến khi Niệm Cẩm dẫn hắn dạo qua một vòng, sau đó đi tới đại sảnh mời tân khách. Theo Niệm Cẩm vỗ tay một cái, 18 nữ tử ăn mặc hở hang đi vào đại sảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Chuyện này làm Diệp Hạo rất xấu hổ. Nhìn loại ca múa này, bản thân không có gì lúng túng. Những năm nay cũng không phải không nhìn qua. Vấn đề là bên cạnh hắn vẫn còn Niệm Nô đang ngồi. Ca ca, có đẹp hay không? Niệm Nô rót cho Diệp Hạo một chén rượu, sau đó trừng mắt hỏi. Đẹp lắm. Diệp Hạo chẳng lẽ còn có thể trái lương tâm bảo không đẹp à, nếu Niệm Nô có thể còn sống ra khỏi tổ địa, ta nhảy cho ca ca xem, được không? Niệm Nô nhìn Diệp Hạo, vẻ mặt mong đợi nói. Cái này, muội nhất định có thể từ tổ địa trở về. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói, nhưng khiêu vũ này thì thôi đi. Tổ địa Ly Miêu tộc nguy hiểm cỡ nào? Chẳng lẽ còn có âm linh cấp tiên vương? Lui một bước mà nói, cho dù có cấp bậc này thì sao? Phải biết Diệp Hạo giờ là tiên vương tứ chuyển. Tổ địa rất nguy hiểm. Niệm Nô lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nói muội có thể trở về thì nhất định có thể trở về. Diệp Hạo cười nói. Ca ca. Huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mà. Tổ địa nguy hiểm cỡ nào? Niệm Nô rất rõ ràng. Nàng biết Diệp Hạo chỉ đang an ủi mình. Loại vũ đạo này không thích hợp với muội. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng ta muốn nhảy cho ca ca xem. Không được. Nghe Diệp Hạo nói như đinh chém sắt, Niệm Nô ủy khuất cúi đầu xuống, vậy ta không nhảy. Thế này mới đúng. Diệp Hạo lấy đưa cho Niệm Nô một vòng ngọc nói, cái này cho muội. Vòng ngọc thật đẹp. Niệm Nô tiếp nhận vòng ngọc nhìn một hồi, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bên trong vòng ngọc có một con phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, thỉnh thoảng phóng ra ngũ thải chi quang. Niệm Cẩm khẽ giật mình. Hắn nhìn qua như đang xem ca múa, nhưng thật ra có một tia tâm thần lại nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Niệm Cẩm không biết Diệp Hạo trùng hợp hay cố ý cứu nữ nhi hắn, nhưng thân là tộc trưởng Ly Miêu tộc, hắn phải cân nhắc tất cả khả năng trong đó. Có lẽ Niệm Nô chỉ cảm thấy Diệp Hạo đưa cho nàng vòng ngọc kia đẹp mắt. Nhưng Niệm Cẩm có thể nhìn ra bên trong vòng ngọc ẩn chứa uy năng cỡ nào. Niệm Cẩm nhìn Nguyên Hồng bên cạnh. Vòng ngọc kia là tôn cấp thủ hộ ngọc trạc. Nguyên Hồng dùng ngữ khí ngưng trọng truyền âm, nói. Cho dù giờ các loại tài liệu giá giảm mạnh, nhưng vòng ngọc này cũng phải hơn ngàn vạn. Niệm Cẩm đón ánh mắt thê tử, nói, sao vị này bỏ ra được. Cửu trọng thiên, bát trọng thiên sụp đổ khiến cho tất cả đê trọng thiên được lợi. Các loại tạo hóa xuất hiện mà các loại tài nguyên cũng lần lượt bộc phát. Cái này khiến giá cả pháp bảo điên cuồng giảm xuống. Thủ hộ pháp bảo càng tôn quý hơn công kích pháp bảo. Vì vậy trước đó, giá cả của vòng ngọc này phải mấy ngàn vạn. Nhưng giờ cũng phải hơn ngàn vạn. Đương nhiên, Niệm Cẩm đoán giá này. Nếu hắn nói đúng cấp bậc vòng ngọc này thì sẽ không ra con số hơn ngàn vạn. Niệm Nô loay hoay một hồi đeo lên cổ tay trắng noãn của mình. Nàng nhẹ nhàng lung lay, kích thước vừa vặn. Chế tạo riêng cho muội mà. Diệp Hạo cười nói. Loại này pháp bảo trang trí này có thể tự do co duỗi. Vì vậy, cho dù kích thước không thích hợp, pháp bảo cũng sẽ tự động điều tiết. Cảm ơn ca ca. Niệm Nô ngọt ngào cảm ơn. Đợi đến ca múa không sai biệt lắm, Niệm Cẩm chỉ vào những ca cơ kia nói, đạo huynh, có nhìn trúng người nào hay không? Ta không phải người như thế. Diệp Hạo lắc đầu. Đạo huynh, người đây không đúng. Niệm Cẩm nghi mặt nói, đã tới đây, phải tận hứng. Nếu không ta giúp ngươi chọn đi, giáp nhất, giáp nhị, đêm nay hai người hảo hảo phục thị Diệp công tử, biết không? Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tiếng nói vừa dứt, hai nữ tử tư sắc không tầm thường đi, họ hành lễ với Niệm Cẩm sau đó đi đến bên cạnh Diệp Hạo. Diệp công tử. Diệp công tử. Niệm Nô nhìn bộ dáng Diệp Hạo có chút luống cuống tay chân, nói nhỏ bên tai hắn, ca cơ Ly Miêu tộc chúng ta dựa theo giáp ất bính đinh sắp xếp, giáp nhất, giáp nhị là một trong những ca cơ xinh đẹp nhất. Không cần phải như vậy. Diệp Hạo lắc đầu. Giáp nhất và giáp nhị liếc nhau một cái, phù một tiếng quỳ trước mặt Diệp Hạo. Diệp công tử cảm thấy tư sắc hai tỷ muội chúng ta không vào pháp nhãn của mình sao? Giáp nhất lã chả khóc không thành tiếng. Diệp công tử, nếu người không để tỷ muội chúng ta hai thị tẩm, tỷ muội chúng ta hai rất có thể sẽ trở thành lễ vật đưa cho người khác. Giáp nhị thê lương truyền âm nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ thở dài một hơi. Hắn biết, trong yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Lấy Ly Miêu tộc trước mắt, nếu gặp phải tình huống khác thì không phải không có khả năng này. Thật ra, từ khi hai người bọn họ trở thành ca cơ thì vận mệnh của các nàng đã được xác định. Hai người các ngươi đi theo ta đi. Diệp Hạo nhìn Giáp Nhất, Giáp Nhị nói. Đa tạ Diệp công tử. Hai nàng kinh hỉ đứng lên. Niệm đạo huynh, ta đi hưởng thụ cuộc sống đây. Diệp Hạo nhìn về phía Niệm Cẩm nói. Giáp Nhất, Giáp Nhị, các ngươi còn không mau đưa Diệp công tử nghỉ ngơi. Niệm Cẩm vội nói. Phấn hồng lệ. Nhìn Ly Miêu tộc sắp xếp chỗ ở cho mình, Diệp Hạo không khỏi lắc đầu. Đây rõ ràng là phòng dành cho nữ hài tử, mà hắn biết khung cảnh này có thể cực đại kích thích tình dục của nam nhân. Diệp Hạo sở dĩ không tham luyến nữ sắc bởi vì những năm nay, hắn hoàn toàn không thiếu nữ nhân. Cho dù Khổng Dĩnh Nhi hay Chu Uyển Thanh cũng có thể xưng tuyệt sắc. Mà không phải còn có Trần Nguyệt Lan sao? Thị nữ làm gì? Không phải hầu hạ ngủ cùng à, muốn trở thành một ca cơ, biết khiêu vũ chỉ là cơ bản tố dưỡng, lấy lòng nam nhân mới là điểm các nàng cần phải học tập. Giáp nhất, giáp nhị có thể trở thành người nổi bật trong ca cơ thì thủ đoạn hầu hạ nam nhân không phải ai cũng có thể vượt qua. Diệp Hạo cũng không quá để ý, mặc cho hai người bọn họ hầu hạ. Dậy vào đến nửa đêm, Diệp Hạo ôm hai người bọn họ nặng nề thiếp đi. Diệp Hạo không lo lắng hai người bọn họ sẽ có hài tử. Bởi vì tu vi càng cường đại, muốn sinh ra dòng dõi càng khó khăn. Diệp Hạo giờ là tiên vương cao quý, khả năng sinh con càng nhỏ. Còn nữa, hắn đã có được thân thể giáp nhất, giáp nhị thì sau này hai nàng phải đi theo hắn. Diệp Hạo không thể để các nàng hầu hạ nam nhân khác. Hắn có thể coi như một đại nam tử. Nhưng mà đây là thế giới thực lực vi tôn, hành vi của Diệp Hạo quá bình thường. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ đêm tối, tiếp theo cả Ly Miêu tộc náo động. Khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, nháy mắt Diệp Hạo đã thức tỉnh. Lúc này, giáp nhất, giáp nhị cũng bị đánh thức, họ vội vàng ôm cánh tay Diệp Hạo, thân thể mảnh mai run lẩy bẩy. Có ta, không cần lo lắng. Lúc sau, Diệp Hạo đã biết xảy ra chuyện gì. Ba con phong yêu cấp bậc tiên tôn thừa dịp đêm tối xông vào lãnh địa Ly Miêu tộc, đánh chết mấy chục Ly Miêu sau đó như thiểm điện rời đi. Công tử, đừng bỏ ta lại, có được hay không? Giáp nhất ôm Diệp Hạo trong mắt lộ vẻ cầu khẩn. Sau này hai người các ngươi là thị nữ của ta. Diệp Hạo nhìn Giáp nhất, nghiêm túc nói, các ngươi không cần lấy lòng nam nhân khác. Thật sao? Giáp nhất kinh hỉ hỏi lại. Ta gạt ngươi làm gì? Diệp Hạo vuốt tóc Giáp Nhất cười lớn nói, nhưng ta giờ muốn đi làm một chuyện. Chuyện gì? Giáp Nhất hỏi vội. Lúc này, cửa chính Diệp Hạo bị đá một cái bay ra ngoài, tiếp theo một thân ảnh lao đến. Ca ca, người không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Hạo nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo âu của Niệm Nô, nói khẽ. May mắn thần niệm của hắn đã thấy cô nàng xông đến phòng của mình, nếu không chẳng phải nhìn thấy hết bản thân mình. Nhưng thân thể Giáp Nhất, Giáp Nhị lại trần truồng. Hai nữ kêu một tiếng sau đó vội vàng kéo chăn mình lên che lại. Diệp Hạo vung tay lên một màn che xuất hiện xung quanh các nàng. Cô ấy không thấy được. Diệp Hạo cười nói. Công tử, vừa rồi không phải ta cố ý dắt chăn mình của người A. Giáp Nhị có chút thấp thỏm nói. Không có việc gì, mặc quần áo vào đi, đêm nay xảy ra chuyện cũng không ngủ được. Diệp Hạo nói. Nhìn thấy Diệp Hạo không có sinh khí, Giáp Nhất và Giáp Nhị liếc nhau, từ trong đối phương thấy được vẻ nồng đậm kinh hỉ. Họ không phải chưa từng nghe qua có chủ nhân tàn nhẫn biến thái, động một tí sẽ muốn tính mệnh thị nữ. Vừa rồi hai người bọn họ trong lúc kinh hoảng vượt qua một số quy củ, nhưng Diệp Hạo lại nhẹ nhàng bỏ qua. Họ cảm thấy mình thật may mắn gặp một người chủ như vậy. Sau khi ba người mặc quần áo tử tế, Nguyên Ly cũng xuất hiện trong phòng. Diệp công tử, không quấy rầy đến người chứ? Nguyên Ly nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Không sao. Diệp Hạo lắc đầu. Chúng ta không ngờ Phong Yêu sẽ xuất động ba cường giả cấp bậc tiên tôn. Thương vong thế nào? Hao tổn 32 tộc nhân. Nguyên Ly đỏ mắt nói. Bớt đau buồn đi. Nguyên Ly đang định nói cái gì, một thiếu nữ vội vàng chạy tới. Nguyên Ly trưởng lão, Nguyên phu nhân bị tộc trưởng Đằng Xà tộc đánh lén, giờ đang được tộc trưởng toàn lực cứu giúp. Cái gì? Sắc mặt Nguyên Ly sắc đại biến. Nương. Niệm Nô kêu một tiếng vội vàng vọt tới phòng của Niệm Cẩm. Công tử. Giáp Nhất nhìn Diệp Hạo khẽ nói, người có cách nào cứu Nguyên phu nhân không? Đi xem một chút rồi nói. Diệp Hạo nói khẽ. Ba người Diệp Hạo chạy đến thư phòng của Niệm Cẩm, thấy cả người hắn tràn ngập sát cơ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo thì thu liễm lại một chút. Diệp đạo hữu, ta vừa vặn hiểu một chút đan đạo, nếu như có thể hãy để ta xem một chút. Diệp Hạo nhìn Niệm Cẩm, nói. Này, ta đã mời Tam trưởng lão toàn lực cứu chữa, hay đợi Tam trưởng lão ra rồi nói. Niệm Cẩm nói tới đây, ngừng lại. Vậy thì chờ thôi. Diệp Hạo hiểu lo lắng của Niệm Cẩm. Trong quá trình cứu chữa, thay đổi người là tối kỵ. Bởi vì mỗi đan sư có phương án trị liệu không giống nhau, nửa đường thay người thì tâm huyết người trước sẽ lãng phí hết. Còn nữa, người bệnh không có bao nhiêu sinh mệnh lực, nếu bị giày vò thì dù không đáng chết nhưng cũng sẽ chết. Thời gian cứ thế trôi qua chừng nửa canh giờ, một lão giả được người nâng đỡ đi ra. Tam trưởng lão, tình huống thế nào? Thương thế phu nhân tạm thời ổn định, nhưng mà tộc trưởng nhất định phải tìm được Thiên Chi trong vòng 3 ngày, nếu không ta cũng bất lực. Tam trưởng lão tiêu hao rất lớn, sau khi nói ra những lời này thì thở hổn hển mấy hơi. Thiên Chi là thánh dược kéo dài tính mạng, một gốc có giá khoảng 3 ức. Lúc này, Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, quan trọng hơn, Thiên Chi rất ít khi bán ra trên thị trường. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Niệm Cẩm giật mình, vội vàng nhìn về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão? Hắn nói không sai. Tam trưởng lão than nhẹ. Thiên Chi cực kỳ thưa thớt trên thị trường, muốn trong 3 ngày tìm được nó, chỉ có tiến về Bảo Yêu Sơn. Vậy ta sẽ đi Bảo Yêu Sơn. Lúc này, Niệm Cẩm nói. Tộc trưởng, không được. Nguyên Ly vội vàng ngăn cản. Bảo Yêu Sơn 10 phần nguy hiểm, cho dù tiên vương cũng có thể chết. Một lão giả đồng ý gật đầu, còn nữa, bây giờ tình huống trong tộc như vậy, tộc trưởng ngươi cũng không thể rời đi. Ta cảm thấy Phong Yêu sở dĩ không giết phu nhân, rất có thể vì cố ý bức bách tộc trưởng tiến về Bảo Yêu Sơn. Phong Yêu và Đằng Xà hơn phân nửa đang bí mật giám thị chúng ta, nếu tộc trưởng rời đi thì khẳng định bọn hắn lập tức sẽ ra tay. Đây rõ ràng là dương mưu của Phong Yêu và Đằng Xà tộc. Niệm Cẩm rơi vào trầm mặc. Niệm Nô cắn môi, trong mắt đầy nước. Nàng biết phụ thân cuối cùng vẫn sẽ chọn tộc nhân. Niệm Nô lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Nàng có thể thay thế phụ thân đi không? Không thể. Điều này chưa nói đến vấn đề sợ chết hay không. Mà lấy tu vi của Niệm Nô có đi cũng không có tác dụng. Trong lúc Niệm Nô tuyệt vọng bất lực, hai bàn tay to cầm lấy đôi tay yếu đuối không xương của nàng. Ngay khi Niệm Nô tuyệt vọng bất lực, một đôi tay to cầm lấy đôi tay yếu đuối không xương của nàng. Có ta ở đây. Ca ca, người có biện pháp. Niệm Nô nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy hy vọng nói. Ta là đan đạo cao thủ. Diệp Hạo cười nói. Giọng nói của Diệp Hạo không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi tu sĩ. Lúc này, Niệm Cẩm mới nghĩ đến Diệp Hạo trước đó nói qua. Diệp đạo hữu, người có biện pháp. Niệm Cẩm giờ cũng gấp bệnh loạn chạy chữa. Niệm Nô nghĩ đúng. Niệm Cẩm không thể vì thê tử mà bỏ rơi sinh tử của bộ tộc. Niệm Cẩm làm không được. Tình huống như vậy, cho dù có một tia hy vọng Niệm Cẩm cũng muốn tóm lấy. Dễ như trở bàn tay. Diệp Hạo cảm thấy cho Niệm Cẩm một tia hy vọng tốt. Hắn lại không nghĩ rằng một câu nói của mình lại chọc phải Tam trưởng lão. Người trẻ tuổi, đúng là lời gì cũng dám nói. Diệp Hạo lườm Tam trưởng lão một chút nói, người trẻ tuổi. Chỉ là tam phẩm tôn cấp cũng xứng phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Nói tới đây, Diệp Hạo đẩy cửa vào, nhanh chân đi đến bên cạnh Nguyên Hồng. duỗi ra một ngón tay điểm vào mi tâm nàng, đám người chỉ thấy một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi làm cái gì? Ngươi có biết ta vừa mới hao tâm tổn trí lực mới ổn định phu nhân thương thế hai chữ còn chưa kịp nói, tam trưởng lão đã trừng lớn hai mắt, giống như thấy chuyện gì không thể tin nổi. Bởi vì Nguyên Hồng trọng thương hôn mê đột nhiên mở mắt, sau đó dùng tay chống đỡ ngồi dậy. Đám người Niệm Cẩm nhìn thấy vậy, tất cả hoảng sợ không nói nên lời. Tại sao các ngươi nhìn ta như thế? Nguyên Hồng đi xuống giường đi tới trước mặt Niệm Nô, nàng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Nô nói, sao con lại khóc? Lúc này, Nguyên Hồng mới nhìn thấy sắc mặt Niệm Nô đầy nước mắt. Niệm Nô nhìn thấy mẫu thân khỏi hẳn thì không kìm được hòa lên khóc, nàng ôm Nguyên Hồng không ngừng run rẩy. Nguyên Hồng có chút mờ mịt nhìn về phía Niệm Cẩm. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng đã quên vừa rồi bị ba tiên tôn đánh trọng thương? Niệm Cẩm nói khẽ. Một đoạn ký ức lập tức xông lên trong đầu Nguyên Hồng. Ta nhớ được mình thiêu đốt tinh huyết liều chết mới có thể trốn trở về. Nguyên Hồng nói tới đây, ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng rõ ràng mình lúc ấy thụ thương nặng cỡ nào. Nhưng giờ tình huống ra sao? Tại sao mình lại khỏi hẳn? Hồng Nhi, vẫn phải cảm ơn Diệp đạo hữu. Niệm Cẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái gì? Nguyên Hồng giật mình. Nương, ca ca vận dụng đang thuật cứu ngươi. Niệm Nô từ trong ngực Nguyên Hồng giãy giụa, vội vàng giải thích. Lúc này, Nguyên Hồng mới ý thức được cái mạng này của mình được ai cứu. Nguyên Hồng vội vàng hướng Diệp Hạo hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của Diệp công tử. Tiện tay mà thôi. Diệp Hạo nói tới đây, lại nói, giờ thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, nhưng tổn thất tinh huyết cần phải vận dụng dược liệu đẳng cấp cao. Đến cảnh giới tôn cấp này, dược liệu bổ sung bản nguyên gần như đều có giá trên trời. Cho dù tán gia bại sản ta cũng không tiếc. Niệm Cẩm trầm giọng nói. Nói loạn cái gì đấy? Nguyên Hồng trợn mắt nhìn phu quân một cái. Đã không có chuyện gì thì ta về nghỉ ngơi đây. Diệp Hạo ngáp một cái thản nhiên nói. Diệp công tử, không biết ngươi là đan sư cấp bậc gì? Tam trưởng lão áp sát tới, vẻ mặt nịnh hóc hỏi. Ngươi đoán. Không biết Diệp công tử có thể thu ta làm đồ đệ không? Tam trưởng lão trong lòng thật ra sớm có đáp án, hắn cảm thấy Diệp Hạo chí ít cũng phải tôn cấp cao giai. Ngươi sẽ làm ấm giường cho ta sao? Diệp Hạo cười hỏi. Thần sắc tam trưởng lão động lại, nhưng mà chợt cắn răng nói, chỉ cần Diệp công tử không chê, ta không có vấn đề. Nhìn bộ dáng khẳng khái của tam trưởng lão, Diệp Hạo hoảng sợ. Mẹ nó! Ngươi không có vấn đề, nhưng ta có vấn đề. Xéo đi! Diệp Hạo vung tay lên đẩy tam trưởng lão ra xa mấy chục mét, sau đó nhấc chân chuẩn bị đi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, Niệm đạo huynh. Niệm Cẩm vội vàng hỏi lại. Chuyện gì? Giáp nhất, giáp nhị ta muốn. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đây là vinh hạnh của họ. Niệm Cẩm vội vàng nói. Nếu như trước đó, Niệm Cẩm còn có chút không bỏ được, thì sau khi Diệp Hạo cứu thê tử mình, Niệm Cẩm không còn cảm giác đó nữa. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo lấy ném cho Niệm Cẩm một khay ngọc. Đây là cái gì? Niệm Cẩm nghi ngờ hỏi. Sau khi luyện hóa xong trung tâm khay ngọc này, ngươi sẽ biết. Diệp Hạo nói xong những lời này rời đi. Giáp nhất, giáp nhị vội vàng đi theo. Vừa rồi Diệp Hạo mở miệng muốn họ thì bắt đầu từ thời khắc đó hai người không còn là người của Ly Miêu tộc nữa. Tộc trưởng, trận bàn này. Diệp Hạo rời đi một hồi, tất cả cao tầng Ly Miêu tộc xông tới, muốn hiểu rõ Diệp Hạo tặng đến cái gì. Niệm Cẩm nhìn về phía lão giả vừa mở miệng nói, Lục trưởng lão, trận bàn gì? Trận pháp đặt vào bên trong khay ngọc. Lục trưởng lão trầm giọng nói. Ý của ngươi là này bên trong khay ngọc có một trận pháp? Niệm Cẩm nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Nhưng những năm nay, sao ta chưa từng nghe qua trận bàn? Thủ pháp chế tác trận bàn đến giờ vẫn thuộc về cơ mật, ta đoán cho dù thế lực lớn cũng không nắm giữ. Nói tới đây, vẻ mặt Lục trưởng lão mong đợi nói, tộc trưởng, ngươi nhanh luyện hóa khay ngọc này, nhìn xem rốt cục là trận pháp gì. Nghe vậy, Niệm Cẩm bắt đầu luyện hóa. Niệm Cẩm vốn cho rằng rất dễ dàng có thể luyện hóa, dù sao mình là tiên tôn cao giai. Nhưng ba thời thần trôi qua, Niệm Cẩm còn chưa luyện hóa xong. Cái này. Niệm Cẩm lộ ra thần sắc chấn kinh, Lục trưởng lão, tại sao ta chậm chạp không luyện hóa được? Tông chủ, ngươi càng không luyện hóa được thì càng là chuyện tốt. Làm cho Niệm Cẩm không ngờ là Lục trưởng lão lại nói như vậy. Tại sao? Điều này cho thấy trận pháp bên trong trận bàn rất cường đại. Niệm Cẩm suy nghĩ một chút, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng vẻ mặt Nguyên Ly lại ngưng trọng nói như vậy, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nguyên Ly nói làm cho sắc mặt cao tầng biến đổi. Lúc này, bọn hắn mới ý thức được đằng xà và phong yêu lúc nào cũng có thể tiến công Ly Miêu tộc bọn hắn. Họ không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Nụ cười trên mặt Niệm Cẩm thu liễm, ngược lại hết sức chăm chú luyện chế lên trận bàn. Tộc trưởng, ngươi còn cần bao lâu mới có thể luyện hóa? Lúc này, một trung niên trầm giọng hỏi. Ta giờ mới luyện hóa được 1/3. Niệm Cẩm cười khổ nói. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 3 canh giờ sau, một thanh niên vội vàng chạy tới. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, thám tử của chúng ta phát hiện đằng xà tộc đang bắt đầu tập kết. Cái gì? Đằng xà tộc chuẩn bị tiến công Ly Miêu tộc chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Tất cả cao tầng Ly Miêu tộc biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới đúng lúc này đằng xà tộc lại bắt đầu tập kết đại quân. Nguyên Hồng, chuẩn bị tác chiến giao cho nàng. Niệm Cẩm nhìn về phía vợ mình, trầm giọng nói. Nguyên Hồng bản nguyên còn chưa khôi phục, nhưng chiến lực vẫn là tiên tôn cảnh. Còn nửa thân phận của Nguyên Hồng tại Ly Miêu tộc ai dám không nghe. Nguyên Hồng rất nhanh đưa ra liên tiếp các mệnh lệnh chuẩn bị tác chiến, rất nhanh cao tầng trong phòng lần lượt rời đi. Nhược Mai, an toàn của tộc trưởng giao cho ngươi. Nguyên Hồng nhìn về phía một thân ảnh chỗ tối nói. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng gật đầu. Nhược Mai là thiếp thân tỳ nữ của Niệm Cẩm, một thân tu vi đến tiên chủ đỉnh phong. Nguyên Hồng thật sâu nhìn Niệm Cẩm rồi một chút quay người rời đi. Phụ thân, ta cũng sẽ bảo vệ người. Niệm Nô cầm nắm tay nhỏ nghiêm mặt nói. Niệm Cẩm cổ vũ nhìn con gái một chút, sau đó lập tức chú tâm luyện hóa. Thời điểm Nguyên Hồng điều động đại quân bài binh bố trận thì đột nhiên nhìn thấy một đạo truyền tấn ngọc phù phá không bay tới hướng đằng xà tộc. Sắc mặt nàng sắc đại biến. Không tốt. Nguyên Hồng lập tức vọt theo đạo truyền tấn ngọc phù kia. Nhưng tốc độ của đạo truyền tấn ngọc phù quá nhanh, cho dù Nguyên Hồng toàn lực ứng phó cũng không đuổi kịp. Nguyên Hồng đành trở lại Ly Miêu tộc, phụ trách tình báo ngũ trưởng lão vội vàng chạy tới. Phu nhân, căn cứ tin tức mới vừa nhận được, đằng xà tộc căn bản không có tập kết. Lời này của ngũ trưởng lão lập tức dấy lên cơn sóng. Không tập kết. Vừa rồi tiểu tử kia truyền lại tin tức không phải người báo đường các ngươi tình sao? Không tốt. Trúng kế rồi. Cao tầng Ly Miêu tộc không phải kẻ ngốc, họ lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Có thể khẳng định bên cạnh bọn họ có phản đồ, vừa rồi cao tầng Ly Miêu tộc đều ở chỗ Niệm Cẩm. Vì vậy, hắn muốn truyền ra tin tức hoàn toàn không thể, nên hắn sai người giả truyền tin tức đằng xà tộc tập kết, để có thể thừa dịp bọn người rời đi phát ra khẩn cấp truyền tấn ngọc phù. Vừa rồi ta phái người đi tìm người giả truyền tình báo Cương Huy, nhưng hắn giờ đã hóa thành một cổ thi thể lạnh như băng. Ngũ trưởng lão chắc chắn xác nhận suy đoán của các nàng. Nguyên Hồng trầm ngâm một hồi, than nhẹ, giờ này đằng xà tộc thật đang tập kết a, nếu đám người Nguyên Hồng mới vừa rồi không tự loạn trận cước, muốn kéo dài thêm thời gian ngắn vẫn không có vấn đề. Đáng tiếc vừa nghe đến đại quân đằng xà tộc tập kết, bao quát Nguyên Hồng bên trong tất cả cao tầng đều rối loạn. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tận lực kéo dài. Trên mặt Nguyên Ly đầy vẻ khổ sở. Giữa không trung, 3 đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn hết thảy. Họ giống như thần linh cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống. Không ngờ bác trưởng lão lại là phản đồ. Giáp Nhất giữa không trung thấy rõ trước đó, trung niên hỏi thăm Niệm Cẩm còn cần bao lâu có thể luyện hóa lại là người phát ra truyền tấn ngọc phù. Trong lúc khó khăn nhất mới có thể khảo nghiệm lòng người. Diệp Hạo thản nhiên nói. Nhưng bác trưởng lão là thân đệ đệ của tộc trưởng mà. Giáp Nhị căm giận bất bình nói, tại sao hắn có thể làm như vậy? Do các ngươi chưa từng gặp qua chuyện vô sĩ hơn thôi. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Công tử, ngươi có thể giúp Ly Miêu tộc một chút hay không? Giáp Nhất chần chờ một chút nói. Niệm Cẩm có thể làm được vị trí tộc trưởng này, ngươi cảm thấy hắn không có bản lãnh gì hết hả? Diệp Hạo cười híp mắt nói. Có ý tứ gì? Giáp Nhất kinh ngạc nói. Khi tộc trưởng các ngươi nói còn cần 3 canh giờ thì thật ra hắn đã luyện hóa không sai biệt lắm rồi. Diệp Hạo cười nói, mà hắn sở dĩ nói như vậy chắc có ý muốn thừa cơ dẫn xuất phản đồ. Luyện hóa không sai biệt lắm. Giáp Nhất trừng lớn 2 mắt. Giờ đã luyện hóa xong. Diệp Hạo chỉ vào Niệm Cẩm nói, hắn đang quen thuộc trận pháp thôi. Công tử, không biết người có tiện nói cho ta biết, bên trong trận bàn có trận pháp gì không? Giáp Nhất cả gan hỏi. Hai người các ngươi thị nữ của ta, chỉ cần chuyện không quá cơ mật, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Hạo nhìn Giáp Nhất, nhẹ giọng nói, còn có, ở chỗ của ta không cần quá câu nệ lễ tiết. Nói tới đây, Diệp Hạo dừng một chút nói, ta đưa cho Niệm Cẩm là một bộ tiêu chuẩn hộ sơn đại trận. Cái gọi tiêu chuẩn hộ sơn đại trận là công phòng nhất thể, hay nói cách khác bên trong trận bàn có 2 trận pháp, chỉ là 2 trận pháp này dung hợp lại cùng nhau mà thôi. Trận pháp này một khi vận chuyển, cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng đừng hòng xông vào. Khi Diệp Hạo nói tới đây, Giáp Nhất, Giáp Nhị đều hoảng sợ. Tiên tôn đỉnh phong cũng không xông vào được. Cũng quá cường hãn rồi. Công tử, người đến cùng là ai? Giáp Nhất nhịn không được hỏi. Tiên vương. Diệp Hạo nhìn Giáp Nhất một chút. Nghe vậy, thân thể hai nàng không khỏi rung lên. Bất kể như thế nào, họ cũng không ngờ mình đi theo một tôn tiên vương. Nói cách khác, Diệp Hạo là một thiên kiêu. Mà sau khi biết được Diệp Hạo là tiên vương, họ lại cảm thấy bình thường đối với đủ loại hành vi Diệp Hạo. Họ hiểu tại sao Diệp Hạo có thể đưa ra trận bàn trân quý như vậy. Loại vật này nhìn như trân quý, nhưng đối với tiên vương lại không coi vào đâu. Bởi vì tiên vương đã đạt đến tầng thứ cao hơn. Đại quân Ly Miêu tộc hoàn tất tập kết, sau đó Nguyên Hồng hạ lệnh lấy ra tất cả chiến đấu khí giới trong phủ khố. Nguyên Hồng rất rõ ràng, nếu bọn họ không ngăn được đại quân của Đằng Xà tộc, Ly Miêu tộc rất có thể sẽ triệt để hủy diệt. Nếu có thể kiên trì đến khi Niệm Cẩm luyện hóa trận bàn, không chừng có thể lật ngược tình thế. Ngũ trưởng lão nói qua, thời gian luyện hóa càng dài chứng minh trận bàn càng cường đại. Nhưng giờ tình huống hiện giờ, trận pháp ẩn chứa trong trận bàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Trong lòng Nguyên Hồng xoắn xuýt. Nàng vừa hy vọng thời gian luyện hóa càng dài, nhưng lại vừa hy vọng luyện hóa càng nhanh kết thúc. Trong lúc nội tâm Nguyên Hồng vô cùng dày vò, mấy vạn đại quân Đằng Xà tộc cuối cùng đã tới. Mà làm cho đám người Nguyên Hồng cảm thấy bất lực là mấy vạn đại quân Phong Yêu tộc cũng theo đó mà tới. Chư vị, tin tưởng không cần ta nói thì các người đều hiểu giờ là tình thế gì. Nguyên Hồng quét mắt toàn trường một chút nói, tộc trưởng đang liều mạng luyện hóa trận bàn, chỉ cần luyện hóa xong thì có thể chém giết toàn bộ địch nhân, mà việc chúng ta phải làm hiện giờ là vì tộc trưởng kéo dài một chút thời gian. Nguyên Hồng động viên. Bởi vì Ly Miêu tộc hoàn toàn ngăn không được Đằng Xà và Phong Yêu tộc. Nàng lập tức rút ra chiến kiếm bên hông, chỉ về đằng trước quát. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Tướng sĩ Ly Miêu tộc gào thét. Bọn họ nhìn thấy Đằng Xà tộc và Phong Yêu tộc xâm phạm, trong mắt đầy cừu hận thấu xương. Chiến đấu vang dội. Hai bên đều vận dụng chiến đấu khí giới. Đầy trời tên nỏ, đầy trời chiến mâu, đầy trời vũ tiễn không ngừng gặt hái tính mạng. Hết chương 1709. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.